Chương 526 đấu chiến cung. Tại bán kết Long Phủ Sơn nhận thua, Tịch Thiên Dạ tấn cấp. Trận còn lại Linh Thiên Dụ đấu với Lãnh Nhược U, người thắng là Linh Thiên Dụ, không có gì bất ngờ. Hơn nữa Linh Thiên Dụ thắng khá dễ dàng, điều này càng khẳng định thêm sức mạnh vô địch của hắn. Kết quả như thế tự nhiên là khiến lòng người phấn chấn, những người vốn đang lo lắng và khủng hoảng thì cũng đã tìm được cảm giác an toàn. Rất nhiều người tin tưởng, nếu Linh Thiên Dụ không nhường thì Tịch Thiên Dạ không có khả năng thắng. Trận chung kết diễn sau ra 3 ngày, nhưng khán giả đều không rời đi mà yên lặng chờ đợi. Tịch Thiên Dạ tĩnh tọa trong mật thất, để tránh bị người khác quấy rầy nên hắn gần như không ra ngoài. 3 ngày thoáng cái đã qua, rốt cục cũng đến trận chung kết. Một đoàn lực lượng không gian hạ xuống, bao phủ Tịch Thiên Dạ rồi biến mất trong nháy mắt. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh một ngọn núi cổ. Đưa mắt nhìn ra bốn phía thì toàn bộ đều là màu xanh lá lít nha lít nhít, dãy núi liên miên bát ngát. Không gian nơi đây không có gì đặc thù, không khác gì những nơi khác, điểm duy nhất là nơi đây tương đối lớn. Tịch Thiên Dạ, ta vốn cho là ngươi không có cơ hội xuất hiện trước mặt ta, kết quả ngươi lại khiến ta thật bất ngờ. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên trong đất trời, thanh âm kia trống trải xa xăm, không ngừng vang vọng giữa những dãy núi. Tịch Thiên Dạ nhìn lại, chỉ thấy trên một mỏm núi cao chót vót khác, có một thanh niên áo trắng đang đứng. Gió thổi phiêu động quần áo của thanh niên kia, hắn tạo cho người ta cảm giác như thiên nhân, tương đối bất phàm. Hiển nhiên, người này chính là Linh Thiên Dụ trong truyền thuyết, thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ này của thần mạch nhân tộc. Thậm chí trước khi Long Thiên Nhi xuất hiện, hắn còn được xưng là người có thiên phú cao nhất Hắc Bạch Thần Thành trong vạn năm qua. Là thần mạch nhân tộc, hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cũng chỉ khoảng 4 mét, so với những thần mạch nhân tộc khác thì thấp hơn nhiều. Theo những gì Tịch Thiên Dạ biết thì tại thần mạch nhân tộc, người càng cao lớn thì càng mạnh mẽ. Nhưng Linh Thiên Dụ lại có chút tương phản. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, Linh Thiên Dụ thấp hơn nhiều so với những thần mạch nhân tộc phổ thông khác. Nói rõ khả năng khống chế huyết mạch của hắn rất mạnh. Trên thực tế, những thần mạch nhân tộc thực sự mạnh mẽ có bề ngoài không khác gì nhân tộc bình thường. Bởi vì huyết mạch thần linh trong cơ thể đều đã bị bọn hắn luyện hóa, triệt để khống chế, tùy ý thu phát, tự nhiên là hình thể sẽ không quá cao lớn. Linh Thiên Dụ chắp tay sau lưng, phong độ nhẹ nhàng, như thể hắn không đến đây để chiến đấu, mà là tới du lịch ngắm cảnh vậy. Hắn tiến lên từng bước một, dạo bước trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, trong mắt là bình thản. Tịch Thiên Dạ, ngươi tự nhận thua đi, tránh để ta động thủ khiến ngươi quá mức khó coi. Tại thời điểm ngươi khiêu khích thần mạch nhân tộc thì ngươi đã mất đi cơ hội vô địch. Linh Thiên Dụ thản nhiên nói. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ nhấc lên sóng to gió lớn như vậy, hắn cũng hết sức thưởng thức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu hắn nhường Tịch Thiên Dạ thắng thì có thể kiếm được lợi ích rất lớn, có thể vơ vét sạch tài sản của toàn bộ đám ngu dân trong Hắc Bạch Thần Thành. Đơn giản không là không có việc gì có thể kiếm tiền dễ hơn việc này. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ đã triệt để đắc tội thần mạch nhân tộc, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy nghiêm của thần mạch nhân tộc, thì hắn cũng nguyện ý bồi tiếp Tịch Thiên Dạ diễn một vở kịch, chỉ cần sau đó hắn nhận được một nửa số tiền đặt cược là được. Một cái danh hiệu vô địch thôi sán chi tinh, làm sao có thể thực tế bằng tài phú được chứ? Tịch Thiên Dạ là lại nhìn Linh Thiên Dụ, không ngờ tên này vừa mở miệng liền muốn hắn nhận thua. Xem ý của hắn, dường như hắn còn không muốn xuất thủ. Luận cuồng vọng, sợ là hắn không thua kém gì Linh Thiên Hùng, thậm chí còn hơn. Trong không gian quan chiến, đám người thấy Linh Thiên Dụ bá đạo phách lối như vậy, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có câu nói kia của Linh Thiên Dụ, bọn hắn liền rất yên tâm. Ít nhất Linh Thiên Dụ sẽ không cố ý thua Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của Linh Thiên Dụ đã đi sâu vào lòng người. Một khi Linh Thiên Dụ nghiêm túc, Tịch Thiên Dạ căn bản là không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người xem như trở thành tín đồ cuồng nhiệt, điên cuồng hò hét trợ uy, cổ vũ cho Linh Thiên Dụ. Trên bầu trời, Linh Thiên Dụ như có thể nghe thấy tiếng khán giả tiếng hò hét cùng trợ uy, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng đắc ý. Ngày hôm nay, đã định trước là ngày của hắn, ánh mắt của mọi người tại Hắc Bạch Thần Thành, kỳ vọng cùng sùng kính, toàn bộ đều tụ tập trên người hắn. Sự xuất hiện của Tịch Thiên Dạ chỉ là đá kê chân cho hắn trên con đường đi đến thành công mà thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng tưởng ngăn cản được một kích của Long Phủ Sơn liền có tư cách khiêu chiến ta. Dù bản thân Long Phủ Sơn đến đây, hắn cũng không có cơ hội. Còn ngươi, vậy thì càng không có khả năng. Ha ha, đúng, nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật thời điểm Long Phủ Sơn cùng ngươi so chiêu, hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng. Biết rõ chân tướng, có phải mọi người hết sức kinh hỉ hay không? Linh Thiên Dụ cũng không gấp gáp, chậm rãi lơ lửng giữa không trung nói chuyện tào lao với Tịch Thiên Dạ. Hắn hết sức hưởng thụ cảm giác được vài ức người đồng thời nhìn chăm chú cùng kỳ vọng. Nếu như đánh bại Tịch Thiên Dạ quá nhanh, chẳng phải là rất vô vị sao? Lời vừa nói ra, khiến không gian quan chiến một mảnh xôn xao. Mặc dù Long Phủ Sơn không cùng Tịch Thiên Dạ toàn diện chiến đấu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền nhận thua rút đi. Nhưng từ một chiêu kia, mọi người cũng có thể nhìn ra, Long Phủ Sơn không chiếm được tiện nghi, ngược lại thì Tịch Thiên Dạ nhỉnh hơn một chút. Chính vì vậy mới khiến nhiều người hoảng sợ cùng lo lắng, sợ hãi Tịch Thiên Dạ thật sự quá mạnh, ngay cả Linh Thiên Dụ cũng đánh bại, cuối cùng đoạt giải quán quân. Sau khi Linh Thiên Dụ nói ra chân tướng, Long Phủ Sơn chỉ dùng 7 thành lực lượng. Trong lúc nhất thời đã có không ít người hưng phấn nhảy dựng lên. Đây chẳng phải là nói, Tịch Thiên Dạ cũng không mạnh như trong tưởng tượng của bọn hắn. Hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc với Linh Thiên Dụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù Sơn đại ca, lúc ngươi giao thủ với Tịch Thiên Dạ, thật sự chỉ dùng 7 thành lực lượng. Trong điện quan chiến, Long Phủ Sơn bị vây quanh bởi một đám thanh niên, bọn hắn dồn dập hỏi, tất cả đều hết sức tò mò cùng hưng phấn. Long Phủ Sơn không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Hắn không ngờ ánh mắt Linh Thiên Dụ lại sắc bén như thế, ngay cả việc hắn sử dụng 10 thành lực lượng cũng có thể nhìn ra. Xem ra hắn vẫn có chút coi thường Linh Thiên Dụ, nếu chiến với hắn, sợ là phần thắng của mình sẽ vô cùng thấp, thậm chí là không có cửa thắng. Đám người thấy Long Phủ Sơn không nói, biết hắn đã ngầm thừa nhận, toàn bộ đều vô cùng cao hứng. Thì ra Tịch Thiên Dạ cũng không mạnh như bọn hắn tưởng, căn bản là Long Phủ Sơn không ứng phó toàn lực. Phủ Sơn đại ca, Tịch Thiên Dạ có hy vọng thắng sao? Linh Lan nặc nhịn không được hỏi. Long Phủ Sơn hơi hơi trầm ngâm, nửa ngày mới thấp giọng nói, ta không biết. Có lẽ... hy vọng hết sức xa vời đi. Mặc dù hắn không thăm dò được cực hạn của Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá, nhiều nhất là ngang với hắn, thậm chí có thể còn không bằng. Không chỉ các thế lực lớn cùng dân chúng Hắc Bạch Thần Thành nhẹ nhàng thở ra, các thế lực lớn của Nam Man Đại Lục cũng buông lỏng rất nhiều, không còn khẩn trương như trước. Ít nhất, về mặt khí thế, Linh Thiên Dụ đã hơn hẳn Tịch Thiên Dạ. Linh Thiên Dụ chắp tay sau lưng, tự đắc hất cằm lên, tựa như cao nhân chỉ giang sơn. Trước mặt mọi người nói ra bí mật của Long Phù Sơn, hiển nhiên là hắn có cảm giác hết sức thành công, có thể thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất. Hắn thấy, tương lai mình nhất định có thể trở thành thành chủ Hắc Bạch Thần Thành. Cho nên tại thời khắc hình ảnh của Hắc Bạch Thần Thành cần được bảo vệ nhất, hắn sẽ hiện thân dưới hình tượng một người không gì không làm được, làm vậy có thể gia tăng uy tín của hắn tại Hắc Bạch Thần Thành lên rất nhiều. Tịch Thiên Dạ, ngươi căn bản là không có cơ hội. Giao viên nguyên lực thần châu kia cho ta, thậm chí ta có thể ban thưởng cho ngươi những thứ khác. Ngay cả sự tình ngươi đánh cược với thần mạch nhân tộc ta, cũng có thể giúp ngươi bãi bình, ngươi thấy thế nào? Linh Thiên Dụ sâu kín nhìn Tịch Thiên Dạ, nguyên lực thần châu trên người hắn chính là chí bảo mà toàn bộ các thế lực lớn tại Hắc Bạch Thần Thành đều nhìn chằm chằm, nếu hắn có thể lấy nguyên lực thần châu, thì coi như đã lập được đại công lao cho thần mạch nhân tộc. Dù sao, Hắc Bạch Thần Thành nhiều thế lực như vậy, trong đó còn liên lụy đến việc phân phối tài sản đánh cược. Tịch Thiên Dạ lại chỉ có một khỏa nguyên lực thần châu, sau cùng rơi vào tay ai thì sợ là còn phải tranh cãi rất lớn. Hắn tiên hạ thủ vi cường, nếu thành công, về sau trong thần mạch nhân tộc còn ai dám không tín phục hắn. Thật sự là dài dòng. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, Linh Thiên Dụ nói quá nhiều, một mực líu lo không ngừng, đã khiến hắn có chút mất kiên nhẫn. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt Linh Thiên Dụ, đấm ra một quyền, kim quang lấp lánh, hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho ngươi cơ hội thương lượng, ngươi lại không biết quý trọng. Linh Thiên Dụ con người lạnh lẽo, hiển nhiên là Tịch Thiên Dạ không định phối hợp với hắn, vậy cũng không sao. Hắn có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn, sau khi đánh ngã Tịch Thiên Dạ, khi đó muốn làm gì mà chẳng được. Linh Thiên Dụ cười lạnh, bàn tay trắng noãn, thon dài vỗ về phía trước, từng vòng gợn sóng liền khuếch tán trong hư không, không khí cùng không gian đều như hóa thành nước hồ. Oanh! Cả hai chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn thân Tịch Thiên Dạ lấp lánh kim quang, tựa như là hán kim thân xuất thế, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, như Phật quang phổ chiếu. Linh Thiên Dụ chỉ tiện tay đánh trả, hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh lui Tịch Thiên Dạ, nhưng kết quả lại nằm ngoài ý định, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào người hắn, trực tiếp đụng bay hắn ra ngoài. Ầm ầm, những ngọn núi ở sau lưng, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, chỉ là dư lực mà đã khủng bố đến tình trạng như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết? Linh Thiên Dụ lửa giận thao thiên, thanh âm của hắn vang vọng giữa đất trời, tựa như kinh lôi không ngừng nổ vang, khiến những đám mây trên trời không ngừng cuồn cuộn. Một đoàn quang mang lao ra từ đống loạn thạch, hung hăng vọt tới chỗ Tịch Thiên Dạ. Linh Thiên Dụ ăn thiệt thòi, tóc tai bù xù, quần áo bị phá nát nhiều chỗ. Hắn không ngờ mình vừa sơ sẩy một cái là nhận ngay quả đắng, lực lượng của Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn siêu việt dự đoán của hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi chỉ là một con dế nhủi trên Nam Man Đại Lục, có biết là hậu đại thần linh không thể xâm phạm. Là nhân tộc, nhưng ngươi lại 5 lần 7 lượt khiêu khích thần mạch nhân tộc, trong mắt ngươi không có thần thánh, thật đáng tội chết. Linh Thiên Dụ đã thật sự bị chọc giận, ngay trước mặt mấy ức người xem lại bị Tịch Thiên Dạ đánh bay, chật vật đụng vào ngọn núi, hình ảnh cao cao tại thượng, không thể bị đánh bại mà hắn vẫn cố gắng duy trì bị đánh tan trong khoảnh khắc, đơn giản là không thể tha thứ. Hôm nay bản thần tử liền để ngươi xem một chút, khác biệt giữa hậu đại thần linh cùng nhân tộc nhỏ bé các ngươi. Linh Thiên Dụ ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ lực lượng cuồn cuộn phóng ra từ trong cơ thể hắn, cỗ lực lượng kia mênh mông mà thần thánh, dường như nó không thuộc về thế gian này, chỉ thuộc về trời, đó là lực lượng mà thánh nhân phổ thông không thể có được. Thần tử, Thải Thận Nhi nghe vậy hơi hơi cong miệng lên, mắt trợn to nhìn Linh Thiên Dụ, trong mắt có một tia khinh thường. Tại thời đại thượng cổ, thần tử không thể tùy tiện xưng hô, chỉ người thừa kế của một cái khoáng thế thần tông mới có tư cách xưng là thần tử. Trong di tích Thiên Lan, có tư cách xưng là thần tử chỉ có chủ nhân của mình. Một giác tỉnh giả tổ thần huyết mạch lại dám cuồng vọng tự đại, gọi mình là thần tử. Tại thời đại thượng cổ, giác tỉnh giả tổ thần huyết mạch rất nhiều, người cũng không phải tổ thần thể, hoặc bán tổ thần thể. Thải Thận Nhi khinh thường, nhưng các sinh linh hắc bạch thần thành lại chẳng thấy có gì không ổn. Là tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả mà vạn người mới có một, xưng là thần tử là hoàn toàn xứng đáng. Đừng nói thần tử, nếu Linh Thiên Dụ đánh thắng Tịch Thiên Dạ, dù bắt một số dân chúng gọi Linh Thiên Dụ là thần cũng được. Hào quang trên người Linh Thiên Dụ rực rỡ tới cực điểm, sức mạnh vô cùng vô tận gần như khuếch tán ra toàn bộ không gian, dường như luồng sức mạnh này có mặt ở khắp mọi nơi. Tu vi của Linh Thiên Dụ, sợ là chẳng còn kém bao nhiêu so với thánh hoàng cảnh chân chính. Long Phủ Sơn ngưng trọng nói, mặc dù Linh Thiên Dụ có chút coi trời bằng vung, quá mức cao ngạo cùng cuồng vọng, nhưng không thể không nói, thiên phú của hắn thật sự vô cùng kinh người. Trong Hắc Bạch Thần Thành, ngoại trừ thần nữ Điện Hạ huyền bí vừa trở về, sợ là không ai có thể vượt qua hắn. Không ngờ tu vi của Linh Thiên Dụ lại tăng lên một tầng nữa, e rằng Tịch Thiên Dạ không có cơ hội. Tước Vân Tâm nói khẽ, Tịch Thiên Dạ thua không thể nghi ngờ. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói, ta thấy cũng không có gì khó tin, mặc dù một quyền kia của Tịch Thiên Dạ cũng rất mạnh mẽ, có thể đánh bay Linh Thiên Dụ, nhưng hiển nhiên là Linh Thiên Dụ không thụ thương, chỉ là vô ý bị đánh bay mà thôi. Luận lực lượng, hẳn là Linh Thiên Dụ áp chế Tịch Thiên Dạ. Linh Thiên Điều vẫn luôn im lặng, không bao giờ tùy tiện đưa ra kết luận, lúc này cũng khẳng định một câu. Hắn nói như thế, không phải vì lực lượng mà Linh Thiên Dụ thể hiện ra mạnh hơn nhiều so với trước kia. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đạt được một tin tức từ bên trong, vị kia của Hắc Bạch Thần Thành, an bài một tấm át chủ bài trên người Linh Thiên Dụ, có lá bài tẩy kia tại, Tịch Thiên Dạ không có khả năng thắng. Đoàn nhân sĩ này đều là danh lưu vọng tộc của Hắc Bạch Thần Thành. Hộ đều đứng ra nói Tịch Thiên Dạ không thể thắng, toàn bộ đều cam đoan, vỗ ngực rằng Linh Thiên Dụ có thể nghiền ép Tịch Thiên Dạ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của không gian quan chiến trở lên sôi trào hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng, chờ đợi kẻ thắng lợi cuối cùng. Tịch Thiên Dạ, ngươi đánh bay ta một lần, ta sẽ đánh bay ngươi 100 lần, 1000 lần. Đánh ngươi như bóng ra, hung hăng đạp ngươi dưới lòng bàn chân. Linh Thiên Dụ mang theo một thân sáng chói hào quang cùng lực lượng, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên, Linh Thiên Dụ không hề lưu thủ, hơn nữa còn mang theo lửa giận cùng cừu hận, trực tiếp thi triển ra một kích thạch phá thiên kinh. Người trẻ tuổi, sợ là ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng. Tịch Thiên Dạ đứng yên trên hư không, vững như bàn thạch. Mặc kệ xung quanh long trời lở đất, mặc kệ Linh Thiên Dụ như phát điên, tựa như một hành giả đứng bên hồ suy tưởng, không nhiễm bụi trần. Linh Thiên Dụ tựa như một đoàn hào quang sáng chói, sau khoảnh khắc liền đụng vào Tịch Thiên Dạ, lưu quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trong mắt Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ cảm xúc gì, vẻn vẹn chỉ là duỗi tay ra vỗ về phía trước. Cả hai đụng vào nhau, một đoàn khí hạo nhiên bỗng nhiên phát ra từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, một khắc này như vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy, như là biển động vỗ bờ mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Không có bất kỳ lo lắng gì, cũng không có bất kỳ va chạm kinh thiên địa nào cả, như lưu tinh đánh tới Linh Thiên Dụ, tựa như đâm vào một đám mây khói, trực tiếp bị cuốn ngược trở về. Lực lượng vô tận dường như đánh hắn vào tận cùng thế giới, chỉ lưu lại một vùng tối kinh tâm động phách trên trời. Tịch Thiên Dạ sừng sững trên không, gió thổi mây bay, nhưng toàn bộ thế giới đều như bị bao phủ bởi lực lượng của hắn. Làm sao có thể? Cuối không gian chiến đấu, vang lên một tiếng kêu sợ hãi cùng không tin nổi. Sắc mặt Linh Thiên Dụ trắng bệch, tản ra hào quang nhỏ yếu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không ngờ lực lượng của Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ như vậy, dù hắn có dùng toàn lực cũng không thể chống lại. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Thiên Dạ tựa như một bức tường kiên cố mà hắn mãi mãi không thể đánh đổ. Chênh lệch giữa bọn họ, không ngờ lại lớn như thế. Người đã tu thành thánh hoàng cảnh. Linh Thiên Dụ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, chỉ có tu sĩ triệt để bước vào thánh hoàng cảnh, mới có khí tức cùng lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể bước vào thánh hoàng cảnh ngay trước mặt hắn. Hơn nữa, không phải là hắn chưa từng thấy tu sĩ thánh hoàng cảnh, khí tức của Tịch Thiên Dạ lại tương đối cổ quái, so với khi đối mặt với tu sĩ thánh hoàng cảnh thì đối mặt với Tịch Thiên Dạ càng thêm áp lực. Thánh hoàng cảnh? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, thánh hoàng cảnh cái gì, hắn còn chưa đến nguyên anh kỳ, chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Chỉ có điều, giờ phút này hắn đã là đại kim đan kỳ chân chính, hơn nữa hắn còn tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, mặc dù tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhiều khí thần tàng như vậy cũng chỉ có thể giúp hắn đến đại kim đan kỳ mà thôi, đổi thành tu sĩ thái hoang khác, sợ là thành đế cũng không phải không thể. Mặc dù tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết rất khó khăn, nhưng sau khi luyện thành, lại có lực lượng gấp trăm lần người cùng cảnh giới. Lực lượng của 100 chí tôn, kinh khủng cỡ nào? Lúc trước, khi Tịch Thiên Dạ còn ở thiên cảnh chí cảnh, liền có thể so với đại tôn, chính là vì có Thái Thượng Trường Sinh Quyết tăng phúc. Bây giờ hắn tu thành đại kim đan cảnh, nếu chỉ xét lực lượng đơn thuần, thì hắn đã rất gần với đại thánh. Đương nhiên, bởi vì hắn tu thành kim đan thứ hai nên mới mạnh như thế. Hắn căn bản là không thể sử dụng hỗn độn hồng mông kim đan, cho nên tăng phúc gấp trăm lần của Thái Thượng Trường Sinh Quyết cũng không có ý nghĩa gì. Sắc mặt Linh Thiên Dụ ngưng trọng, trong mắt đã không còn khinh thị cùng ngạo mạn. Hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên đến từ Nam Man Đại Lục kia thật sự có năng lực đánh một trận với hắn. Không gian quan chiến, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản là không thể tưởng tượng, vì sao hắn lại mạnh như thế, không ngờ hắn lại lần nữa đánh bay Linh Thiên Dụ. Cảm xúc khẩn trương cùng khủng hoảng lan tràn tại toàn bộ đấu chiến cung, nếu Tịch Thiên Dạ thắng thật thì bọn hắn nên làm cái gì? Làm sao có thể? Long Phủ Sơn kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn thiếu niên trong không gian chiến đấu kia, ánh mắt như hóa đá. Không ngờ Tịch Thiên Dạ lại mạnh như vậy. Mạnh ngoài dự liệu của hắn, thì ra hắn cũng không thăm dò được sâu cạn của Tịch Thiên Dạ. Long Phủ Sơn tỏ ra mất tự nhiên, lúc này hắn đang rất xấu hổ. Đương nhiên giờ khắc này, căn bản không có ai quan tâm Long Phủ Sơn có lúng túng cấu hồ hay không, hoặc là đi chào phúng cái mà hắn gọi là thăm dò. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đều vô cùng khẩn trương. Linh Lan Nặc, Linh Thừa Nguyên, Linh Thiên Điêu, toàn bộ người của thần mạch nhân tộc cùng các thần tộc khác, tất cả đều theo bản năng ngừng thở, trong đầu không nghĩ gì nữa, trong mắt chỉ có thiếu niên đề phong thái kia. Tịch Thiên Dạ, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại có tư cách để ta toàn lực ra tay. Vốn dĩ ta cho rằng có chút thủ đoạn không cần phải dùng đến. Linh Thiên Dụ nhìn Tịch Thiên Dạ thật kỹ, bước từng bước một trở về. Vì để chắc chắn hắn là kẻ thắng lợi cuối cùng, thần mạch nhân tộc đã chuẩn bị cho hắn một tấm át chủ bài. Chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ sẽ phải dùng đến nó, bởi vì không ai có tư cách khiến hắn sử dụng lá bài tẩy kia. Hắn thật sự không ngờ, vốn dĩ chỉ là phòng ngừa chu đáo, thế mà lại thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cường giả tuyệt thế như hắn, đã có thể thoáng cảm giác được, bằng vào lực lượng bản thân, sợ là hắn không thể đánh bại thiếu niên kia. Ta là người thừa kế huyết mạch tổ thần, vạn cổ không một. Ngươi có thể bước ta đến tình trạng này đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Linh Thiên Dụ cúi thấp xuống, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn càng tỏ ra bình tĩnh thì trong nội tâm càng khuấy động. Hắn không thể chịu đựng được một thiếu niên cùng tuổi, hơn nữa còn đến từ Nam Man Đại Lục, lại có thể mạnh hơn hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có xúc động muốn triệt để tiêu diệt Tịch Thiên Dạ. Cái thế thiên kiêu, trong một thời đại chỉ có thể có một người mạnh nhất, sao có thể cho phép có người thứ hai tranh chấp. Trong lúc Linh Thiên Dụ nói chuyện, khí tức trên người hắn cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, một cỗ khí tức dã man, hung ác, cuồng bạo, man hoang tản ra từ trên thân thể của hắn. Một khắc này, hắn giống như không còn là nhân tộc, mà là hoang thú từ thời đại thái cổ man hoang. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy cánh tay vốn dĩ bình thường bỗng mọc ra hàng loạt vảy màu đen, những cái vảy màu đen kia như ngọc thạch đen, lập lòe hao quang, lộng lẫy chói mắt. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng cổ lão man hoang bao phủ toàn bộ không gian. Thượng cổ hóa sinh thuật. Trong không gian quan chiến, một tiếng kinh hô mãnh liệt vang lên. Sau tiếng kinh hô kia, càng nhiều tiếng kinh hô khác vang lên, liên tiếp không dứt. Tất cả mọi người rung động nhìn Linh Thiên Dụ, hai mắt trợn to, giống như trông thấy chuyện gì bất khả tư nghị. Thượng cổ hóa sinh thuật, không ngờ trong Hắc Bạch Thần Thành thật sự có bí thuật thần kỳ này. Lôi thị đế tộc, Hằng Dương đế tử mãnh liệt đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Dụ, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thượng cổ hóa sinh thuật vẫn luôn là truyền thuyết tại Hắc Bạch Thần Thành, dù có người tu luyện thành công, cũng sẽ cất giấu như át chủ bài, không dễ dàng lấy ra sử dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên có rất ít tu sĩ Nam Man Đại Lục từng được thấy thượng cổ hóa sinh thuật, chỉ có một ít điển tịch cổ lão mới ghi chép lại một chút. Không chỉ mỗi tu sĩ Nam Man Đại Lục khiếp sợ, mấy người Linh Lan Nặc là thần mạch nhân tộc cũng đồng dạng cảm thấy rung động cùng hâm mộ. Thượng cổ hóa sinh thuật không chỉ tu luyện khó khăn, hơn nữa tìm kiếm phối hóa sinh tài liệu cũng thập phần khó khăn. Cho nên mặc dù thần mạch nhân tộc có truyền thừa thượng cổ hóa sinh thuật, nhưng có thể tu luyện thành công lại lác đác không có mấy. Linh Thiên Dụ tựa như một đầu thái cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, một cỗ lực lượng man hoang cổ lão không ngừng được phóng thích ra từ trong cơ thể hắn, dù cách một không gian, nhưng rất nhiều thánh nhân cũng thấy vô cùng lo sợ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn Linh Thiên Dụ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không nóng không vội, tựa như hắn chỉ là một người xem bình thường mà thôi. Tay phải Linh Thiên Dụ đã triệt để hóa thành móng vuốt, dữ tợn mà hung tàn. Một nửa thân thể hắn cũng triệt để hóa thú, hàng loạt lân phiến cùng sừng thú mọc ra, bao trùm bên ngoài thân thể. Giống. Cả người Linh Thiên Dụ đều to thêm một vòng, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, phát ra thanh âm giống thú hoang. Một cỗ lực lượng không thuộc về hắn, không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, tu vi của hắn cũng tăng vọt, chỉ sau một lát liền đột phá đến thánh hoàng cảnh, bước ra một bước cuối cùng kia. Không ngờ trong thế giới thái hoang lại có truyền thừa vu thuật. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói. Danh tiếng của vu thuật tại trong vũ trụ cũng không nhỏ, nó là một mạch truyền thừa rất cường thế. Nhưng trong vũ trụ không có nhiều sinh linh tu luyện vu thuật, hơn nữa người thừa kế vu đạo lại chỉ theo một đạo của bản thân, cho nên phạm vi khuếch tán của vu thuật trong vũ trụ rất hẹp, rất ít khi trông thấy tinh cầu cùng thứ nguyên thế giới có truyền thừa vu thuật. Cái gọi là thượng cổ hóa sinh thuật kia, trong mắt Tịch Thiên Dạ chỉ là một loại vu thuật hết sức thô kệch. Lấy một bộ phận thân thể cùng hồn thú của một con hoang thú cổ lão dung nhập vào thân thể mình, từ đó đạt được lực lượng cường đại. Sinh hóa vu thuật trong hệ thống vu thuật là một loại đại môn, trong vũ trụ thường xuyên xuất hiện những người tu vu, biến bản thân thành loài kỳ kỳ quái quái từ bất tượng, thậm chí có một ít người còn dung nhập đặc tính của mấy trăm mấy ngàn loại sinh vật vào cơ thể mình, cuối cùng trở thành một quái thai độc nhất, vô nhị. Sau khi Linh Thiên Dụ thôi động thượng cổ hóa sinh thuật, tu vi trực tiếp xông vào thánh hoàng cảnh. Hơn nữa, cả người hắn đều mang theo một cỗ man hoang cự lực, khí tức khủng bố tới cực điểm. Dường như có thể tiện tay đánh bay 100 ngọn núi cao cùng lúc. Tất cả khán giả thấy Linh Thiên Dụ biến hóa khoách trương như thế, thượng cổ hóa sinh thuật lại rung động lòng người như vậy, lực lượng kinh người kia dường như có thể đánh nổ cả thế giới chỉ với một quyền. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai có thể ngăn cản hắn đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều trở lên phấn chấn, tất cả đều điên cuồng hét ầm lên. Toàn bộ đều đang gieo hò muốn Linh Thiên Dụ giết chết Tịch Thiên Dạ, triệt để dẫm hắn dưới lòng bàn chân. Thượng cổ hóa sinh thuật, đáng giận. Như thế là gian lận a. Giải đấu thôi sán chi tinh không cho phép có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào xuất hiện. Cố Khinh Yên lớn tiếng nói, trực tiếp khiếu nại với trọng tài. Thượng cổ hóa sinh thuật chính là một loại bí thuật quỷ dị mượn nhờ máu thịt trên thân thể những sinh linh khác tới tăng cường bản thân, nghiêm ngặt mà nói thì nó là lực lượng đi mượn. Giải đấu thôi sán chi tinh có văn bản quy định rõ ràng, bất luận lực lượng bên ngoài nào cũng không thể xuất hiện, chỉ có thể chiến đấu bằng lực lượng của mình. Cho nên thánh phù, đan dược, hoang khí, khôi lỗi, tất cả đều không được sử dụng. Nhưng mà, khiếu nại của Cố Khinh Yên lại như đá chìm đáy biển, không có ai đáp lại, căn bản là chẳng ai để ý tới nàng. Lúc này ai sẽ quản cái kia có công bình hay không, đến cùng có xúc phạm quy tắc hay không, dù Linh Thiên Dụ có công nhiên dùng hoang khí, sợ là tổ trọng tài vẫn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai chỉ trích hắn. Thiên Điêu ca, trước đây Linh Thiên Dụ chưa từng tu luyện thượng cổ hóa sinh thuật a. Linh Lan Nặc nhìn Linh Thiên Điêu, khẽ cau mày, trong mắt có nghi hoặc cùng hoài nghi. Linh Thiên Điêu nghe vậy cười khổ, chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm. Dĩ nhiên là Linh Thiên Dụ chưa từng tu luyện thượng cổ hóa sinh thuật, sở dĩ hắn có thể thi triển thượng cổ hóa sinh thuật, chính là thủ bút của người kia. Đương nhiên hắn không thể nói ra, nếu không cũng quá mức trực tiếp trái với quy tắc tranh tài. Linh Lan Nặc thấy Linh Thiên Điêu không nói lời nào, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, nàng khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều đang hoan hô chúc mừng, đều đang thán phục sự mạnh mẽ cùng thần kỳ của thượng cổ hóa sinh thuật. Lúc này, dù Linh Thiên Dụ có đánh cùng mấy cường giả thánh hoàng cảnh uy tín lâu năm của Hắc Bạch Thần Thành thì cũng chẳng thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn có huyết mạch tổ thần, thể chất không giống người thường, thượng cổ hóa sinh thuật được Linh Thiên Dụ thi triển sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều. Tịch Thiên Dạ, ngươi rất mạnh. Nhưng dừng ở đây được rồi. Ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta, càng không thể thắng Hắc Bạch Thần Thành. Tu sĩ Nam Man Đại Lục các ngươi chỉ có thể ở phía dưới chúng ta. Các ngươi muốn vươn mình là nằm mơ giữa ban ngày. Con ngươi Linh Thiên Dụ huyết hồng, cả người đều sung huyết bành trướng. Dường như năng lượng trong cơ thể hắn đã tích xúc đến cực hạn, không nhịn được muốn phá thể mà ra. Bàng môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc, tựa như không trông thấy thời khắc này. Lực lượng của Linh Thiên Dụ đã cường đại tới cỡ nào? Ha ha. Ngươi lại còn nói thượng cổ hóa sinh thuật danh chấn đại lục tại thời đại thượng cổ là bàng môn tà đạo. ngu xuẩn rốt nát, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng thì có ích gì đây? Linh Thiên Dụ ha ha cười lớn, dậm chân một cái trên hư không, mỗi khi hắn cất bước thì không gian đều khẽ chấn động, giống như sắp sụp đổ đến nơi. Hoang thần phụ thể, thiên man quyền. Trên hư không bỗng mãnh liệt xuất hiện một thú ảnh khổng lồ, thú ảnh kia lớn đến cực điểm, ngăn chặn toàn bộ không gian. Dường như không gian lớn như vậy cũng không chịu nổi thể tích của nó, sắp bị nó làm cho nổ tung. Chỉ thấy thú ảnh kia ngửa mặt lên trời rít gào, toàn bộ pháp tắc thiên địa đều run rẩy, dường như không chịu nổi uy nghiêm cùng khí thế của nó, sắp sửa sụp đổ. Trong nháy mắt khi thú ảnh khủng bố kia xuất hiện, lực lượng trên người Linh Thiên Dụ cũng ngưng tụ đến cực hạn, hắn đấm ra một quyền, toàn bộ thế giới đều tràn ngập quyền ảnh của hắn, căn bản là không thể tránh né, không cách nào rút lui. Thiên Man quyền không phải quyền pháp của nhân tộc, nó đến từ thượng cổ man tộc. Tại thời đại thượng cổ, lực lượng man tộc cái thế vô song, một khi man tộc thi triển thiên man quyền, sẽ tương đương với hơn vạn ngọn núi cao giáng xuống. Đã từng có thần linh thượng cổ bị đánh nổ bởi một quyền trong thiên man quyền. Đương nhiên nhân tộc phổ thông và những sinh linh khác không thể tu luyện thiên man quyền. Theo logic mà nói, chỉ có cường giả man tộc, hoặc là chủng tộc cường đại có huyết mạch man tộc mới có thể tu luyện. Tại Hắc Bạch Thần Thành, chỉ có những ai tu thành thượng cổ hóa sinh thuật, sau khi hóa thành nửa người nửa thú mới có thể thi triển thiên man quyền. Thiên man quyền được Linh Thiên Dụ thi triển, đơn giản là long trời lở đất, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian như bị một cỗ cự lực khuynh thiên đè ép. Hai mắt Tịch Thiên Dạ híp lại, quyền thuật mà Linh Thiên Dụ thi triển, có chút không sai, có mấy phần ý cảnh của quyền thuật cao cấp, phát huy vô cùng tinh tế phương thức phóng thích lực lượng. Đối mặt với một quyền hung hăng như vậy, cho dù là hắn cũng không thể không nghiêm túc. Tịch Thiên Dạ cau mày, vận chuyển lực lượng tới cực hạn. Đại kim đan trong cơ thể phóng ra ánh sáng nóng rực gần như phá thể mà ra. Hắn cũng thi triển một quyền. Hai quyền chạm nhau. Oanh! Long trời lở đất. Toàn bộ thế giới đều chìm vào hắc ám, không còn âm thanh, cũng không còn ánh sáng, tựa như hóa thành hư vô. Sau một lúc cảnh tượng mới dần khôi phục lại bình thường. Ha ha, Tịch Thiên Dạ. Kém một chút, ngươi cuối cùng vẫn kém một chút. Linh Thiên Dụ cười ha ha, thân thể dữ tợn mà hung lệ bay ra từ trong mây mù, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tùy ý. Tịch Thiên Dạ vừa kém một bậc nên đã bị một quyền của hắn đánh lui hơn nghìn dặm. Trong không gian quan chiến, sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, rất nhanh liền xuất hiện tiếng hoan hô kịch liệt mà điên cuồng. Từ khi cuộc thi này diễn ra, lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người chiếm ưu thế trước mặt Tịch Thiên Dạ. Về mặt sức mạnh, rốt cục đã có người có thể ngăn chặn hắn. Ánh dạng đông của thắng lợi rốt cục cũng xuất hiện. Sau khi Linh Thiên Dụ đột phá đến Thánh Hoàng cảnh, lại thêm man hoang cự thú tăng phúc, lực lượng đã đáng sợ tới cực điểm. Dù Tịch Thiên Dạ có tăng phúc gấp trăm lần cũng không bằng. Linh Thiên Dụ tương đối điên cuồng, sau khi thi triển thượng cổ hóa sinh thuật khiến thần trí của hắn cũng bị ảnh hưởng, trong mắt hắn chỉ có hung tàn, huyết tinh cùng chiến đấu. Sau khi đánh lui Tịch Thiên Dạ, hắn không có chút chần chừ nào, lần nữa lấn người mà lên, điên cuồng công kích, phương thức tương đối tàn bạo, lấy mạng đổi mạng, dùng máu thay máu, tựa như Tịch Thiên Dạ chính là cừu nhân giết cha của hắn. Tịch Thiên Dạ băng lãnh nhìn Linh Thiên Dụ, như đang nhìn một đầu dã thú nổi điên. Tu luyện sinh hóa vu thuật, lại bị nó ảnh hưởng tới thần trí. Đặt ở tu tiên giới liền là trò cười, Linh Thiên Dụ lại chìm đắm trong đó. Tu luyện bằng môn tà đạo cũng không nhập môn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên chính viên hợp pháp thuật chi đạo. Vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ liền vận chuyển kim đan trong cơ thể, hóa thành pháp lực điên cuồng đổ xuống. Khí tức của hắn cũng phát sinh biến hóa, một cỗ sinh cơ nồng đậm mà xanh thẳm khoách tán trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, thiên địa như nghênh đón mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, cây khô gặp xuân. Mộc linh thể, đúng là một trong ngũ hành linh thể của Tịch Thiên Dạ. Mộc linh thể, dương mộc sinh lôi. Tịch Thiên Dạ chỉ tay lên trời, sau một khắc, trời trong sinh lôi, một đoàn lôi vân xuất hiện trên không, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Từng đoàn lôi điện tỏa ra từ trong lôi vân, phảng phất thiên địa chi hoa, ẩn chứa cực hạn nóng rực cùng hủy diệt. Tình cảnh kinh người này, tựa như vô thượng thánh kiếp buông xuống. Toàn bộ sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành đều bị kinh sợ, trong di tích Thiên Lan không có thánh kiếp, nên cũng rất ít người từng thấy lôi kiếp. Rất nhiều người là lần đầu nhìn thấy lôi vân hội tụ. Thánh kiếp. Rất nhiều người đều lăng lăng nhìn lên trời, trên mặt có chút mộng bức. Làm sao đang chiến đấu êm đẹp lại xuất hiện lôi kiếp? Hẳn là có người đột phá tu vi, cho nên mới dẫn tới lôi kiếp. Thế nhưng, dưới tình huống bình thường, trong di tích Thiên Lan không tồn tại lôi kiếp. Chỉ có một loại tình huống duy nhất khiến di tích Thiên Lan xuất hiện lôi kiếp. Chính là có người thiên phú như yêu, không phục thiên mệnh, ý đồ cưỡng ép đột phá đại thánh cảnh, pháp tắc thế giới liền hạ xuống kiếp nạn nhằm tiêu diệt. Lôi kiếp như thế, căn bản không có sinh cơ, thập tử vô sinh. Cho nên trong di tích Thiên Lan, dù thiên tài thiên phú như yêu, bọn hắn đều sẽ không đột phá đại thánh cảnh. Mặc kệ là ai, dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của pháp tắc thế giới, thì cũng chỉ có một con đường chết. Lôi vân xuất hiện, trong nháy mắt liền chấn động hắc bạch thần thành. Nếu như nó thật sự là lôi kiếp mà pháp tắc hạ xuống, như vậy sẽ đại biểu rằng, trong hai người Linh Thiên Dụ và Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ có một người phải chết, dù là biện pháp bảo hộ của không gian chiến đấu cũng thể cứu. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn nhau, hai người bọn họ rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ chỉ là tôn giả cảnh, không phải thánh cảnh. Cho nên rất có khả năng người độ kiếp chính là Tịch Thiên Dạ, thế nhưng hắn độ chính là thánh kiếp phổ thông, không có gì nguy hiểm. Hẳn là Tịch Thiên Dạ đột phá tu vi tại thời khắc mấu chốt. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều hưng phấn, nếu như Tịch Thiên Dạ đột phá thánh nhân cảnh, như vậy nói không chừng hắn thật sự có thể đánh bại Linh Thiên Dụ. Trong không gian chiến đấu, Linh Thiên Dụ cũng phát mộng, hắn nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt đỏ ngầu hơi hơi khôi phục một tia thanh minh. Đất trời bị sấm chớp ao phủ, chúng sinh đều sẽ e ngại, dù là thái cổ hoang thú cũng không ngoại lệ. Trước mặt khí tức ngột ngạt của lôi đình, Linh Thiên Dụ khôi phục một điểm tỉnh táo. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại dám đột phá đại thánh kiếp tại di tích Thiên Lan, muốn chết phải không? Linh Thiên Dụ chỉ Tịch Thiên Dạ, hắn có chút khó tin, không ngừng cười ha ha, đập chân đấm ngực, kém chút nữa đã cười ra nước mắt. Trong không gian chiến đấu chỉ có hai người, lôi kiếp kia không có quan hệ gì với hắn, như vậy tự nhiên là liên quan tới Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đột phá đại thánh cảnh tại di tích Thiên Lan, ý đồ dùng cái này tới áp chế hắn, đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Vốn dĩ, Linh Thiên Dụ có ý giết chết Tịch Thiên Dạ, bóp chết thiên tài có thể uy hiếp hắn. Nhưng chuyện này không thể làm trong không gian chiến đấu, bởi vì tại đây có biện pháp bảo hộ để lại từ thời thượng cổ, không ai có thể giết người tại đây. Nhưng pháp tắc thế giới thì khác, nó chí cao chí thượng, thống ngự hết thảy bên trong di tích Thiên Lan, dù xúc phạm thiên quy trong không gian chiến đấu thì vẫn phải chết. Không chỉ mình Linh Thiên Dụ, các sinh linh khác tại Hắc Bạch Thần Thành cũng đã kịp phản ứng, tất cả đều cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng thương hại. Không ngờ hắn lại muốn đột phá đại thánh cảnh trong di tích Thiên Lan, đây không phải là tìm đường chết sao? Ha ha, Tịch Thiên Dạ cũng quá ngu xuẩn, không cứu nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xúc phạm pháp tắc thế giới, trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn, chỉ có một đường chết. Tịch Thiên Dạ thật sự là quá không lý trí. Dù thua trận tranh tài thì cùng lắm là tổn thất một khoảng nguyên lực thần châu. Bảo vật có chân quý thế nào cũng không bằng tính mạng của mình. Trong không gian quan chiến, mọi người đều lắc đầu thở dài. Tịch Thiên Dạ làm như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai ngờ, trận chung kết lại phát triển đến tình trạng này. Kết quả này ngược lại khiến rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất là bọn hắn thắng, không cần phải lo táng ra bại sản. Đám bạn của Tịch Thiên Dạ không biết chân tướng sự việc. Thấy cư dân Hắc Bạch Thần Thành nói vậy thì toàn bộ đều vô cùng nóng nảy, cho rằng Tịch Thiên Dạ rất có thể sẽ thật sự chết ở đây. Không gian chiến đấu. Tịch Thiên Dạ có chút không hiểu thấu nhìn Linh Thiên Dụ đang không ngừng cười lớn, hắn cũng không ngờ mình chỉ thi triển một môn lôi hệ pháp thuật mà thôi, thế mà lại khiến người khác suy nghĩ lung tung như thế. Đối với tu tiên giả chân chính, thi triển pháp thuật chính là một trong những lực lượng mạnh nhất của bọn hắn. Đó là một chuyện vô cùng phổ biến. Thế nhưng ở thế giới Thái Hoang, chuyện này lại vô cùng hiếm lạ. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cười cái gì? Coi như là lôi kiếp, đó cũng là chuẩn bị cho ngươi. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, lôi vân trên trời bỗng nhiên chìm xuống, sau đó phóng xuất ra từng đạo lôi đình công kích Linh Thiên Dụ. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh chớp đan sen, bao trùm toàn bộ bầu trời, trước mắt đều là lôi đình tàn phá bừa bãi, tựa như đang ở trong lôi ngục. Cái gì? Linh Thiên Dụ nhìn ánh chớp đánh tới chỗ mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tình huống như thế nào, tại sao thiên kiếp lại công kích hắn? Tịch Thiên Dạ, ngươi giở trò quỷ gì? Linh Thiên Dụ bỗng nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như sói, rốt cục ý thức được lôi kiếp kia là đồ vật Tịch Thiên Dạ làm ra. Chỉ là hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể điều khiển lôi kiếp. Sinh linh trong di tích Thiên Lan chưa từng thấy lôi kiếp, hôm nay liền cho ngươi thử một chút, chậm rãi hưởng thụ đi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt cười nói. Thiên địa lôi pháp, chính là pháp thuật cương liệt bá đạo nhất trong rất nhiều loại pháp thuật, được mệnh danh là thay trời hành đạo chi thuật, uy lực của lôi pháp mạnh có thể nghĩ. Chỉ thấy ánh chớp hô to như thùng nước ầm ầm đánh tới, căn bản là không thể tránh né, trực tiếp đánh vào thân thể Linh Thiên Dụ. Ầm ầm, lôi điện xen lẫn, Linh Thiên Dụ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, trên người tràn đầy vết thương. Trong mắt Linh Thiên Dụ tràn đầy sợ hãi, không ngừng tránh né lôi đình. Nhưng mà ánh chớp nhanh bực nào, căn bản là không thể tránh. Chỉ thấy từng đạo ánh chớp đánh xuống, thân thể Linh Thiên Dụ bốc lên từng sợi khói xanh. Linh Thiên Dụ chưa từng gặp lực lượng nào như thế, nhất thời trong lòng tràn đầy kinh hoàng. lôi đình cuồn cuộn, ẩn chứa uy nghiêm của thiên địa, hủy diệt cùng thiên uy cùng tồn tại, xuyên thấu lòng người, rất dễ dàng đánh sụp tâm trí sinh linh bình thường. Hiển nhiên, trước mặt thiên uy thì Linh Thiên Dụ cũng chỉ là sinh linh bình thường mà thôi. Tại sao ta lại không thể phát huy lực lượng man thú? Linh Thiên Dụ một bên kinh hoàng ứng đối lôi đình, một bên thôi động lực lượng trong cơ thể. Nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề quỷ dị, lực lượng man thú của hắn vừa đụng phải cái lôi đình hủy diệt kia, liền tan rã trong nháy mắt. Không có lực lượng man thú tăng phúc, lực lượng của hắn gần như bị chém rụng một nửa, thượng cổ hóa sinh thuật cũng không có ý nghĩa. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mộc hệ lôi cương khắc chế tà ma cùng huyết sát. Thượng cổ hóa sinh thuật của Linh Thiên Dụ thuộc về lực lượng huyết sát, triệt để bị mộc hệ lôi cương khắc chế. Tại không gian quan chiến, mấy ức sinh linh đều đẫn nhìn một màn quỷ dị kia. Không ngờ thiên địa lôi kiếp thần bí kia lại không công kích Tịch Thiên Dạ, mà công kích Linh Thiên Dụ. Không phải Tịch Thiên Dạ đang độ đại thánh kiếp sao? Vì sao lôi kiếp lại công kích Linh Thiên Dụ? Là sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành, Linh Thiên Dụ không ngu xuẩn đến mức đối kháng với pháp tắc thế giới, hẳn là hắn cũng biết sự đáng sợ của thiên địa pháp tắc. Đây không phải là hình phạt của thế giới, mà là thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ. Cái gì? Không phải thiên địa lôi kiếp, chỉ là một môn bí thuật mà Tịch Thiên Dạ thi triển. Làm sao có thể, lôi kiếp làm sao có thể bị điều khiển? Khi biết được lôi kiếp kia không phải hình phạt của thế giới, chỉ là một môn bí thuật mà Tịch Thiên Dạ thi triển, hết thảy sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều trợn mắt hốc mồm, toàn bộ khiếp sợ. Không chỉ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành, những tu sĩ đến từ Nam Man Đại Lục cũng từng cái biểu lộ ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không kinh ngạc vì Tịch Thiên Dạ có thể thi triển lôi pháp, dù sao thì Nam Man Đại Lục cũng khác Hắc Bạch Thần Thành. Nam Man Đại Lục có thiên địa pháp tắc, tất cả thánh nhân đều có thể thi triển lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên một số thánh nhân mạnh mẽ có thể thi triển ra lôi điện, cũng không có gì kỳ quái. Tại Nam Man Đại Lục, tu sĩ có thể thi triển ra lực lượng lôi điện được xưng là đại lôi thánh giả, loại thánh nhân này vô cùng thưa thớt, địa vị trên đại lục tương đối cao. Dĩ nhiên, mặc dù thưa thớt, nhưng không có nghĩa là không có. Thế nhưng trong di tích Thiên Lan không có pháp tắc. Không có thiên địa pháp tắc, làm sao có thể thi triển lôi đình thánh thuật? Tịch Thiên Dạ. Hắn có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc tại di tích Thiên Lan. Con ngươi Hằng Dương đế tử thít chặt, tựa như nhìn thấy chuyện khó tin nhất giữa thiên địa. Chỉ những ai tinh tu lôi hệ pháp tắc mới có thể triệu hồi ra lôi điện khủng bố như thế. Nhưng trong thế giới không tồn tại lôi hệ pháp tắc để vận dụng, căn bản là không thể thi triển ra được. Người tại Hắc Bạch Thần Thành chưa từng gặp lôi điện thánh thuật, đó là bởi vì trong di tích Thiên Lan không thể thi triển ra. Dù là đại lôi thánh giả của Nam Man Đại Lục đi vào di tích Thiên Lan, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. E rằng Tịch Thiên Dạ chính là người duy nhất, từ trước tới nay có thể thi triển lôi điện thánh thuật tại di tích Thiên Lan. Không nói những người khác, Cố Khinh Yên mấy người đều mắt chừng há mồm. Mặc dù tại Lô Hề, quận thành Tịch Thiên Dạ đã có thể giúp các nàng thi triển ra lực lượng pháp tắc, nhưng sau khi đi vào sâu trong di tích Thiên Lan, biện pháp kia đã không thể thực hiện được, bởi vì sâu trong di tích Thiên Lan, hạn chế so bên ngoài càng thì lớn hơn nhiều. Ánh chớp hung mãnh, đánh cho Linh Thiên Dụ khổ không thể tả, cả người mất đi phương hướng, tóc tai bù xù. Chỉ biết trốn tránh, không còn nhuệ khí, ý chí hoàn toàn biến mất. Lôi điện kia tuy mạnh, nhưng lại không thể thương tổn căn cơ của ngươi, mau ổn định tâm tình, ngươi còn có thể chiến một trận. Bỗng nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên trên hư không tương đối đột nhiên. Cùng với sự xuất hiện của thanh âm kia, một cỗ lực lượng tinh thần quỷ dị trực tiếp chui vào trong không gian chiến đấu, rồi bao phủ lấy Linh Thiên Dụ. Sau khi bị đoàn tinh thần lực kia bao phủ, tinh quang chợt lóe lên trong mắt Linh Thiên Dụ, hắn vốn dĩ đang bối rối liền tỉnh táo lại. Thi triển ra lực lượng mạnh nhất của bản thân, lại dám phản công lại những lôi đình kia, trong nháy mắt hắn tử thế liên tục bại lui đã ổn định trở lại. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, nhàn nhạt lườm hư không, lại có người đang nhúng tay vào trận chiến của bọn họ. Cái quỷ gì? Tranh Quang trợn mắt hốc mồm. Hỗ trợ trắng trợn như thế, chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhìn ra. Không phải nói giải đấu thôi sán chi tinh được truyền thừa từ thời cổ lão, chính là chiến trường thần thánh nhất công bằng nhất cho thế hệ trẻ tại Hắc Bạch, thần thành sao? Thần thánh. Công bằng. Chính là như vậy sao? Tranh Quang một trận kinh ngạc, Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng là mắt trợn tròn. Quá khoa trương, không ngờ dám trắng trợn nhúng tay vào trận chung kết thôi sán chi tinh. Dân chúng Hắc Bạch Thần Thành thấy vậy cũng đồng dạng có vẻ mặt khó coi, nhưng tất cả đều trầm mặc không nói gì. Không chỉ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành, những tu sĩ Nam Man Đại Lục đó cũng đồng dạng làm như không thấy, căn bản không có ý đứng ra giúp Tịch Thiên Dạ. Cái gọi là Nam Man Liên Minh, giờ phút này toàn bộ đều nghẹn ngào. Chỉ có một ít người trẻ tuổi Nam Man Đại Lục máu nóng là hô to đòi công bằng, thỉnh cầu tổ trọng tài lập tức ra mặt. Nhưng thanh âm của bọn hắn thực sự quá nhỏ bé, căn bản là không nổi lên được chút sóng gió gì, rất nhanh liền chìm trong đám người. Ngay cả tổ trọng tài cũng giống như người câm, bình chân như vậy ngồi ở đằng kia. Sau khi Linh Thiên Dụ ổn định tâm thần, hắn bắt đầu phản kích toàn diện, phát huy lực lượng bản thân đến cực hạn. Trong cơ thể hắn vẫn luôn có một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ, để hắn không bị quấy nhiễu, cho nên hắn hoàn toàn có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Ất Mộc Lôi Cương không làm gì được hắn. Sau khi mạnh mẽ đánh nát mấy chục đạo lôi điện, Linh Thiên Dụ xông tới chỗ Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị mượn cơ hội này đánh Tịch Thiên Dạ, không cho hắn cơ hội tiếp tục công kích. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong mắt có chút buồn cười, cái gọi là giải đấu của Hắc Bạch Thần Thành lại như một trò đùa. Cút về. Tịch Thiên Dạ thấy Linh Thiên Dụ đánh tới, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, cả người hắn lại phát sinh biến hóa, Mộc Linh Thể trực tiếp chuyển hóa thành Hỏa Linh Thể, ngọn lửa kinh người phóng thích ra từ trên thân thể hắn, Cửu Dương Chân Hỏa tụ tập thành một đám mây lửa trên bầu trời. Tịch Thiên Dạ vung tay lên liền thấy mấy đạo lôi đình màu đỏ sậm bắn ra từ trong mây lửa đánh vào người Linh Thiên Dụ, mạnh mẽ đánh lui Linh Thiên Dụ hơn nghìn dặm. Huyền Hỏa Dương Lôi là hỏa hệ lôi đình thuộc trong sấm sét ngũ hành, uy lực cương mãnh, lực hủy diệt rất mạnh. Chỉ thấy sau khi Huyền Hỏa Dương Lôi xuất hiện, liền đuổi theo Linh Thiên Dụ, tạo thành một trận oanh tạc. Hai loại lôi điện vây quét công kích, một lần nữa khiến Linh Thiên Dụ lâm vào khốn cảnh. Linh Thiên Dụ không thể ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể thi triển ra loại lôi điện thứ hai. Mặc dù loại lôi điện thứ hai này không thể làm tan rã lực lượng man thú, nhưng uy lực của nó càng thêm cương mãnh, lực phá hoại càng thêm cường đại. Nhưng mà, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tịch Thiên Dạ lần nữa vung tay lên, cả người lại phát sinh biến hóa, từ Hỏa Linh Thể chuyển hóa thành Thổ Linh Thể. Chỉ thấy đại địa hóa thành màu vàng kim, một đoàn khí tức hậu thổ ngưng tụ trên mặt đất, rất nhanh liền thai nghén ra lôi đình màu vàng sẫm. Hậu thổ trầm lôi. Đây là thổ hệ lôi đình trong sấm sét ngũ hành, ngưng tụ từ tinh túy của đại địa hậu thổ, một tia lôi đình còn nặng hơn một tòa núi cao. Tia sét thai nghén từ mặt đất kia trực tiếp ngược dòng bay lên, lít nhá lít nhít vọt tới chỗ Linh Thiên Dụ. Sau khi Linh Thiên Dụ bị hậu thổ trầm lôi công kích, cả người như bị một tòa núi cao ngăn chặn, bỗng nhiên chìm xuống, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất. Hơn nữa, loại cảm giác trầm trọng kia không lập tức biến mất, mà là có càng nhiều hậu thổ trầm lôi công kích, thì trọng lực trên người hắn cũng ngày càng nặng, giống như trọng lượng của hắn đang liên tục gia tăng vậy. Hậu thổ trầm lôi đáng sợ như vậy, trực tiếp phế bỏ năng lực hành động của Linh Thiên Dụ, biến hắn thành một cái bia sống, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Đáng giận, sắc mặt Linh Thiên Dụ trắng bệch, bị lôi điện không ngừng oanh kích khiến cho hắn không ngừng ói máu, sinh cơ trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao. Hắn vô cùng biệt khuất, bị ba loại lôi đình khác biệt vây quanh, hắn căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn, sau đó bị tiêu hao chết. Lôi đình màu xanh ức chế thượng cổ hóa sinh thuật, lôi đình màu đỏ không ngừng oanh tạc sinh cơ trong cơ thể hắn, lôi đình màu vàng khiến hắn gần như không thể động đậy, trực tiếp bị động chịu đòn. Từ khi ra đời đến nay, hắn chưa từng trải qua trận chiến nào biệt khuất như thế, căn bản là không có biện pháp phản kháng, dù lực lượng của hắn cũng rất mạnh mẽ. Chiến đấu lâm vào giằng co. Mặc dù Linh Thiên Dụ bị ba loại lôi đình không ngừng oanh kích, nhưng hắn nội tình hùng hậu, tu vi rất mạnh, cho nên trong thời gian ngắn cũng không thể triệt để đánh bại hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như thế, Linh Thiên Dụ chắc chắn sẽ thua. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều có chút nặng trĩu, tiếng hít thở đều trở nên trầm đục, vài người có tố chất tâm lý kém còn suýt hôn mê bất tỉnh. Một khi Linh Thiên Dụ thua, vậy thì sẽ có rất nhiều người tại Hắc Bạch Thần Thành không may. Nhất là dân cờ bạc, rất có thể sẽ táng ra bại sản. Hừ. Trên trời vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một đoàn hào quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa rơi vào người Linh Thiên Dụ. Sau khi Linh Thiên Dụ bị đạo hào quang kia bao phủ, khí tức, cả người lại tăng trưởng lần nữa, không ngờ lại đề cao một đoạn dài. Bí thuật có thể trực tiếp khiến người khác đề cao tu vi một đoạn dài khá quỷ dị, nhưng tại Hắc Bạch Thần Thành, bí thuật thần kỳ đến đâu cũng có thể nhìn thấy, cho nên đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau khi Linh Thiên Dụ bị cưỡng ép quán thâu tu vi, thì lại trở lên ổn định. Hơn nữa, quanh thân hắn còn được bao phủ bởi một tầng ngũ thải hà quang, lực phòng ngự của tầng hào quang kia tương đối kinh người, không ngờ lại có thể ngăn cản được cả ba loại lôi đình. Lôi điện đã không thể khiến Linh Thiên Dụ bị thương, mà chỉ có thể gây ra một chút quấy nhiễu. Ngũ sắc huyền trọng quang, Hắc Bạch Thần Thành vang lên một tràng thốt lên, hiển nhiên là có người nhận ra lai lịch của đoàn hào quang kia. Ngũ sắc huyền trọng quang, tại Hắc Bạch Thần Thành chỉ có duy nhất một người tu luyện thánh thuật bí truyền này. Sau khi biết được thân phận của người kia, rất nhiều người đều tỏ vẻ thoải mái, khó trách có thể trợ giúp Linh Thiên Dụ, thì ra là người kia ở sau lưng hỗ trợ. Rất nhiều người đã nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lỏng không ít, có người kia trợ giúp, Tịch Thiên Dạ hẳn là không thắng được. Ha ha, các ngươi xem, ta đã nói Hắc Bạch Thần Thành sẽ không để Tịch Thiên Dạ thắng, ta nói đúng a? Thế mà các ngươi lại không tin ta, bản đế tử có bao giờ nói láo? vì nguyên lực thần châu nên Hắc Bạch Thần Thành chuyện gì cũng dám làm. Hằng Dương đế tử cười ha ha, khuôn mặt cho tàn lúc trước cũng quét sạch sành xanh, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cái gì gọi là sống sót sau tai nạn? Cái gì gọi là trong nháy mắt từ địa ngục trở lại thiên đường? Lúc này Hằng Dương đế tử đã chân chính cảm nhận được. Các nguyên lão Lôi thị đế tộc thấy vậy cũng đổi ý, không còn trách cứ Hằng Dương đế tử tự tiện làm chủ, trái lại còn tán dương hắn thông minh cơ trí. Nếu như Hắc Bạch Thần Thành quyết tâm không cho Tịch Thiên Dạ thắng, như vậy dù Tịch Thiên Dạ có làm gì cũng khó mà thắng được. Kiếm đế cung, mấy lão đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lão phu đoán không sai, cược Tịch Thiên Dạ thua chính là vụ làm ăn không vốn mà vẫn kiếm bộn. Lão già áo tím vuốt ve sợi râu, trong mắt tràn đầy ý cười. Mấy nguyên lão khác của Kiếm đế cung cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Lâm Anh Hán lườm hướng Thiên Huân, khẽ lắc đầu, ý đồ cược Tịch Thiên Dạ thắng để kiếm một món hời là không có khả năng. Ánh mắt của mọi người mới là sáng như tuyết. Mặc dù cực Tịch Thiên Dạ thua kiếm không nhiều, nhưng ít ra cũng không lỗ. Lâm Anh Hán cùng với mấy sư huynh đệ khác mừng thầm trong lòng, hiển nhiên bọn hắn đều vụng trộm đi cực Tịch Thiên Dạ thua. Hướng Thiên Huân mặt không biểu tình, lười đi so đo với những sư huynh đệ kia, nàng nhìn không gian chiến đấu, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Giải thi đấu truyền thừa vạn cổ của Hắc Bạch Thần Thành liền khôi hài như thế sao? Vậy mà giờ phút này, lại chẳng có ai đi quản cái gọi là công bằng. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có thắng bại cùng thắng thua. Dù cho một số sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành nhận thấy làm vậy là không ổn, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi, trước mặt đám đông, tiếng nói của bọn hắn quả thật không có tác dụng. Tịch Thiên Dạ nhìn Linh Thiên Dụ, thấy khí tức và tu vi của hắn bỗng nhiên tăng vọt, dù là hắn cũng có chút tức giận phát cười. Tịch Thiên Dạ, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt Linh Thiên Dụ vô cùng băng lãnh, hận không thể trực tiếp xé xác Tịch Thiên Dạ. Hắn chính là thiên tài mạnh nhất Hắc Bạch Thần Thành. Chưa bao giờ bị người ta khi dễ như thế. Linh Thiên Dụ dậm chân tiến lên từng bước một, không thèm quan tâm đến công kích của lôi điện, có ngũ sắc huyền trọng quang bảo hộ, hắn không còn phải sợ những lôi điện kia. Tu vi lại gia tăng một đoạn dài, lực lượng của Linh Thiên Dụ đã khủng bố tới cực điểm, chỉ mấy bước liền vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Oanh! Hắn đấm ra một quyền. Bầu trời như bị đánh nát bởi một quyền này của hắn, Tịch Thiên Dạ chỉ kịp đưa tay lên đỡ, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, xét về mặt lực lượng thì Linh Thiên Dụ đã có thể xưng là thánh hoàng cảnh đỉnh phong, quyền ra như rồng, e rằng ở Hắc Bạch Thần Thành không có mấy người có thể ngăn cản một quyền của hắn. Ở trên người hắn, có 3 tầng lực lượng chồng chất, bất kỳ tầng nào cũng không thua gì vu thánh hoàng cảnh. Nhất là cỗ lực lượng cuối cùng càng đặc thù bất phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí tức Tịch Thiên Dạ chấn động. Trong thời gian ngắn, Đại Kim Đan không thể hóa giải cỗ lực lượng ăn mòn kia. Chỉ xét lực lượng thì giờ khắc này Linh Thiên Dụ đã tiếp cận với Đại Thánh. Đương nhiên, chỉ là lực lượng tiếp cận với Đại Thánh, chứ tu vi thì không thể so với Đại Thánh chân chính. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đủ để vô địch thánh nhân cảnh. Khinh người quá đáng, phá cho ta. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lạnh băng, 2 tia sáng phá thể mà ra, một cỗ màu xích kim, một cỗ màu huyền hắc. Lưỡng sắc quang mang dưới sự thôi động của Đại Kim Đan hóa thành đám mây 2 màu, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đúng là 2 cỗ lực lượng cuối cùng trong ngũ hành linh thể, kim lực lượng cùng thủy lực lượng. Thủy lực làm quỳ thủy âm lôi, kim lực làm duệ kim cương lôi. 2 loại lôi điện cuối cùng xuất hiện, sau một khắc, 5 loại lôi điện đồng thời vọt tới chỗ Linh Thiên Dụ. 5 loại lôi điện, tương hợp với thiên địa ngũ hành, ẩn chứa thiên địa chí lý đại đạo, ẩn chứa bản chất của pháp tắc vũ trụ. Thời điểm 5 loại lôi điện gặp nhau, hiển nhiên không đơn giản như 1+1=2. Trong khoảnh khắc, toàn bộ năng lượng thiên địa trong không gian chiến đấu đều bị dẫn động. Thiên địa nguyên khí, thiên địa linh khí, thiên địa hoang khí, thiên địa tinh khí, thiên địa âm dương khí. Gần như tất cả lực lượng đều bị dẫn động, toàn bộ đều hội tụ trong 5 loại sấm sét này. Cái gọi là hỗn độn hóa âm dương sinh ngũ hành diễn vạn vật. Ngũ hành pháp tắc hoàn chỉnh xuất hiện, gần như bao quát phần lớn sự vật trong thiên địa, vạn vật vạn linh đều là lực lượng của ta. Chỉ thấy giữa thiên địa, 5 loại lôi điện bỗng nhiên tăng mạnh gấp bội, lực lượng dọa người tới cực điểm. Quỳ thủy âm lôi am hiểu ăn mòn, duệ kim cương lôi am hiểu cường công. 2 loại lôi điện đồng thời đâm vào người Linh Thiên Dụ, trong nháy mắt liền công phá ngũ sắc huyền trọng quang. 3 loại lôi điện khác theo nhau mà tới, toàn bộ đều đánh vào người Linh Thiên Dụ. 5 loại lôi điện hội tụ, ngũ hành ra hết, sinh ra năng lượng khủng bố, trong nháy mắt liền khiến Linh Thiên Dụ nổ tung. Vù, lực lượng không gian hạ xuống, bao trùm thân thể dập nát của Linh Thiên Dụ, lóe lên một cái liền kéo hắn vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là vừa đối mặt, Linh Thiên Dụ liền bị ngũ hành lôi điện của Tịch Thiên Dạ đánh nửa sống nửa chết, trực tiếp phát động năng lượng bảo hộ. Người muốn chết. Trên bầu trời, một đạo thanh âm vô cùng phẫn nộ mãnh liệt vang lên, Thanh âm kia băng lãnh mà uy nghiêm, tựa như đến từ cửu U Hàn Trì. Uy áp vô cùng vô tận buông xuống từ không trung, bao trùm toàn bộ không gian chiến đấu, khủng bố tới cực điểm. Dù đã cách một không gian, toàn bộ người dân Hắc Bạch, Thần Thành đều có thể cảm nhận được cỗ uy áp kia dày nặng cùng mạnh mẽ thế nào. Hiển nhiên, người kia không ngờ Tịch Thiên Dạ lại quả quyết, tàn nhẫn như thế, vậy mà có thể đánh bại Linh Thiên Dụ trong khoảnh khắc, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Kết quả là vừa sơ sẩy một chút, Linh Thiên Dụ đã bị đào thải, hắn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lên trời, thản nhiên nói, ngươi không phục thì có thể xuống đây đánh với ta một trận, sao còn trốn tránh giấu đầu lòi đuôi làm gì? Tu vi của người kia tương đối kinh người, sau khi hắn tới di tích Thiên Lan cũng hiếm có ai mạnh như vậy, sợ là một số đại thánh tại Nam Man Đại Lục cũng không phải đối thủ của người kia. Tiểu bối, ngươi không có tư cách để bản tọa tự mình ra tay. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, Hắc Bạch Thần Thành không phải địa phương để ngươi phách lối. Là long cũng phải cuộn lại, là hồ thì cũng phải nằm, nếu không nghe lời thì chẳng ai cứu được ngươi. Thanh âm kia băng lãnh mà bá đạo, một bộ giọng điệu chúa tể giả, tựa như thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Rất nhanh, thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa, khí tức kinh người giữa thiên địa cũng biến mất. Không gian chiến đấu cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Tịch Thiên Dạ lẻ loi một mình. Đương nhiên, không chỉ mỗi không gian chiến đấu là an tĩnh. Tại Hắc Bạch Thần Thành, hết thảy không gian quan chiến đều yên tĩnh như chết, không có bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn vào màn ảnh, Linh Thiên Dụ đã biến mất không thấy, chỉ còn lại mình Tịch Thiên Dạ đứng ở đằng kia, như vương giả khinh thường quần hùng. Đúng vậy, hắn chính là vương giả của giải đấu Thôi Sán Chi Tinh. Tất cả mọi người nhìn hắn đều có chút thất thần, có chút ngốc trệ. Tình huống này là sao? Linh Thiên Dụ đâu? Tại sao hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Sao lại trực tiếp chiến bại? Sau nửa khắc đồng hồ, Hắc Bạch Thần Thành yên tĩnh như chết đột nhiên triệt để oanh động. Cả tòa thành thị, toàn bộ đấu chiến cung giống như đều bị lật ngược, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi, tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng than tuyệt vọng. Linh Thiên Dụ đã bại, Tịch Thiên Dạ liền trở thành người thắng lợi cuối cùng, đã không có bất kỳ phép màu nào. Chiến đấu đã kết thúc, đánh cược cũng đã kết thúc. Đám con bạc kia, từng cái sắc mặt như cho tàn, từng cái tuyệt vọng muốn tự sát. Rất nhiều người bắt đầu chửi mắng Linh Thiên Dụ, đã từng quang vinh vô hạn, vạn chúng chú mục, được xưng là đệ nhất thiên tài Hắc Bạch Thần Thành, trong khoảnh khắc liền thành kẻ mà người người đều muốn mắng chửi. Linh Thiên Dụ thật đáng chết, đúng là phế vật. Phế chó. Cái gì cẩu thí người trẻ tuổi mạnh nhất Hắc Bạch Thần Thành, hắn cũng xứng sao? Tên rác rưởi kia, trả tiền lại cho ta, đồ chó hoang, ta muốn giết hắn. Linh Thiên Dụ, ta thảo ngươi tổ tông 18 đời a, ngươi là phế vật đáng chết, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bại, ngươi có thể phế hơn được sao? Điều kỳ lạ là chẳng có ai mắng Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người đều đang mắng Linh Thiên Dụ. Giống như Linh Thiên Dụ thiếu nợ bọn hắn vậy. Thế nhân chính là hài hước như thế, đãi ngộ của người thắng cùng kẻ thất bại hoàn toàn tương phản. Trong lịch sử Hắc Bạch Thần Thành, sợ là chưa từng xuất hiện tràng diện nhiều người chửi mắng một người như vậy. Tùy tiện đi trên đường cũng có thể nghe thấy tiếng chửi mắng Linh Thiên Dụ. Thần mạch nhân tộc, lục đại thần tộc, tất cả mọi người đều trầm mặc, cao tầng cùng các cường giả trẻ tuổi, toàn bộ đều im lặng không nói. Bọn hắn thật sự không ngờ, Linh Thiên Dụ sẽ bại bởi Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa hắn còn bại dưới tình huống gian lận nghiêm trọng như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại thì đây đơn giản là một trò cười lớn nhất từ trước tới nay. Giải đấu Thôi Sán Chi Tinh khoa trương như thế, sợ là mỗi lần hậu thế nhớ tới đều sẽ khiến ngươi xấu hổ cùng di hận, cái gọi là tiếng xấu để muôn đời là như vậy. Rất nhiều người đều đang hối hận, vì sao lúc ấy không ngăn cản chuyện gian lận, dù sao thì kết quả cũng không thay đổi, vì sao lại muốn cõng lên một cái chữ đen như thế. Sau khi việc này phát sinh, danh dự của đấu chiến, cung và giải đấu Thôi Sán Chi Tinh sẽ nhận phải đả kích rất nghiêm trọng, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tổn thất không chỉ hiện tại, mà từ giờ trở đi đã không còn danh dự. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, vậy mà Tịch Thiên Dạ lại thật sự thắng, chẳng lẽ hắn không gì không làm được sao? Dưới tình huống như thế mà hắn vẫn có thể thắng. Các nàng bỗng phát hiện mình sợ là vẫn chưa hiểu rõ hắn. Phát tài. Cố Khinh Yên tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Cố Vân gật đầu lia lịa. Hai người bọn họ đều cược Tịch Thiên Dạ thắng, tiền đánh cược trong nháy mắt liền tăng gấp 10 lần. Đương nhiên, các nàng cũng không cược quá nhiều tiền. Đối với Hắc Bạch Thần Thành mà nói thì nó chỉ là chín châu mất một sợi lông. Thế nhưng số tiền mà Tịch Thiên Dạ cược, sợ là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Hắc Bạch Thần Thành. Những thần tộc và thượng tộc kia có lẽ vẫn chịu nổi tổn thất, nhưng rất nhiều tiểu tộc cùng thành dân phổ thông, sợ là sẽ trực tiếp táng ra bại sản. 10 lần của 200 vạn viên bạch ly châu, tương đương với 2.000 vạn viên bạch ly châu. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng chỉ có 400-500 vạn viên. Lượng tài phú khổng lồ như thế, chỉ nghĩ thôi cũng có thể khiến người ta điên cuồng. Chủ nhân là số 1 ạ. Thải Thận Nhi vui vẻ phồng má, nụ cười sáng lạn vô cùng. Kiếm Đế Cung. Lão già áo tím cứng ngắc tại chỗ, lạch cạch một tiếng, chén trà trong tay lão rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe. Trước đó một khắc hắn còn đang bày mưu nghĩ kế, nhưng lúc này, nụ cười vẫn còn ngưng kết trên mặt, biểu lộ cứng đờ như một người chết. Toàn bộ phòng khách, tất cả mọi người đều lăng lăng đứng tại chỗ, giống như chúng định thân chú. Lâm Anh Hán thấy đám tiểu bối Kiếm Đế Cung biểu lộ tái nhợt, trong mắt tràn đầy hối hận cùng đau lòng. Nhất là Lâm Anh Hán, hắn gần như đã dùng toàn bộ gia tài để cược, tự nhận là kiếm bộn không lỗ, kết quả thì đám tiểu bối Kiếm Đế Cung theo bản năng nhìn về phía hướng Thiên Huân, vừa rồi bọn hắn còn đang cười nhạo nàng, nhưng giờ khắc này, họ đã không cười nổi nữa, trong mắt chỉ có không dám tin cùng hâm mộ. Kiếm Đế Cung chỉ có hướng Thiên Huân cược Tịch Thiên Dạ thắng, sau cùng cũng chỉ mình nàng trở thành người phát tài. Lôi Thị Đế Tộc, Hằng Dương Đế Tử tê liệt ngồi trên ghế, trong nháy mắt cả người như mất đi sinh khí, không còn chút khí lực nào. Bạch Cốt Giáo, Phúc Hải Thánh Quốc, Mộ Khương Sơn. Toàn bộ thế lực tuyệt thế trên Nam Man Đại Lục đều đang phát sinh tình huống tương tự, vốn chỉ là thừa cơ hưởng điểm tiện nghi, kết quả lại là tổn thất nặng nề, hối hận cũng không kịp. Muội muội, hắn thật sự là không gì không làm được sao? Vân Phong giật kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt chứa sự phức tạp không nói ra được. Từ khi hắn biết Tịch Thiên Dạ, đúng là Tịch Thiên Dạ chưa từng thất bại. Thế gian thật sự có người không gì không làm được sao? Vân Tưởng Quân chỉ im lặng, bởi vì nàng cũng không biết nói gì, đôi tròng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đó nàng như trông thấy một vị thần đỉnh thiên lập địa, bách chiến bách thắng. Long Phủ Sơn, Linh Thiên Điêu, Linh Lan Nặc, Tước Vân Tâm, Trúc Diễm Tâm, tất cả cường giả trẻ tuổi Hắc Bạch Thần Thành đều sững sờ tại chỗ, kết quả như thế, ngay cả bọn hắn cũng không ngờ tới. Thế mà Tịch Thiên Dạ lại thật sự thắng, từng bước một chiến thắng tất cả bọn hắn. Thanh danh vạn thế bị hủy hoại trong chốc lát. Linh Thiên Điêu cười khổ, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Về sau sinh linh Hắc Bạch Thần Thành sợ là không còn tư cách nói tu sĩ Nam Man Đại Lục, cũng không thể cao cao tại thượng xem thường người khác. Hơn nữa, rất có thể bọn hắn sẽ bị tu sĩ Nam Man Đại Lục chế giễu, 1000 năm, 1000 năm. Chuyện đã xảy ra sẽ vĩnh viễn không thể xóa đi. Linh Lan Nặc cười khổ, cúi đầu, đột nhiên có chút hối hận, nàng không nên mời Tịch Thiên Dạ tới đấu chiến cung. Tước Vân Tâm trợn trắng mắt, vốn dĩ đang mong đợi Tịch Thiên Dạ bị đánh, kết quả lại là ngược lại. Những kẻ cược Tịch Thiên Dạ thắng, nhất thời trở thành kẻ thu lợi lớn nhất, là đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người. Quang mang chớp động, Tịch Thiên Dạ đi ra từ trong đường hầm không gian, hắn vừa trở lại liền phát hiện có người đã sớm đứng chờ hắn trong cung điện. Tịch Thiên Dạ, ngươi quá mạnh. Cố Vân, Cố Khinh Yên, Thải Thận Nhi, toàn bộ đều có mặt, từng cái tràn đầy hưng phấn nhìn hắn. Tịch Thiên Dạ nhìn thấy các nàng thì mỉm cười. Hắn cũng không có cái gì cao hứng, trong mắt hắn chỉ có làm hay không làm, không có thành công hay thất bại. Người chủ sự sòng bạc Tước Hoài Âm cũng đến, hắn tiến lên mấy bước, nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu mà nói, Tịch Thiên Dạ, chúc mừng. Hắn cũng không ngờ, lúc trước hắn cho rằng Tịch Thiên Dạ là tuổi trẻ khinh cuồng, sau cùng lại là kẻ tiếu ngạo thiên hạ, hung hăng dẫm đạp Hắc Bạch Thần Thành bọn hắn. Tước chủ sự, kết quả đã định, có thể thực hiện đánh cược được rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, xin mời đi theo ta. Tước Hoài Âm khẽ gật đầu, nói một tiếng liền đi trước dẫn đường. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghi ngờ nhìn Tước Hoài Âm, không ngờ chủ sự sòng bạc lại đích thân đến đón Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa hắn làm việc cũng tương đối dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng mà trực tiếp mang bọn hắn đi lấy tiền cược. Có vẻ như mọi chuyện quá mức thuận lợi a. Dù sao đó cũng là tiền của Hắc Bạch Thần Thành bọn hắn. Đương nhiên là Tịch Thiên Dạ sẽ không quản nhiều như vậy, hắn lãnh đạm đi sau lưng Tước Hoài Âm. Rất nhanh, đoàn người liền đến một tòa cung điện cổ xưa phú quý, vừa bước vào trong, liền thấy một bóng người cao to đưa lưng về phía bọn hắn. Người kia mặc một bộ đồ đen, trên trường bào thêu một đám mây màu vàng, cao quý mà uy nghiêm. Hắn đưa lưng về phía đám người, giống như không ai ở đây có đủ tư cách để hắn nhìn thẳng. Tại thời điểm bước vào cung điện, biểu lộ của Cố Khinh Yên và Cố Vân đồng thời khẽ biến. Từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra từ trên mặt các nàng, trong khoảnh khắc liền thấm ướt quần áo. Mặc dù người áo đen kia không nói chuyện, nhưng một cỗ khí tức như có như không lại lượn lờ trong cung điện, không phải rất cường thế, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí Cố Vân và Cố Khinh Yên còn có cảm giác, người kia chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến các nàng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải tu vi của hai người đều không kém, sợ là sẽ trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Ra oai phủ đầu. Hết sức hiển nhiên, tại thời điểm bọn hắn bước vào cung điện, người kia liền tản ra uy hiếp. Trong bốn người bọn họ, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên có tu vi thấp nhất nên cũng chịu ảnh hưởng lớn nhất, Thải Thận Nhi thì chỉ là sắc mặt ngưng trọng, chỉ có Tịch Thiên Dạ là từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, thậm chí trong mắt hắn còn không có bất kỳ cảm xúc gì. Tịch Thiên Dạ tiến lên trước một bước, đứng trước mặt tất cả mọi người, tản ra một cỗ khí lưu đặc thù bao phủ những người khác lại. Lúc này Cố Khinh Yên và Cố Vân mới thoáng khôi phục, thoát khỏi cảm giác như địa ngục kia. Có ý tứ, bản tọa thật sự có chút ngoài ý muốn, không ngờ một Nam Man đại lục nhỏ bé mà, cũng có thể sinh ra người trẻ tuổi thần kỳ như ngươi. Người áo đen kia chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía đám người Tịch Thiên Dạ. Đây là một người trung niên, trên người có một cỗ khí tức không giận tự uy, hiển nhiên là người ngồi ở vị trí cao lâu ngày. Đôi tròng mắt hắn đều là màu đen, hắn vậy mà lại không có tròng trắng mắt. Hắn có chút kinh dị nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ rằng ở Hắc Bạch Thần Thành hiện nay, trong thế hệ trẻ thì cũng chỉ có mình Tịch Thiên Dạ là có thể dễ dàng hóa giải khí tức của hắn. Đưa tiền đánh cược cho ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời ít ý nhiều, không hề có một từ thừa thãi nào cả. Trung niên áo đen trước mắt, mặc dù đây là lần đầu gặp gỡ, nhưng đã là lần thứ ba tiếp xúc. Lần thứ nhất là trong sòng bạc, chính hắn cho phép Tịch Thiên Dạ vay tiền để cược. Lần thứ hai là tại không gian chiến đấu, cũng là hắn không để ý quy tắc nhúng tay, can thiệp vào trận chung kết. Lần này đã là lần thứ ba. Tịch Thiên Dạ, nói thật lòng ta hết sức thưởng thức ngươi. Trong lịch sử Hắc Bạch Thần Thành, người trẻ tuổi có thể so sánh với ngươi cũng là lác đác đếm trên đầu ngón tay. Có điều ngươi lại không phải người Hắc Bạch Thần Thành, không bị hạn chế bởi quy tắc thế giới tại di tích Thiên Lan, cho nên tương lai của ngươi sẽ vô cùng rực rỡ. Cái gọi là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay chính là như thế. Nói thật, bản tọa hết sức hâm mộ ngươi. Nếu bản tọa cũng sinh hoạt tại một cái thế giới vô cầu vô thúc, thì bản tọa tin tưởng mình cũng sẽ có tương lai hết sức sáng lạn. Nói không chừng bản tọa cũng có thể thẳng bước lên 9 tầng trời, bắt chước những thượng cổ tiên hiền kia, bước vào thần linh cảnh, sáng tạo một thần thoại bất thế. Đáng tiếc, hết sức đáng tiếc. Thanh âm của trung niên áo đen tràn đầy cảm khái cùng không cam lòng, hiển nhiên hắn hết sức hâm mộ tu sĩ Nam Man đại lục, hận chính mình chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở chỗ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Vân liếc mắt nhìn lão như nhìn thằng ngốc, nàng không ngờ người áo đen kia lại tự luyến cùng tự ngạo như thế, thế mà lại có ý đồ thành thần. Chẳng lẽ hắn không biết đã mấy chục vạn năm rồi mà thế giới loài người không xuất hiện thần linh, sau thời kỳ thượng cổ nhân tộc liền không có thần linh xuất hiện. Trong lịch sử có không ít thiên chi kiêu tử thiên phú vô song, toàn bộ đều thất bại trên con đường thành thần, chỉ bằng hắn cũng dám có ý đồ bước vào thần vị, đơn giản thật là tức cười. Cố Vân không phải tu sĩ Nam Man đại lục, chỉ có tu sĩ Nam Man đại lục mới hâm mộ thiên phú cùng năng lực của các đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành. Bởi vì bọn hắn không biết thiên địa rộng lớn cho nên mới như thế. Trên thực tế, trong mắt Cố Vân, mặc dù di tích Thiên Lan có chút đặc thù, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một cái tiểu thế giới bị phong tỏa trong vô tận tuế nguyệt, há có thể so sánh với nhân tộc thiên vực, há có thể so sánh với những đại tộc tại Thái Hoang thế giới. Không cần so lực lượng, chỉ so thiên phú thì bọn hắn cũng kém rất xa. Dù sao thì tài nguyên, truyền thừa, cơ duyên tạo hóa ở đại thế giới là những thứ mà di tích Thiên Lan không thể so sánh. Có lẽ tại thời đại thượng cổ, Thiên Lan thần tông rất cường thịnh, là tiêu chí đại biểu cho một thời đại. Nhưng đã qua mấy chục vạn năm phong bế, mọi thứ sớm đã dần dần cải biến cùng thoái hóa, bọn hắn so với tổ tiên thì chênh lệch rất xa. Thiên phú như vậy cũng muốn thành thần, đơn giản liền là nằm mơ. Trung niên áo đen tự nhiên có thể nhìn ra sự khinh thường trong mắt Cố Vân, nhưng hắn lại không thèm để ý. Tại thế giới của hắn, chúng sinh đều ngu muội, chỉ có hắn đứng tại tuyến đầu. Tịch Thiên Dạ, ngươi có biết một cái tuyệt thế thiên tài tiền đồ vô lượng, khi còn chưa triệt để trưởng thành thì phải làm gì không? Trung niên áo đen chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Bổn nhân không có hứng thú biết, trước tiên các ngươi hãy đưa tiền đánh cược cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ánh mắt trung niên áo đen trở lên lạnh lùng, một cỗ uy nghiêm vô hình lượn lờ trong cung điện, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Dù là thiên tài mạnh nhát, khi còn chưa triệt để trưởng thành cũng rất yếu đuối, cho nên điều cần làm nhất chính là bảo toàn tính mạng. Chỉ có như thế, hắn mới có ngày trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ híp mắt lại. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi thức thời, liền phải biết cúi đầu, có nhiều thứ không phải ngươi muốn là có. Trung niên áo đen chắp tay sau lưng thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy băng lãnh vô tình. Ngươi muốn nuốt hết thảy tiền đánh cược. Tịch Thiên Dạ cười. Số tiền đánh cược tương đối khổng lồ, đừng nói là một người, dù là một thần tộc thì cũng là lượng tài phú khổng lồ không thể tưởng tượng. Nếu là quy về nhất tộc, chắc chắn có thể khiến bộ tộc kia cường thịnh một đoạn thời gian rất dài. Cho nên tại Hắc Bạch Thần Thành, sợ là có không ít người đang chú ý đến số tiền kia. Chỉ là Tịch Thiên Dạ không nghĩ tới, tiền đánh cược còn chưa đến tay hắn mà trung niên áo đen đã chuẩn bị cướp đoạt, nghi thức giao tiếp cơ bản nhất cũng không có, trần trụi trắng trợn cướp bóc, quả thực là vô cùng bá đạo. Cố Vân cùng Thải Thận Nhi nghe vậy thì đều vô cùng phẫn nộ. Thế gian lại có người vô sỉ như thế, đây rõ ràng là cướp bóc, thật sự quá phận. Không không không. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã hiểu sai ý ta. Ý của bản tọa là, ta không chỉ muốn đánh tiền cược, mà cả năm quyển ẩn thế bí cầu cùng nguyên lực thần châu trên người ngươi, ta đều muốn. Thanh âm trung niên áo đen băng lãnh, đôi con ngươi u ám phóng ra hắc quang vô tận, toàn bộ cung điện đều bị khí tức của hắn bao phủ, không thấy bất kỳ vật gì xung quanh, toàn bộ không gian đều lâm vào hắc ám. Tước Hoài Âm run lẩy bẩy đứng phía sau mọi người, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bò lồm ngồm không dám đứng dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tương đối rõ ràng, người trước mắt đáng sợ thế nào. Nếu ngươi không phục, bản tọa liền giết ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vậy ta liền lưu lại mạng chó của ngươi. Bản tọa đã nói, Hắc Bạch Thần Thành không phải địa phương ngươi có thể phách lối, hẳn là ngươi cho rằng bản tọa đang nói đùa. Trung niên áo đen tiến lên từng bước một, từ trên cao nhìn xuống đám người Tịch Thiên Dạ. Trong mắt hắn, đám Tịch Thiên Dạ chỉ là một bầy kiến hôi, hắn thích trà đạp thế nào cũng được. Khinh người quá đáng, Tịch Thiên Dạ bị chọc giận quá mà cười lên. Ta chính là khinh thường ngươi, ngươi không phục sao? Trung niên áo đen băng lãnh nói, hào quang trong mắt càng ngày càng nguy hiểm. Cố Khinh Yên cùng Cố Khinh Yên biểu lộ vô cùng khó coi. Lúc này, khí tức của trung niên áo đen đáng sợ tới cực điểm, dù đã có Tịch Thiên Dạ ngăn cản giúp thì các nàng vẫn có chút chịu không nổi. Thế nhưng hai người đều không lùi bước, vẫn cứng cổ lạnh lùng nhìn người áo đen, sóng vai đứng chung một chỗ với Tịch Thiên Dạ. Phục ngươi cái quỷ, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với thần tử như vậy? Thải Thận Nhi vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cũng nhịn không được mà chợt tiến lên, đánh về phía trung niên áo đen. Dám ngỗ nghịch với bản tọa, đơn giản là muốn chết. Đã như vậy, bản tọa cũng không rông dài nữa, hiện tại bản tọa liền đưa các ngươi lên đường. Đôi mắt trung niên áo đen lạnh lẽo, mấy tiểu bối lại dám động thủ với hắn, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Trong khoảnh khắc, Thải Thận Nhi liền đến trước mặt trung niên áo đen, nàng đấm ra một quyền, một đoàn hào quang bảy màu bộc phát ra từ trên người nàng. Sáng chói tới cực điểm, toàn bộ cung điện đều bao phủ bởi thất thải quang mang. A, thánh hoàng cảnh. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, hiển nhiên trung niên áo đen cũng không ngờ một tiểu cô nương như Thải Thận Nhi, tuổi tác chỉ khoảng mười mấy tuổi lại có tu vi thánh hoàng cảnh, hơn nữa tu vi còn thâm hậu hơn cả Linh Thiên Dụ. Từ khi nào Hắc Bạch Thần Thành lại có nhiều cường giả cái thế trẻ như vậy? Linh Thiên Dụ cũng mới chỉ là chuẩn thánh hoàng cảnh mà thôi. Không chỉ trung niên áo đen nghi hoặc, Cố Khinh Yên và Cố Vân càng là trợn mắt hốc mồm. Không ngờ Thải Thận Nhi nhỏ như vậy mà tu vi lại đáng sợ như thế. Thất thải quang mang kia như hải dương bảy màu, tản ra khí tức cuồn cuộn. Một thánh hoàng cảnh nho nhỏ mà thôi, thế mà cũng dám quát tháo trước mặt bản tọa. Trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ ra một chưởng, đụng vào chưởng của Thải Thận Nhi. Một tiếng vang thật lớn, Thải Thận Nhi không địch lại, trong khoảnh khắc liền bị đánh bay ra ngoài đụng vào vách tường, đâm vỡ mấy vách tường, toàn bộ cung điện đều phát ra tiếng vang ầm ầm, như sắp sụp đổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Thận Nhi tái đi, khóe môi tràn ra vết máu, vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm mà nàng đã trọng thương. Cố Khinh Yên và Cố Vân đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, rung động nhìn trung niên áo đen kia, Thải Thận Nhi mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị hắn tiện tay đánh thương, không ngờ tu vi của hắn lại đáng sợ đến tình trạng như thế. Đại Thánh Hoàng Cảnh, Thải Thận Nhi nhếch môi, nghiêm túc nhìn trung niên áo đen. Tại Hắc Bạch Thần Thành, trên Thánh Hoàng Cảnh chính là Đại Thánh Hoàng Cảnh. Đại Thánh Hoàng Cảnh cùng Thánh Hoàng Cảnh là cùng một cảnh giới, nhưng nó đại biểu cho cực hạn của Thánh Hoàng Cảnh. Đây đã là cực hạn tu luyện tại di tích Thiên Lan trong mấy chục vạn năm qua. Kỳ thật tu thành Thánh Hoàng Cảnh liền đã rất khó khăn, rất nhiều người cả đời cũng không làm được. Còn Đại Thánh Hoàng Cảnh, mỗi thời đại tại Hắc Bạch Thần Thành cũng chỉ lác đác mấy người. Hắc Bạch Thần Thành hiện tại, sợ là cũng chỉ có 3-4 người chân chính đạt tu vi Đại Thánh Hoàng Cảnh. Một bầy kiến hôi, cũng dám quát tháo trước mặt bản tọa. Trung niên áo đen băng lãnh cười, hắn nhìn đám Tịch Thiên Dạ như nhìn một đám người chết. Thập Phương Huyễn Thiên Vực. Thải Thận Nhi biểu lộ trịnh trọng, thi triển tinh thần huyễn thuật mà nàng am hiểu nhất. Là nữ hoàng của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, tất nhiên là huyễn thuật của Thải Thận Nhi vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện liền bị thế giới huyễn thuật bao phủ. Tước Hoài Âm quỳ rạp dưới đất liền lập tức chết ngất, nếu không phải Thải Thận Nhi thiện lương thì người bị huyễn thuật triệt để khống chế như hắn, nàng chỉ cần một ý niệm liền có thể giết. Trước mặt huyễn thuật của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, dù trung niên áo đen có tu vi Đại Thánh Hoàng Cảnh, thì ánh mắt cũng xuất hiện mê muội trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Thiên Dạ cũng lập tức ra tay. Một tay là thần, một tay là ma. Thần ma thủ lại lần nữa xuất hiện, thần ma thủ có đại kim đan quán thâu, đã hoàn toàn khác trước đây. Thiên địa như hóa thành hai thế giới, một nửa là thần, một nửa là ma. Hai tay đại biểu hai lực lượng cực hạn hoàn toàn tương phản, đồng thời công kích vào người trung niên áo đen. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng nổ tung trong nháy mắt, sóng năng lượng kinh người cuồn cuộn trong cung điện, trực tiếp nổ tung khiến cung điện bị chia năm xẻ bảy. Sóng năng lượng điên cuồng lan tràn, cung điện khác trong đấu chiến cung cũng chịu ảnh hưởng, toàn bộ kiến trúc trong phạm vi ngàn mét đều hóa thành phế tích. Trung niên áo đen thì trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cả người đã biến mất không thấy bóng dáng. Bụi mù tràn ngập, tiếng vang kinh động toàn bộ đấu chiến cung. Nhất là mấy ức sinh linh đến đây quan chiến mà chưa rời đi. Rất nhiều người đều dồn dập nhìn sang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nào dám can đảm động thủ tại đấu chiến cung? Không sợ chết sao? Nơi đây là một trong những địa phương thần thánh trang nghiêm nhất Hắc Bạch Thần Thành, không ai có thể tùy ý chiến đấu tại đấu chiến cung. Bụi mù đầy trời không ngăn được tầm mắt của các sinh linh thánh cảnh, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mấy người Tịch Thiên Dạ đứng bên trong phế tích. Tịch Thiên Dạ, sao lại là hắn? Không phải hắn vừa kết thúc giải đấu Thôi Sán Chi Tinh sao? Tại sao lại cùng người khác chiến đấu? Lại là Tịch Thiên Dạ, sao hắn cứ như âm hồn bất tán vậy a? Khi mọi người nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, thì trong lòng tương đối mất mát. Có thể nói, hiện tại trong Hắc Bạch Thần Thành, có rất nhiều người không muốn nhìn thấy hắn. Bọn hắn sợ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ sẽ nhịn không được mà tiến lên liều mạng. Đương nhiên, mặc dù loại kia suy nghĩ kia có xuất hiện trong đầu, nhưng không có ai dám làm như vậy, dù sao thì Tịch Thiên Dạ cũng rất mạnh mẽ, sợ là chẳng mấy ai ở đây có thể thắng hắn. Biến cố tại đấu chiến cung, ngay lập tức dẫn tới sự quan tâm của toàn bộ sinh linh tại Hắc Bạch Thần Thành, không chỉ có sinh linh trong di tích Thiên Lan, mà ngay cả tu sĩ Nam Man Đại Lục cũng dồn dập đưa mắt nhìn sang. Rất nhiều người đều hiếu kỳ đến cùng là Tịch Thiên Dạ đã phát sinh mâu thuẫn với ai, đến mức phải trực tiếp động thủ tại đấu chiến cung. Người muốn chết. Một thanh âm băng lãnh đến cực hạn đột nhiên vang lên ở chân trời. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn trong Hắc Bạch Thần Thành. Một cỗ uy áp kinh người đến cực hạn bao phủ toàn bộ thần thành. Hơn 100 triệu sinh linh đều nhịn không được khẽ run, không rét mà run. Cỗ khí tức kia quá mức đáng sợ, rất nhiều người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thứ đáng sợ như vậy. Theo thanh âm kia vang lên, một đạo hắc quang bay vụt lên từ phía chân trời, chính là trung niên áo đen vừa bị Tịch Thiên Dạ đánh bay. Hắn bị thập phương huyễn thiên vực quấy nhiễu, lại chính diện tiếp nhận một kích toàn lực của Tịch Thiên Dạ, lúc này hắn đã vô cùng chật vật, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị mấy tiểu bối khiến cho chật vật như thế. Hắc Đồng Thánh Quân. Đó là Hắc Đồng Thánh Quân trong truyền thuyết. Trời ạ, sao Hắc Đồng Thánh Quân lại xuất hiện tại đấu chiến cung, hơn nữa còn chật vật như thế. Không thể nào, Hắc Đồng Thánh Quân và Tịch Thiên Dạ phát sinh mâu thuẫn. Toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều nhìn trung niên áo đen trên trời, ai cũng không ngờ Hắc Đồng Thánh Quân lại xuất thế vào lúc này. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Hắc Đồng Thánh Quân vừa ăn thiệt thòi không nhỏ. Thánh Quân. Tên như ý nghĩa, là quân chủ trong thánh nhân. Tại Hắc Bạch Thần Thành, không phải ai cũng có tư cách xưng là thánh quân, chỉ có ở trên chúng thánh, đạt cực hạn thiên địa mới có tư cách xưng là thánh quân. Kỳ thật, xưng hô thánh quân bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Chỉ có điều tại thời đại thượng cổ, người nào tu thành chí thánh mới có tư cách xưng là thánh quân. Vì Hắc Bạch Thần Thành ảnh hưởng từ truyền thừa thượng cổ, nên gọi người mạnh nhất di tích Thiên Lan là thánh quân. Đương nhiên, một vài địa phương nhỏ tại Nam Man Đại Lục, bởi vì quá mức vắng vẻ lạc hậu, thường thường chỉ có duy nhất một thánh tồn tại, nên không biết trời cao đất rộng tự xưng là thánh quân. Đó là một chuyện khôi hài. Hắc Đồng Thánh Quân dậm chân trở lại, đôi mắt lạnh tới cực điểm, đã bao nhiêu năm hắn không chật vật như thế. Hắn nhìn về phía Thải Thận Nhi, mặt không đổi sắc nói, không ngờ trong di tích Thiên Lan vẫn còn tộc nhân cửu huyễn Thải Điệp tộc, bản tọa thật sự rất bất ngờ. Giờ khắc này, hắn đã nhìn ra Thải Thận Nhi chính là tộc nhân cửu huyễn Thải Điệp tộc. Chỉ có huyễn thuật của cửu huyễn Thải Điệp tộc trong truyền thuyết mới có thể tại tu vi thánh hoàng, cảnh mà vẫn khiến hắn chịu thiệt. Mặc dù hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, một cái thần tộc sớm đã bị coi là tuyệt chủng lại bỗng dưng xuất hiện. Tại thời đại thượng cổ, cửu huyễn Thải Điệp tộc tương đối nổi danh trong Thiên Lan thần tông. Hiện nay, tại di tích Thiên Lan vẫn còn ghi chép về cửu huyễn Thải Điệp tộc. Có rất nhiều ghi chép liên quan tới họ, nào là thần tộc đẹp nhất thái hoàng thế giới, nào là thần tộc tinh thông tinh thần huyễn thuật. Tại Thiên Lan thần tông thượng cổ, địa vị của cửu huyễn Thải Điệp tộc tương đối bất phàm. Thế nhưng sau thời thượng cổ, chẳng ai thấy tộc nhân của cửu huyễn Thải Điệp tộc, đến mức người ta còn khẳng định cửu huyễn Thải Điệp tộc đã bị diệt sạch tại thời thượng cổ. Thải Thận Nhi xuất hiện, chính là kỳ tích tại di tích Thiên Lan. Hắc Đồng Thánh Quân vừa nói ra lời này, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành liền oanh động, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thải Thận Nhi. Cửu huyễn Thải Điệp tộc, không thể nào, thần tộc đẹp nhất trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại. Tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Thải Thận Nhi, sự xuất hiện của nàng đại biểu ý nghĩa quá mức trọng đại, so với vụ đánh cược kia và mặt mũi của Hắc Bạch Thần Thành thì lớn hơn nhiều. Hắc Bạch Thần Thành có rất nhiều đại tộc, thượng tộc cùng thần tộc, cường giả liên tục xuất hiện, như những ngôi sao chậm rãi bay về hướng đấu chiến cung. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc trong truyền thuyết hết sức thích hợp làm tỷ nữ cho ta, mặc kệ ngươi là ai, trêu chọc bản tọa thì đều phải trả giá thật lớn. Hắc Đồng Thánh Quân cười ha ha một tiếng, căn bản là không cho các đại tộc và thượng tộc khác cơ hội, trực tiếp vươn tay chụp tới Thải Thận Nhi. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc quan hệ to lớn, hắn nhất định phải khống chế thiếu nữ này trong tay đã rồi tính. Một đoàn ngũ sắc quang mang bao trùm bàn tay hắn, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng phình lớn, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn bao phủ xuống. Ngũ sắc quang mang kia chính là ngũ sắc huyền trọng quang. Thải Thận Nhi biểu lộ ngưng trọng, đôi tay thon dài xanh thẳm như ngọc không ngừng biến hóa, nắn từng cái pháp quyết. Một cỗ khí tức huyền diệu được phóng thích ra từ trong cơ thể nàng, huyễn hóa thành từng con thất thải bươm bướm mỹ lệ chung quanh nàng. Bươm bướm kia xinh đẹp tới cực điểm, chỉ cần nhìn một cái, liền rất khó rời mắt đi chỗ khác, nó như có thể thôn phệ tâm thần của người khác. Thập Phương Diệt Hồn Vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thải Thận Nhi khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm của nàng bỗng nhiên xuất hiện một con mắt dọc màu vàng óng, tản ra ánh sáng bảy màu mông lung. Sau một khắc, một cỗ lực lượng linh hồn giống như thực chất bắn ra từ con mắt kia, đụng vào ngũ sắc huyền trọng quang. Ầm ầm, thiên địa chấn động, đấu chiến cung như bị lật tung, sóng năng lượng bao trùm toàn bộ đấu chiến cung, một vài sinh linh tu vi thấp, giống như là rơm rạ bị thổi bay ra ngoài. Phốc phốc, sắc mặt Thải Thận Nhi tái đi, nàng bỗng lui lại ba bước. Đối cứng một kích với Hắc Đồng Thánh Quân, nàng lại lần nữa bị thương. Hắc Đồng Thánh Quân quá mức mạnh mẽ, hắn đại biểu cho cực hạn tại di tích Thiên Lan, mặc dù tu vi Thải Thận Nhi không thấp, nhưng tuổi của nàng vẫn là quá nhỏ. Trong mắt Hắc Đồng Thánh Quân lại lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nghiêm túc đánh ra một kích, thế mà thiếu nữ vẫn ngăn cản được, thật sự là vô cùng nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có lực lượng cùng thiên phú như thế, quả là nghe rợn cả người, dù là hắn cũng có chút rung động. Nhất định phải bắt được thiếu nữ kia. Hắc Đồng Thánh Quân nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được uy hiếp từ trên người Thải Thận Nhi. Hắn tiếp tục xuất thủ, chuẩn bị đánh bại Thải Thận Nhi. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện bên người Thải Thận Nhi, giúp nàng ngăn cản một kích. Sau khi thần ma thủ được đại kim đan quán thâu, thì uy lực của nó đã trở lên kinh thế hãi tục, so với ngũ hành lôi pháp thì cường đại hơn nhiều. Nhưng để so sánh với Hắc Đồng Thánh Quân thì vẫn còn chênh lệch rất xa. Là tồn tại cực hạn của Hắc Bạch Thần Thành, dù là đại thánh của Nam Man Đại Lục cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Tịch Thiên Dạ chỉ ngăn trở trong nháy mắt, liền bị Hắc Đồng Thánh Quân đánh bay ra ngoài, khí tức trong cơ thể không ngừng chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết. Một bầy kiến hôi. Hắc Đồng Thánh Quân cười lạnh, lại lần nữa thi triển thánh thuật, chuẩn bị triệt để bắt giữ Tịch Thiên Dạ và Thải Thận Nhi. Hắc Đồng Thánh Quân, thủ hạ lưu tình. Một thanh âm lo lắng bỗng vang lên trên trời, một lão giả áo bào đen xông vào trong đấu chiến cung, trong nháy mắt liền ngăn trước mặt đám Tịch Thiên Dạ. Lão giả áo bào đen tóc trắng như tuyết, gầy trơ xương, tương đối già nua. Mặc dù lão ngăn trước mặt Hắc Đồng Thánh Quân, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ là thánh hầu cảnh, so với Cố Khỉnh Yên và Cố Vân thì hơi kém một chút. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn lão giả áo bào đen, lạnh lùng nói, ngươi là cái gì mà cũng dám cản ta. Nói xong liền chuẩn bị vung tay chụp chết lão giả áo bào đen. Đây là khế lệnh của Nam Man Đại Lục cùng di tích Thiên Lan, các đời tiên tổ đều lưu lại tinh thần lạc ấn tại đây. Bên trên khế lệnh có tinh thần ý niệm của đế cảnh tiên tổ Lôi Thị nhất tộc ta, xin Hắc Đồng Thánh Quân nghĩ lại. Lão giả áo bào đen giơ lên một tấm lệnh bài, phía trên chạm trổ rồng phượng, vạn thú bôn đằng, từng phù văn cổ lão mà thần bí lưu động trên lệnh bài, có một cỗ khí tức man hoang cổ xưa. Hắc Đồng Thánh Quân vừa nhìn thấy tấm lệnh bài kia thì lập tức ngừng tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Lôi Thị đế tộc các ngươi thật to gan, lại dám nhúng tay vào sự vụ của Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh nói. Lão giả kia chính là một vị nguyên lão của Lôi Thị đế tộc, có địa vị tương đối cao tại Lôi Thị đế tộc, ngay cả Hằng Dương Tử cũng phải gọi lão là tộc thúc công. Lần này lão chính là người lĩnh đội của Lôi Thị đế tộc đến di tích Thiên Lan, đồng thời hắn cũng là minh chủ đại diện cho Nam Man Liên Minh. Cho nên dù tu vi của lão giả áo bào đen không cao, căn bản là không đáng nhắc tới tại Hắc Bạch Thần Thành, nhưng thân phận của lão lại khá đặc thù, dù Hắc Đồng Thánh Quân bá đạo như vậy cũng không dám tùy ý làm bậy. Thánh Quân nói vậy là không phải. Việc này đã liên lụy đến Nam Man Liên Minh chúng ta. Tịch Thiên Dạ chính là tuyệt thế thiên kiêu của Nam Man Đại Lục chúng ta. Sao Thánh Quân có thể không thông qua sự đồng ý của chúng ta đã tự tiện ra mặt bắt hắn? Hành vi này đã nghiêm trọng trái với ước định của hai bên. Hắc Bạch lão giả giơ khế lệnh lên, một bước cũng không nhường. Mặc dù Tịch Thiên Dạ khiến Lôi Thị đế tộc tổn thất nặng nề, trộm gà không được còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn chài. Nhưng tổn thất có lớn đến đâu cũng không trọng yếu bằng Thiên Lan, thần đồ trên người Tịch Thiên Dạ. Há có thể để người của Hắc Bạch Thần Thành trực tiếp bắt Tịch Thiên Dạ đi. Dù thế nào thì cũng không thể để mất Thiên Lan thần đồ. Sau khi lão giả Lôi Thị đế tộc xuất hiện thì những tu sĩ khác của Nam Man liên minh cũng dồn dập xuất hiện. Mặc dù Tịch Thiên Dạ hết sức đáng giận, nhưng lúc này bọn hắn không thể từ bỏ Tịch Thiên Dạ, bởi vì từ bỏ hắn cũng tương đương với từ bỏ Thiên Lan thần đồ. Phúc Hải Thánh Quốc, Bạch Cốt Giáo, Vân Thiên Cổ Quốc, Mộ Khương Sơn, hết thảy thế lực trên Nam Man đại lục đều dồn dập xuất hiện. Mặc dù lực lượng của bọn hắn đều không mạnh, Hắc Bạch Thần Thành tùy tiện liền có thể trấn áp bọn hắn, nhưng là đại biểu của Nam Man đại lục, nên lực ảnh hưởng của bọn hắn vẫn rất mạnh. Đừng nói là một tên Hắc Đồng Thánh Quân, ngay cả thành chủ Hắc Bạch Thần Thành cũng không dám đại biểu di tích Thiên Lan, triệt để quyết liệt với Nam Man đại lục. Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng khó coi, hắn nhìn những tu sĩ Nam Man đại lục như nhìn những con kiến hôi, trong mắt lúc thì lập lòe hung quang, lúc thì do dự. Hắn đang phân vân không biết có nên tàn nhẫn giết toàn bộ tu sĩ Nam Man đại lục hay không. Trong lòng tộc lão Lôi Thị đế tộc lạnh lẽo, lão ý thức được có điều không ổn, Hắc Đồng Thánh Quân không dễ sống chung, kẻ này là một nhân vật tương đối nguy hiểm. Hắc Đồng Thánh Quân, Tịch Thiên Dạ không phạm phải sai lầm gì. Cho dù hắn thật sự làm sai, cũng nhất định phải qua Nam Man đại lục thẩm tra cùng xét duyệt thì Hắc Bạch Thần Thành mới có thể bắt người. Đây là hiệp nghị từ thời vạn cổ đến nay của Nam Man đại lục cùng di tích Thiên Lan. Nếu ngài không rõ chuyện này, ta tin tưởng thành chủ Hắc Bạch Thần Thành nhất định rõ ràng, thỉnh thành chủ đại nhân ra mặt làm chủ cho Nam Man liên minh chúng ta. Tộc lão Lôi Thị đế tộc giơ khế lệnh lên, không tiếp tục dây dưa với Hắc Đồng Thánh Quân. Lão quay người hướng về phía Hắc Bạch Thần Cung rồi bái thật sâu. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, trực tiếp truyền vào chín tầng trời. Minh chủ Nam Man liên minh cầm khế lệnh thỉnh cầu, quả nhiên là có hiệu quả. Lão giả áo bào đen vừa dứt lời, thì bầu trời bỗng vang lên một tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở dài, tại chỗ cao nhất thiên không thành bỗng tỏa ra hào quang đầy trời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, một đạo thân ảnh mông lung thon dài đi ra từ bên trong, từng bước một vào thành. Người kia tựa như chúng tinh chi chủ, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều bị bao phủ bởi hào quang cùng hơi thở của hắn. Một vài tu sĩ tu vi thấp, thấy uy thế cùng uy nghi như vậy, sợ là sẽ coi hắn thành thần. Cả Hắc Bạch Thần Thành đều nhìn về phía thân ảnh kia, đúng là vạn chúng chú mục. Thành chủ đại nhân, các sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành dồn dập khom mình hành lễ, ngay cả một số tu sĩ Nam Man, đại lục cũng không ngoại lệ. Thành chủ Hắc Bạch Thần Thành chính là tồn tại truyền kỳ nhất trong toàn bộ di tích Thiên Lan, tu vi thông thiên triệt địa, không ai sánh bằng. Hơn nữa tại Hắc Bạch Thần Thành, hắn không gì không làm được, giống như một vị thần. Chỉ vẻn vẹn mấy bước, Hắc Bạch Thành chủ liền từ không trung bước vào thành, xuất hiện tại vùng trời đấu chiến cung. Đó là một người trung niên áo trắng, bề ngoài như một thanh niên trai tráng, nhưng mái tóc dài của hắn như máu, từng sợi bay lượn trên không trung. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều sùng kính nhìn hắn, ngay cả những tộc trưởng cùng tộc lão của thần tộc cũng không ngoại lệ. Sau khi Hắc Bạch Thành chủ xuất hiện, hắn không nhìn Tịch Thiên Dạ, cũng không nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cùng lão già áo bào đen, mà lại nhìn Thải Thận Nhi. Một đêm 3 năm trước ta xem thiên tượng, dự cảm tại di tích Thiên Lan sẽ phát sinh tai nạn lớn, thậm chí rất có thể sẽ quan hệ đến sinh tử tồn vong của nơi này. Vốn dĩ ta nghĩ sẽ một mình ngăn trở kiếp nạn, nhưng Thiên Lan thần đồ hoàn chỉnh hiện thế cùng sự xuất hiện của các ngươi lại khiến ta không thấy rõ tương lai. Hiện tại xem ra biến cố so với tưởng tượng của ta thì lớn hơn nhiều. Thanh âm của Hắc Bạch Thành chủ tương đối bình tĩnh, nó chỉ như người bình thường nói chuyện nhưng lại có thể khiến toàn bộ sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành đều có thể nghe thấy. Chúng ta, Thải Thận Nhi cau mày, thôn trang bọn họ xuất thế, nhưng tại di tích Thiên Lan thì vẫn che giấu như cũ, ngoại trừ chủ nhân, những người khác không thể biết được. Ngay cả Thiên Nhi tỷ tỷ cùng Cổ Sơn đại ca đã trở về thì chắc chắn cũng sẽ không nói ra. Tại sao thành chủ Hắc Bạch Thần Thành lại biết? Hiển nhiên, những thứ mà Hắc Bạch Thành chủ biết đến nhiều hơn nàng tưởng. Linh Xích Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nhìn về phía Hắc Bạch Thành chủ. Có thể trực tiếp gọi tục danh của thành chủ, tại toàn bộ di tích Thiên Lan cũng chỉ có mấy người, Hắc Đồng Thánh Quân chính là một kẻ trong số đó. Lại nói, Xích Thiên Thánh Quân cùng Hắc Đồng Thánh Quân đều là cường giả tuyệt thế của thần mạch nhân tộc. Năm đó Hắc Đồng Thánh Quân cùng Xích Thiên Thánh Quân cạnh tranh vị trí thành chủ, hai người đã tranh đấu mấy trăm năm, sau cùng Xích Thiên Thánh Quân hơn một chút mới trở thành thành chủ hơn ngàn năm. Linh Xích Thiên, tình huống trước mắt ngươi càng hiểu rõ hơn ta. Nữ ma đầu kia đã triệt để thống nhất Thâm Uyên ma giới, rất nhanh toàn bộ di tích Thiên Lan sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Ngươi chẳng lẽ không rõ, sau khi Thâm Uyên ma giới triệt để thống nhất thì Hắc Bạch Thần Thành không ngăn được. Huống chi ma nữ kia lai lịch bí ẩn khó lường, nguy hiểm đến cực điểm, rất có thể nàng chính là nguyên nhân hủy diệt của di tích Thiên Lan. Hiện tại chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là đạt được Thiên Lan thần đồ hoàn chỉnh, đi tới Thiên Lan thần cung, tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nhìn Hắc Bạch Thành chủ. Đối với Tịch Thiên Dạ, nếu không phải Hắc Bạch Thành chủ vẫn luôn do dự, hắn cũng sớm đã động thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Thành chủ đại nhân, Tịch Thiên Dạ chính là người của Nam Man đại lục chúng ta, hắn không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, hơn nữa, trong lịch sử Nam Man, đại lục cũng chưa từng xuất hiện người trẻ tuổi nào có thiên phú như vậy, nếu Hắc Bạch Thần Thành đối phó hắn mà không có lý do cụ thể, Nam Man đại lục chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên. Tộc lão Lôi Thị Đế tộc sợ Hắc Bạch thành chủ sẽ nghe Hắc Đồng Thánh Quân nên lập tức cho thấy thái độ của mình cùng Nam Man liên minh, muốn tạo áp lực cho Hắc Bạch thành chủ. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy cười lạnh, cái gì cẩu thí Nam Man đại lục, một bầy kiến hôi mà thôi, không cần cố kỵ bọn hắn. Bản tọa không tin chỉ vì Tịch Thiên Dạ, mà tu sĩ Nam Man đại lục sẽ thật sự không tới di tích Thiên Lan, mặc dù chúng ta cần vật tư của Nam Man đại lục, nhưng tu sĩ Nam Man đại lục cũng vô cùng khao khát bảo vật trong di tích Thiên Lan. Cùng lắm thì về sau cho bọn hắn thêm một điểm lợi ích là được, ta cũng không tin không có tu sĩ Nam Man đại lục nào hợp tác với chúng ta. Rất nhiều thế lực trên Nam Man đại lục nghe vậy thì hơi biến sắc, chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn chính là quan hệ mậu dịch cùng di tích Thiên Lan. Nghiêm chỉnh mà nói, di tích Thiên Lan rất khó bỏ nguồn cung cấp tài nguyên như Nam Man đại lục. Nhưng nếu di tích Thiên Lan thật sự thắng chuyện này, vậy thì Nam Man đại lục sẽ không còn quyền nói chuyện tại di tích Thiên Lan. Hơn nữa, lời của Hắc Đồng Thánh Quân cũng hết sức có đạo lý. Hiện tại tất cả bọn hắn đứng ra chống lại Hắc Bạch Thần Thành, đó là vì muốn đạt được Thiên Lan Thần Đồ. Nhưng nếu không có Thiên Lan Thần Đồ, tu sĩ Nam Man đại lục sẽ thật sự không cùng di tích Thiên Lan mậu dịch nữa sao? Dĩ nhiên là không có chuyện đó. Nam Man đại lục lớn như vậy, thế lực phong phú, ngươi không nguyện ý mậu dịch với di tích Thiên Lan thì thế lực khác nguyện ý, ngươi lại có thể làm gì? Huống chi bảo vật trong di tích Thiên Lan tại Nam Man đại lục lại càng khan hiếm, không thể thật sự đoạn tuyệt liên hệ với di tích Thiên Lan. Kỳ thật, lực uy hiếp của Nam Man liên minh cũng không mạnh như bọn hắn tưởng. Bị Hắc Đồng Thánh Quân nói toạc ra khiến sắc mặt của rất nhiều tu sĩ Nam Man liên minh đều vô cùng khó coi. Liên quan tới bí ẩn của Thiên Lan Thần Tông, vùng cấm địa cùng thánh địa cổ xưa nhất, nghe nói nó là chỗ ở của thần linh, ai lại không muốn đi chứ? Nói không chừng chỉ cần tùy tiện nhặt một vài đồ vật tại Thiên Lan, thần cung cũng đều là chí bảo vô thượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ, yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Hiển nhiên quyết định của hắn mới là quyết định cuối cùng. Hắc Bạch thành chủ không để ý đến Hắc Đồng Thánh Quân. Vấn đề mà Hắc Đồng Thánh Quân nghĩ tới, hắn há lại không nghĩ ra. Hắn chưa từng để ý tới thái độ của Nam Man đại lục, trong mắt hắn đó căn bản không phải là vấn đề. Điều mà hắn thực sự lo lắng chính là Thâm Uyên Ma Tộc, Thiên Lan Thần Đồ chia làm 6 quyển, 2 cuốn tại di tích Thiên Lan, 2 cuốn tại Thâm Uyên Ma Giới, 2 cuốn tại Nam Man đại lục. Theo lý thuyết, Thiên Lan Thần Đồ không thể tụ tập hoàn chỉnh. Thế mà trong vòng một ngày toàn bộ chúng đều xuất hiện tại Hắc Bạch Thần Thành, hiển nhiên là mọi chuyện không thể đơn giản như vẻ bề ngoài được. Cuốn Thiên Lan Thần Đồ của Nam Man đại lục xuất hiện thì thôi, nhưng ma nữ tùy tiện đưa 2 cuốn Thiên Lan Thần Đồ của Thâm Uyên Ma Giới cho Tịch Thiên Dạ, nếu nói bên trong không che giấu cái gì thì hắn không tin. Rất có thể Thiên Lan Thần Đồ xuất hiện không phải chuyện gì tốt, ngược lại chính là thòng lọng của Thâm Uyên Ma tộc. Không ai thấy trong mắt Hắc Đồng Thánh Quân lóe lên một tia hào quang quỷ dị, hắn nhìn Hắc Bạch thành chủ còn đang do dự nói: Linh Xích Thiên, dù nó thực sự là thòng lọng của Thâm Uyên Ma tộc, chúng ta cũng không có đường khác để đi. Chúng ta đều rõ tình huống hiện tại ác liệt thế nào, ngươi có biện pháp khác sao? Chỉ có xông vào Thiên Lan Thần Cung, có lẽ mới có khả năng chuyển cơ. Hơn nữa Thiên Lan Thần Cung chính là nơi Tổ Tông lưu lại đồ vật, cái khác ta không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định Tổ Tông chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Hắc Bạch Thành Chủ kinh ngạc nhìn Hắc Đồng Thánh Quân, hắn không ngờ Hắc Đồng Thánh Quân có thể nghĩ đến nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn. Xem ra Hắc Đồng Thánh Quân cũng không bị bảo vật trong Thiên Lan Thần Cung đánh mất lý trí. Nghĩ đến đây, lời nói của Hắc Đồng Thánh Quân lại có thêm mấy phần trọng lượng trong tâm lý Hắc Bạch Thành Chủ. Toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều nhìn Hắc Bạch Thành Chủ cùng Hắc Đồng Thánh Quân, mặc dù bọn hắn không biết được tình huống cụ thể, nhưng từ cuộc đối thoại của hai người cũng có thể nghe ra, hiện tại tình thế của di tích Thiên Lan tương đối nghiêm trọng, không ngờ lại có thể khiến hai nhân vật đỉnh phong nhất di tích Thiên Lan cùng đưa ra kết luận như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành trở lên vô cùng nặng trĩu, bọn hắn sinh hoạt trong Hắc Bạch Thần Thành nên không thể cảm giác được mối nguy đến từ bên ngoài, thật không ngờ nó đã đến gần như thế. Hắc Bạch Thành Chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rốt cục quyết định mà nói: Tịch Thiên Dạ, bổn thành chủ nguyện ý bỏ ra nhiều tiền để mua Thiên Lan Thần Đồ cùng Nguyên Lực Thần Châu, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt hắn đạm mạc, trên người không tản ra bất kỳ uy thế gì, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ nói chuyện như hai người bình thường đang giao dịch. Dù là Thiên Lan Thần Đồ hay Nguyên Lực Thần Châu, Hắc Bạch Thần Thành đều bắt buộc phải có. Nhất là Nguyên Lực Thần Châu thuộc về Thiên Lan Thần Nữ kia, nó có thể trực tiếp tăng cường lực lượng cho Hắc Bạch Thần Thành, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bán nguyên lực thần châu thì hắn không có ý kiến, nhưng thiên lan thần đồ, hắn còn trông cậy vào tài nguyên trong thiên lan, thần cung có thể giúp hắn đột phá đến hỗn độn nguyên anh, há có thể giao ra vật này. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy khẽ nhíu mày, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ hắn dám trực tiếp cự tuyệt Hắc Bạch thành chủ như thế. Hẳn là hắn không biết Hắc Bạch thành chủ chính là chúa tể của toàn bộ di tích thiên lan sao. Ha ha, nói nhảm với hắn gì, không nguyện ý thì chúng ta liền cướp. Hắc Đồng thánh quân cười ha ha, tiến lên từng bước một. Lần này Hắc Bạch thành chủ không tiếp tục ngăn cản, chỉ than nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm. Thành chủ đại nhân, tu sĩ Nam Man đại lục vẫn có chút không cam lòng nhìn Hắc Bạch thành chủ, rất nhiều người đều muốn nói lại thôi. Hắc Bạch thành chủ nhìn những tu sĩ Nam Man đại lục đó, thản nhiên nói Thiên Lan thần cung vô cùng đặc biệt, chính là tổ địa của toàn bộ sinh linh trong di tích Thiên Lan, tất cả người ngoài đều không được phép vào bên trong. Những tu sĩ Nam Man đại lục đó nghe vậy, sắc mặt toàn bộ đều khó coi, hiển nhiên liên quan tới cơ duyên tại Thiên Lan thần cung, Hắc Bạch thần thành không cho phép bọn hắn nhúng chàm. Tộc lão Lôi thị nhất tộc thấy bầu không khí không ổn định giơ khế lệnh lên nói tiếp, nhưng Hắc Bạch thành chủ chỉ nói một câu đã chặn họng lão. Về sau tu sĩ Nam Man đại lục đến di tích Thiên Lan, mậu dịch thì chúng ta tự động nhường ra 5% lợi ích. Lời vừa nói ra khiến tất cả tu sĩ Nam Man đại lục đều hơi run run, ngay sau đó toàn bộ đều vui mừng quá đỗi. 5% lợi ích nhìn như không nhiều, nhưng lượng giao dịch của Nam Man đại lục và di tích Thiên Lan vô cùng khổng lồ, 5% cũng là một con số tương đối lớn. Rất nhiều thế lực trên Nam Man đại lục đều âm thầm mừng rỡ, không ngờ Hắc Bạch thần thành sẽ nhượng bộ lớn như thế, trước kia mà muốn Hắc Bạch thần thành nhường ra lợi ích là việc khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực trên Nam Man đại lục đều không nói gì nữa. Ngay cả người Lôi thị nhất tộc cũng ngậm miệng không nói. Đi tới Thiên Lan thần cung vốn là một hy vọng xa vời, xác suất thành công rất thấp, nhưng 5% lợi nhuận lại là chỗ tốt thực sự, căn bản là không có ai muốn cự tuyệt. Hắc Đồng thánh quân bước từng bước đến chỗ đám Tịch Thiên Dạ, trên mặt là nụ cười gằn. Thiên địa im ắng, không còn ai đứng ra nói chuyện giúp Tịch Thiên Dạ. Ta biết ngay là không thể trông cậy vào Nam Man liên minh giám chó này mà. Cố Vân thấp giọng thầm mắng. Cái gì mà chỉ cần là người của liên minh thì sẽ được liên minh bảo hộ, cùng tiến cùng lui, toàn bộ đều là cẩu thí. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ít người khẽ thở dài một cái, hiển nhiên đám Tịch Thiên Dạ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Công Tôn Vô Dịch cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái. Hằng Dương Đế Tử cũng hừ lạnh một tiếng, sự ghen ghét đối với Tịch Thiên Dạ cũng đã hơi cân bằng lại. Nhóm bạn của Tịch Thiên Dạ thì sắc mặt đều kịch biến, ai cũng không ngờ, sau khi Hắc Bạch thành chủ ra ngoài, vận mệnh của hắn vẫn không thể thay đổi. Linh Hắc Đồng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, Tịch Thiên Dạ chính là truyền thế thần tử của thần tông, phạm thượng chính là tội chết. Vào thời điểm tất cả mọi người còn đang cảm thấy tiếc cho Tịch Thiên Dạ, thì một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Cùng với sự xuất hiện của thanh âm kia là một đoàn kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, ngăn trở Hắc Đồng thánh quân. Người đến bao phủ bởi một đoàn kim quang sáng chói, thần thánh mà cao quý. Đó là một thiếu nữ mặc áo vàng, dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt thế, trên đầu mang hoàng quan thủy tinh, thần nữ Long Nhân tộc. Tất cả mọi người nhìn thiếu nữ kia, toàn bộ đều ngạc nhiên, sao thần nữ Long Nhân tộc lại thức tỉnh vào lúc này? Hơn nữa, lời của nàng là sao? Cái gì mà thần tử truyền thế của thần tông, phạm thượng? Long Thiên Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Đồng thánh quân lạnh lùng nói. Linh Hắc Đồng, Tịch Thiên Dạ chính là thần tử truyền thế của thần tông, toàn bộ thiên lan hậu duệ đều phải tôn hắn làm chủ, người tốt nhất là đừng làm ra sự tình phạm thượng. Ánh mắt Long Thiên Nhi thanh lãnh, toàn thân tản ra long khí thần thánh màu vàng. Cùng với sự xuất hiện của nàng, hàng loạt cường giả Long Nhân tộc cũng bay lên không trung, hiển nhiên Long Thiên Nhi không đến một mình, toàn bộ Long Nhân tộc đều đứng sau lưng nàng. Hắc Đồng thánh quân thấy vậy, biểu lộ vô cùng băng lãnh, thần tông thần tử. Long Thiên Nhi, ngươi điên rồi sao? Thiên Lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm, thần tử sao có thể xuất hiện? Toàn bộ sinh linh Hắc Bạch thần thành cũng nhìn về phía Long Thiên Nhi, toàn bộ đều tỏ vẻ khó hiểu. Thần nữ Long Nhân tộc cao quý cỡ nào, vậy mà lại chạy đến nói Tịch Thiên Dạ chính là thần tử. Thần tử chân chính chỉ có thể xuất hiện tại thời đại thượng cổ, Thiên Lan thần tông đã hủy diệt nhiều năm như vậy, sao lại có thần tử được chứ? Long Thiên Nhi, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, trên người Tịch Thiên Dạ có Thiên Lan thần đồ, liên lụy đến thiên thu đại nghiệp của Hắc Bạch thần thành, nếu có sơ suất gì thì ngươi đảm đương không nổi. Một đại hán khôi ngô toàn thân bốc lên hỏa diễm xuất hiện trên bầu trời, khí tức của người này vô cùng đáng sợ, có tu vi thánh hoàng cảnh. Chính là Vẫn Nham thánh hoàng. Không chỉ Vẫn Nham thánh hoàng, rất nhiều cường giả thần mạch nhân tộc đều dồn dập hiện thân, hiển nhiên là họ cố ý ngăn chặn Long Nhân tộc. Tại Hắc Bạch Thần Thành, thần mạch nhân tộc mới là thế lực mạnh nhất, mặc dù Long nhân tộc cũng mạnh, nhưng chỉ có thể xếp thứ hai. Hắc Đồng Thánh Quân là nhân vật tranh chấp chức vị thành chủ năm đó, thế lực của hắn tại thần mạch nhân tộc cũng tương đối đáng sợ. Một Long nhân tộc mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, Long Thiên Nhi mới xuất hiện không lâu, bầu trời lại lần nữa sáng lên từng đạo hào quang. Những ánh sáng kia đều vô cùng dày nặng, tựa như một ngọn núi cao bay lên không trung. Bất luận kẻ nào có ý đồ mưu hại thần tử, đều là kẻ địch của Man Ma Thản tộc. Thanh âm trầm ổn quanh quẩn trong trời đất, chỉ thấy hàng loạt cường giả Man Ma Thản tộc lơ lửng giữa không trung, như bài binh bố trận, khí thế hùng hậu. Con người Hắc Đồng Thánh Quân co rụt lại, hắn không ngờ Man Ma Thản tộc cũng đứng ra nói chuyện giúp Tịch Thiên Dạ. Từ lúc nào mà Tịch Thiên Dạ lại có như thế sức ảnh hưởng lớn như thế tại Hắc Bạch Thần Thành? Hơn nữa Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc còn tôn xưng hắn là thần tử. Những sinh linh khác tại Hắc Bạch Thần Thành thì trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Long nhân tộc và Man Ma Thản tộc đều là thần tộc có địa vị vô cùng cao tại di tích Thiên Lan, bọn hắn không chỉ đại biểu bản thân, mà còn đại biểu hai tập đoàn thế lực lớn tại di tích Thiên Lan. Lúc này đừng nói Hắc Đồng Thánh Quân, ngay cả Hắc Bạch Thành chủ đều không thể giữ được bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngay cả những tu sĩ Nam Man đại lục kia cũng rung động không hiểu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ là một tu sĩ Nam Man đại lục, thế mà lại có lực hiệu triệu như thế tại Hắc Bạch Thần Thành. Long nhân tộc và Man Ma Thản tộc đều ủng hộ hắn làm thần tử, tất cả mọi chuyện đều như nằm mơ vậy, trong lịch sử chưa từng xảy ra chuyện quỷ dị như thế. Từ lúc nào mà tu sĩ Nam Man đại lục lại có địa vị cao như thế tại di tích Thiên Lan, không ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể khiến hai thần tộc tôn làm chủ. Các ngươi đến cùng là đang làm cái gì? Vẻ mặt Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng băng lãnh, tình huống trước mắt đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Một thiếu niên Nam Man đại lục, thế mà trong bất chi bất giác lại có lực ảnh hưởng mạnh như thế tại di tích Thiên Lan, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vô cùng khủng bố. Những sinh linh khác tại Hắc Bạch Thần Thành đều dồn dập nghĩ đến hành vi quỷ dị lúc trước của Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc tại giải đấu Thôi Sán Chi Tinh. Thì ra không phải bọn hắn hợp tác với Tịch Thiên Dạ, không ngờ nguyên nhân chân chính là bọn hắn đều đã tôn Tịch Thiên Dạ làm chủ. Điên rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Hắc Bạch Thành chủ vẫn một mực im lặng, rốt cục đã không thể bình tĩnh, hắn nhìn lên hư không, trịnh trọng nói, Lịch Hải tiền bối, thần tử có ý nghĩa sâu xa, không phải là một, hai thần tộc liền có thể tùy tiện tự phong, từ thượng cổ đến nay, Thiên Lan Thần Tông chưa từng xuất hiện thần tử. Hắc Bạch Thành chủ không nói chuyện với Long Thiên Nhi, cũng không nói chuyện với Tịch Thiên Dạ, mà lại nhìn vào thiên địa hư vô. Tại thời điểm tất cả mọi người còn đang thắc mắc không biết Hắc Bạch Thành chủ đang nói chuyện với ai thì một thanh âm cứng cáp đã vang lên trong hư không. Lão Hủ tự nhiên không có tư cách phong ai là thần tử, không chỉ Long nhân tộc không có tư cách, toàn bộ di tích Thiên Lan không ai có tư cách cả. Một bóng người già nua đi ra từ trong hư không cùng với thanh âm kia. Đó là một lão nhân áo trắng, khuôn mặt tiểu tụy, già nua vô cùng, dường như lão đã bước một chân vào trong quan tài vậy. Hắn có hai cái sừng rồng, chỉ có điều trên đó tràn đầy vết đao kiếm cùng dấu vết năm tháng. Long Lịch Hải tiền bối. Vị kia chính là Long Lịch Hải tiền bối sao? Trời ạ, đây lần đầu tiên ta được nhìn thấy lão nhân gia. Không ngờ Long Lịch Hải tiền bối vẫn còn khỏe mạnh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại đã dẫn tới oanh động không nhỏ, hết thảy sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều tầm mắt rung động cùng sùng kính nhìn hắn. Long Lịch Hải đã từng là tồn tại truyền kỳ tại di tích Thiên Lan. Ngay cả Hắc Bạch Thành chủ nhìn thấy lão cũng phải hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Nếu không ai có tư cách phong hắn làm thần tử, vậy hành động lần này của Long Lịch Hải tiền bối là có ý gì? Hắc Đồng Thánh Quân chắp tay sau lưng, băng lãnh nói. Thì ra là lão bất tử này giở trò quỷ, hắn vẫn thắc mắc tại sao một cái thần nữ Long nhân tộc lại có sức ảnh hưởng lớn như thế. Những người khác cũng nhìn Long Lịch Hải, hiển nhiên là lời nói của lão trước sau mâu thuẫn với nhau, dù sao thì Tịch Thiên Dạ là thần tử cũng là do Long nhân tộc nói ra đầu tiên. Các ngươi thật sự cho rằng chút tàn binh bại tộc này của chúng là chúa tể của di tích Thiên Lan sao? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta tin tưởng các vị tổ tiên Thiên Lan Thần Tông vẫn luôn dõi theo chúng ta. Danh hào thần tử của Tịch Thiên Dạ được thượng cổ tiên hiền của Thiên Lan Thần Tông ban tặng. Long Lịch Hải thản nhiên nói. Cái gì? Long Lịch Hải nói vậy là có ý gì? Thượng cổ tiên hiền của Thiên Lan Thần Tông ban tặng danh hào thần tử. Long Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi đến bên người Tịch Thiên Dạ, rồi nắm tay trái của hắn, ngón tay thon dài như ngọc điểm một điểm lên mu bàn tay hắn. Sau một khắc, một đoàn thần quang sáng lên, hiển hiện trên mu bàn tay Tịch Thiên Dạ. Đoàn thần quang kia chính là một cái thần văn phức tạp mà huyền diệu. Trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt chấn động, thiên địa pháp tắc thế vốn bị giam cầm bỗng sống lại, dồn dập hiển hiện trong hư không, từng sợi đại đạo nổ vang trên trời. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới đều như có chút khác biệt. Thiên Lan thần tử lệnh. Con ngươi Hắc Bạch thành chủ co rụt lại, sắc mặt kịch biến, làm thành chủ Hắc Bạch thần thành, hắn sao lại không biết thần tử phù lệnh của Thiên Lan thần tông? Vật này chính là phù lệnh đặc hữu của Thiên Lan thần tông, căn bản là không thể làm giả. Hết thảy sinh linh Hắc Bạch thần thành đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, người này thật sự là thần tử truyền thế của Thiên Lan thần tông. Nếu không tại sao hắn lại có Thiên Lan thần tử lệnh, hơn nữa hắn còn có thể dẫn tới biến hóa pháp tắc tại Thiên Lan thế giới. Làm sao có thể? Hắc Bạch thành chủ kinh ngạc nhìn tay Tịch Thiên Dạ, cả người đều có chút mộng, Thiên Lan thần tử lệnh là thật, hẳn là có thượng cổ tiên hiền của Thiên Lan thần tông còn sinh tồn. Nhưng điều này làm sao có thể? Đã mấy chục vạn năm qua đi, ngay cả thần linh cũng không thể sống lâu như thế. Các thế lực lớn trên Nam Man đại lục cũng là phát mộng, thần tử truyền thế trong truyền thuyết của Thiên Lan thần tông. Tịch Thiên Dạ, Xích Thiên thành chủ, chúng ta là hậu duệ của Thiên Lan thần tông, thấy thần tử như thấy thần tông, hết thảy con dân Thiên Lan đều phải bái phục. Long Lịch Hải híp mắt lại, như có thâm ý nhìn Hắc Bạch thành chủ. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy thì sắc mặt biến ảo chập chờn. Lời này của Long Lịch Hải đang buộc hắn đưa ra quyết định. Làm thành chủ Hắc Bạch thần thành, lúc này nếu hắn nói sai một câu thôi, cũng có thể dẫn đến tranh chấp cùng phiền toái cực lớn. Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng khó coi, hắn bước ra một bước, khí tức kinh người bao phủ thiên địa, lạnh như băng nhìn tất cả mọi người nói. Nói bậy nói bạ, cái gọi là thần tử đều là cẩu thí, Thiên Lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm, ai biết thần tử có phải thật hay không? Kể cả chuyện này là thật thì sao, thần tông đã diệt, thần tử tự nhiên cũng không còn. Long lão thất phu, ngươi sắp chết đến nơi, nhưng vẫn muốn chạy đến đây gây sóng gió, ta thấy ngươi chính là có ý đồ xấu, e rằng ngươi chính là mật thám của ma tộc, muốn làm loạn Hắc Bạch thần thành sao, bây giờ bản tọa liền đánh giết tên phản đồ nhà ngươi. Hắc Đồng Thánh Quân đột nhiên đại phát cuồng tính, sát khí lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Hắc Bạch thần thành, nói xong một câu liền trực tiếp động thủ, không cho Long Lịch Hải cơ hội phản bác. Làm ra một cái thần tông thần tử, liền muốn thống trị toàn bộ di tích Thiên Lan sao, nằm mơ đi. Oanh! Lực lượng kinh người ngang qua trời cao, lực lượng của Hắc Đồng Thánh Quân quả là cường đại, hắn được xưng là tồn tại cực hạn trong toàn bộ di tích Thiên Lan. Mấy cường giả Long Nhân, tộc cùng Man Ma Thản tộc cản ở phía trước trực tiếp bị đánh bay. Hắn lắc mình một cái liền vượt qua hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, một tay chụp tới phía trước, hiển nhiên mục tiêu của hắn là Tịch Thiên Dạ. Càn rỡ! Long Thiên Nhi băng lãnh gầm thét, toàn thân phát ra kim quang sáng choang, một quyền ảnh hình rồng hung hăng đụng vào tay Hắc Đồng Thánh Quân. Phanh! Mặc dù Long Thiên Nhi rất mạnh, nhưng cuối cùng nàng cũng không phải đối thủ của Hắc Đồng Thánh Quân. Nàng cũng mới chỉ là hoàng cấp, còn cách đại hoàng cấp một khoảng rất xa. Ngạnh kháng một kích của Hắc Đồng Thánh Quân, Long Thiên Nhi liền bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Toàn bộ cường giả Long Nhân, tộc cùng Man Ma Thản tộc đứng chắn trước mặt Tịch Thiên Dạ đều bị Hắc Đồng Thánh Quân đánh bay ra ngoài, cực hạn cường giả luôn bá đạo như vậy, căn bản là không có ai đỡ nổi một chiêu. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều gió nhẹ mây bay, Hắc Đồng Thánh Quân không ngừng đánh tới chỗ hắn, từng người bảo hộ hắn bị đánh bay, thần sắc của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhiều người thấy hắn thong dong như thế đều âm thầm kinh hãi, không nói những cái khác, luận khí độ thì Tịch Thiên Dạ thật sự có mấy phần phong phạm thần tử. Những người bội phục khí phách của Tịch Thiên Dạ không biết, say nghĩ lúc này của Tịch Thiên Dạ hoàn toàn khác biệt với bọn hắn. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đang tự hỏi, có nên trả giá một chút đại giới để giết Hắc Đồng Thánh Quân hay không? Hắc Đồng Thánh Quân đã không còn là thánh nhân phổ thông, có thể so với đại thánh chân chính. Trừ khi Tịch Thiên Dạ có thể tu thành nguyên anh thứ hai, nếu không dưới tình huống bình thường hắn không thể làm gì Hắc Đồng Thánh Quân. Hắn phải trả giá một chút đại giới để thi triển lực lượng hỗn độn kim đan, mới có thể giết Hắc Đồng Thánh Quân. Phanh! Tại thời điểm Hắc Đồng Thánh Quân chỉ còn cách Tịch Thiên Dạ khoảng 100 mét, rốt cục cũng có người ngăn cản hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó không phải ai khác mà chính là Long Lịch Hải. Mặc dù Long Lịch Hải đã già, nhưng lực lượng vẫn vô cùng cường thịnh. Xích Thiên thành chủ, thái độ của ngươi khiến lão phu có chút thất vọng, xem ra thời gian qua đi, lòng người cũng sẽ đổi thay. Long Lịch Hải nhìn thành chủ không hề nhúc nhích, mặc cho Hắc Đồng Thánh Quân tùy ý làm bậy, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắc Bạch thành chủ ngậm miệng không nói, bảo trì yên lặng. Long lão thất phu, ngươi đã từng là tấm gương cùng mục tiêu của ta, nhưng bây giờ ngươi đã già. Hắc Đồng Thánh Quân nhìn lão nhân già nua cản trước mặt mình, đạm mạc nói. Long Lịch Hải có bối phận cao nhất tại Hắc Bạch thần thành, thời điểm Long Lịch Hải vang danh thiên hạ, Hắc Đồng Thánh Quân và Hắc Bạch thành chủ mới chỉ là thiếu niên. Lúc đó Long Lịch Hải đã cao thủ đại thánh hoàng cảnh. Chỉ có điều, tuế nguyệt không tha người, anh hùng cuối cùng cũng phải ngã xuống. Long Lịch Hải sớm đã đến tuổi già sắp suy, không thể so sánh với những đại thánh hoàng cảnh tràn đầy khí huyết kia được nữa. Mặc dù lão hù đã già, nhưng tâm lại không già, ánh mắt cũng không già. Di tích Thiên Lan đã long trời lở đất, vận mệnh tương lai khó đoán, vậy mà các ngươi vẫn không tự biết. Long Lịch Hải than nhẹ. Đừng dài dòng, cút cho ta. Trên người Hắc Đồng Thánh Quân tỏa ra hào quang như biển, lực lượng thao thao bất tuyệt. Đấu với Long Lịch Hải, đơn giản là long trời lở đất, bầu trời Hắc Bạch Thần Thành trong phạm vi ngàn dặm đều bị đảo loạn. Chiến đấu của cấp độ Đại Thánh Hoàng, những người khác không thể nhúng tay, ngay cả Long Thiên Nhi và Thải Thận Nhi đã gần đến Đại Thánh Hoàng, nhưng trước mặt loại lực lượng kia họ căn bản là không thể theo kịp. Chẳng biết lúc nào mà Man Cổ Sơn đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, tựa như một tấm chắn đứng sừng sững ở chỗ ấy. Long Thiên Nhi lo lắng nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cùng tộc trưởng Gia Gia chiến đấu, mặc dù Gia Gia rất mạnh, nhưng dù sao thì ngài cũng đã già, nên vẫn kém Hắc Đồng Thánh Quân một chút. Sau mấy hiệp thì đã lâm vào hạ phong, chiến bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều có chút yên lặng, họ chưa từng nghĩ tới, bởi vì Tịch Thiên Dạ mà cả Hắc Bạch Thần Thành đều lâm vào nội chiến. Hiển nhiên là Hắc Bạch Thành chủ sẽ không để Tịch Thiên Dạ làm chúa tể toàn bộ di tích Thiên Lan, cho nên hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận thân phận thần tử của Tịch Thiên Dạ. Nếu Long Nhân tộc và Man Ma Thản tộc triệt để đoạn tuyệt với Hắc Bạch Thần Thành, bùng nổ mâu thuẫn lớn, đối với di tích Thiên Lan mà nói thì đây chính là mối nguy có tính chất hủy diệt, loạn trong giặc ngoài a, chiến đấu trên bầu trời như tận thế hàng lâm, sóng năng lượng hủy diệt bao trùm toàn bộ thiên địa, đã mấy trăm năm rồi Hắc Bạch Thần Thành không bùng nổ chiến đấu đáng sợ như vậy. Dù là ở Hắc Bạch Thần Thành thì tu sĩ đại thánh hoàng cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Bạch Thành chủ, Hắc Đồng Thánh Quân, Trúc Hồng Tiêu thống soái tam quân của Thiên Không Thành, lão tộc trưởng Long Lịch Hải của Long Nhân tộc. Chỉ có bốn người này đủ tư cách xưng là đại thánh hoàng. Cha, Long Lịch Hải tiền bối có thể thắng sao? Tại Man Ma Thản tộc, Man Thiên Ý lo lắng nói. Bên cạnh hắn là một đại hán Man Ma Thản tộc cường tráng, người này khôi ngô cao lớn, tản ra huyết khí hùng hậu như biển. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Man Ma Thản tộc. Long Lịch Hải tiền bối đã quá già rồi. Man Cửu Trọng than nhẹ một tiếng. Man Thiên Ý nghe vậy thì căng thẳng. Phụ thân nói vậy là sao? Chẳng lẽ Long Thánh Quân đã từng vô địch Hắc Bạch Thần Thành sẽ bại bởi Hắc Đồng Thánh Quân? Tâm tình Man Thiên Ý có chút phức tạp, có một cỗ chua xót không nói ra được. Năm xưa Long Hải Thánh Quân chính là thần thoại bất bại của Hắc Bạch Thần Thành, đã từng là cường giả cái thế được mọi người khâm phục, anh hùng cũng thật sự có ngày phải ngã xuống sao? Man Cửu Trọng lườm con trai mình, tâm tình cũng rất phức tạp. Long Lịch Hải há chỉ là anh hùng trong suy nghĩ của nhi tử, trong lòng hắn không phải cũng là như thế sao? Tại niên đại mà Long Lịch Hải tiền bối huy hoàng nhất, bọn hắn chính là thế hệ cảm thụ sâu sắc nhất. Đáng tiếc thiên phú của hắn không đủ, mãi mãi không thể đặt chân vào đại thánh hoàng cảnh, đứng tại độ cao mà Long Lịch Hải tiền bối đã từng đứng mà nhìn ra thế giới. Trên bầu trời, chiến đấu vẫn diễn ra quyết liệt, cuối cùng Long Lịch Hải vì quá mức già nua, so sánh với đại thánh hoàng cảnh đang ở thời kỳ cường thịnh thì đánh lâu thất bại. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Long Lịch Hải bay ngược ra ngoài, đâm vào một tòa lầu của Đấu Chiến Cung. Ha ha, Long Lịch Hải lão thất phu, thời đại của ngươi đã qua, thời đại này thuộc về ta Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, tóc đen bay lượn, cực kỳ đắc ý, kẻ mà hắn đã từng hâm mộ, xem là mục tiêu phấn đấu, rốt cục đã bại trong tay hắn. Khí tức Long Lịch Hải yếu ớt, khuôn mặt già nua tái nhợt không còn huyết sắc. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều im lặng, nhìn lão nhân kia chỉ có thở dài, đã từng là thần thoại bất bại tại di tích Thiên Lan, cuối cùng sẽ có một ngày ngã xuống. Tộc trưởng Gia Gia, Long Thiên Nhi lách mình tiến vào tháp lâu, đỡ lão tộc trưởng dậy, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Nàng tương đối rõ ràng tình trạng cơ thể của lão tộc trưởng hỏng bét đến cỡ nào, chỉ cách Viên Tịch một bước cuối cùng. Dưới trạng thái như thế mà vẫn giao thủ với người khác, đối với lão tộc trưởng mà nói thì chính là chí mạng, bất luận thắng bại, thì cuối cùng lão tộc trưởng cũng chỉ có duy nhất một kết cục đó là tử vong. Long Thiên Nhi rất thương tâm, mặc dù nhận biết không lâu, nhưng lão tộc trưởng lại đối đãi với nàng như thân nhân. Hiện tại lại vì nàng mà đứng ra đại chiến sinh tử với Hắc Đồng Thánh Quân. Ha ha, một bầy kiến hôi cũng muốn ngăn cản bản tọa, tất cả cút xa một chút cho ta. Tịch Thiên Dạ, mệnh của ngươi là do bản tọa quyết định. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, bước nhanh đến phía trước, tựa như đế vương của thiên địa, bất cứ ai ngăn cản trước mặt hắn thì đều bị hắn đánh bay. Man Cổ Sơn kích phát ra trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không ngăn được một kích tiện tay của Hắc Đồng Thánh Quân. Thải Thận Nhi liều mạng thi triển công kích tinh thần, lại bị lực lượng của Hắc Đồng Thánh Quân cắn trả khiến nàng không ngừng ho ra máu, sau cùng té ngã trên mặt đất. Hắc Bạch Thành chủ không nói lời nào, hiện tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đã không còn ai có thể ngăn cản Hắc Đồng Thánh Quân. Tịch Thiên Dạ, Cố Vân theo bản năng bắt lấy ống tay áo Tịch Thiên Dạ, đến tận lúc này mà nàng và Cố Khinh Yên vẫn không hề rời Tịch Thiên Dạ nửa bước. nhưng hiển nhiên, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngay cả Long Nhân tộc và Man Ma Thản tộc cũng không thể ngăn cản quyết định của Hắc Bạch thành chủ, thì mấy người bọn hắn làm sao có thể đối kháng đây? Trên mặt đất, Hướng Thiên Huân, Trúc Hiểu Trang, Lục Tâm Nhan cũng vô cùng nóng nảy, nhưng trước mặt tại uy áp thiên băng địa liệt kia, bọn hắn còn không có cả cơ hội đến gần. Đừng nói bọn hắn, dù là trưởng bối của bọn hắn, cũng chỉ như con kiến hôi yếu ớt nhỏ bé trước mặt loại lực lượng kia. Bọn hắn sao có thể chống lại chúa tể chân chính của Hắc Bạch Thần Thành? Tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ, dường như đã trông thấy vận mệnh của hắn vậy. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, trong mắt lặng lẽ xuất hiện từng ánh chớp hỗn độn, như khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật. Tất cả đều diễn ra trong tròng mắt hắn. Đó là một cỗ lực lượng không nên tồn tại ở thế giới này, một tia một sợi đều cao hơn tất cả thiên địa pháp tắc thái hoang. Thời điểm những tia chớp hỗn độn đang càng ngày càng nóng rực, bỗng nhiên một đạo u quang lạnh lẽo sáng lên bên ngoài Hắc Bạch Thần Thành, quang mang kia phóng thẳng lên 9 tầng trời, tản ra khí tức băng hàn vô tận. Hàn Ảnh Nhi, gần như là cùng một lúc, Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi, Man Cổ Sơn đồng thời nhìn về phía đạo hào quang lạnh lẽo kia. Là bằng hữu lớn lên cùng nhau, bọn hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc khí tức của Hàn Ảnh Nhi. Mấy người vừa nhìn thấy đạo ánh sáng kia, trong nháy mắt tất cả đều quá đỗi vui mừng. Hàn Ảnh Nhi đã trở lại rồi. Hàn Ảnh Nhi đi tìm thôn trưởng rốt cục cũng trở lại rồi. Hàn quang xẹt qua bầu trời. Cùng lúc đó, đằng sau đoàn hàn quang kia sáng lên mấy trăm đạo khí tức mênh mông, tất cả đều vô cùng cường đại, mấy trăm đạo hào quang phô thiên cái địa nhanh chóng hướng đến Hắc Bạch Thần Thành, toàn bộ chân trời đều bị năng lượng mênh mông bao phủ, như một biển năng lượng đang ập tới. Toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều ngạc nhiên nhìn lên trời, đó là cái gì? Rất nhanh, biển năng lượng kia liền xuất hiện tại vùng trời Hắc Bạch Thần Thành, không đi qua lối vào Hắc Bạch Thần Thành, mà lại trực tiếp thô bạo, cưỡng ép xé rách lớp phòng ngự của thành, nghênh ngang xông vào thần thành. Kẻ nào? Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân kinh biến, cỗ năng lượng ba động trùng trùng điệp điệp kia khiến hắn có chút tim đập nhanh cùng lo lắng. Các ngươi thật là lớn mật, là hậu duệ của Thiên Lan Thần Tông lại dám không tuân theo tổ huấn, mạo phạm thần tử. Một thanh âm trung khí 10 phần vang lên, thanh âm kia cuồn cuộn như sấm, chấn động vạn dặm trời cao, ẩn chứa một cỗ long uy kinh người, long khí khiến cho mấy ức sinh linh tại Hắc Bạch Thần Thành đều choáng váng, linh hồn đau nhức như bị một cái tay xé rách. Hắc Đồng Thánh Quân đứng mũi chịu sào kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn đau nhức, nhịn không được lùi lại một bước. Thái Hoàng Thiên Long Âm, Long Lịch Hải té lăn trên đất, hơi thở mong manh, thân thể lão mạnh mẽ chấn động, không thể tin nhìn lên trời. Thượng cổ bí thuật thất truyền của Long nhân tộc Thái Hoàng Thiên Long Âm, không ngờ nó lại xuất hiện trên thế gian. Ra ra. Long Thiên Nhi nhìn lên trời, kích động hô to lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, giống như một tiểu nữ hài bị khi dễ rốt cuộc cũng tìm được phụ huynh. Một đoàn kim quang kinh người như mặt trời sáng chói, dẫn đầu xông vào thành. Một cỗ long uy cuồn cuộn, trang nghiêm từ trên 9 tầng trời vương vãi xuống, long ngâm là lướt, phiên vân phúc vũ, tựa như một đầu thượng cổ thiên long. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều nhìn về phía đoàn kim quang rực rỡ kia, con mắt có chút nhói nhói, quang mang kia quá chói quá trang nghiêm, như thần linh buông xuống. Một cỗ long uy bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, bao quát toàn bộ sinh linh ở bên trong. Hết thảy sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều thấy trầm trọng trong lòng, như bị một tòa núi cao đè ép không thể thở dốc. Người kia vô cùng oai thế và cường thịnh, so với lúc Hắc Bạch Thành chủ hiện thế cũng không thua kém bao nhiêu. Long nhân tộc mang long hoàng huyết mạch. Hắc Bạch Thành chủ biểu lộ ngưng trọng, không còn lạnh nhạt như trước, hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đoàn long khí trang nghiêm kia khiến hắn cảm nhận được uy hiếp thật khủng khiếp. Từ khi nào mà di tích Thiên Lan có cường giả như thế tồn tại? Long hoàng huyết mạch. Lại là long hoàng huyết mạch. Bọn hắn đến từ nơi nào? Vì sao bọn họ chưa bao giờ xuất hiện? Không chỉ mỗi Hắc Bạch Thành chủ cảm thấy giật mình, toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều đang khiếp sợ. Huyết tinh quỷ tước tộc, Hàn Diễm Linh tộc, Kim Diễm Linh tộc, Ngân Xí Thần tộc, Man Ma Thản tộc, thậm chí ngay cả Long Nhân tộc cũng vậy. Toàn bộ thần tộc đều không thể bình tĩnh. Thân là thần tộc, nên bọn hắn càng có thể cảm nhận rõ ràng huyết khí tức mạch cao hay thấp. Hơn mấy trăm đám hào quang nóng bỏng trên trời kia, khí tức huyết mạch của tất cả bọn họ đều vô cùng tinh khiết, nếu ở Hắc Bạch Thần Thành thì đều thuộc dạng hiếm thấy. Nhất là khí tức của người cầm đầu càng đáng sợ tới cực điểm, tựa như một đầu thượng cổ thiên long chân chính, khí tức phát ra đừng nói là thành dân phổ thông, dù là lục đại thần tộc cũng có chút không chịu nổi. Khoa trương nhất chính là Long nhân tộc, rất nhiều tộc nhân có tu vi thấp đã trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất quỳ bái. Kia chính là một cỗ uy nghiêm mà hết thảy Long nhân tộc đều không thể chống cự. Nhưng toàn bộ Long nhân tộc trong Hắc Bạch Thần Thành đều không kinh sợ, ngược lại còn vui mừng nhìn lên trời. Huyết mạch hoàng tộc, hơn nữa còn là huyết mạch hoàng tộc tinh khiết nhất. Mạch Long Hoàng thật sự trở về sao? Lão tộc trưởng Long nhân tộc có quắp ngồi dưới đất, khí tức u ám, tóc trắng tán loạn, quần áo tả tơi nhuộm vết máu, khí tức sinh mệnh tương đối mỏng manh, gần như có thể rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại chẳng bi thương, mà ngược lại còn cười ha ha, nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt đầy thoải mái cùng kích động. Thiên Nhi, bọn hắn chính là đồng bào của ngươi sao? Là người thân mà ngươi vẫn luôn giấu ta? Long Lịch Hải cười lớn hỏi, chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn liền thấy hơn 10 vị thuần huyết long nhân hoàng tộc. Trước kia, hắn không dám tưởng tượng trên thế gian lại có nhiều huyết mạch hoàng tộc như vậy. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu, thương cảm nhìn Long Lịch Hải. Mặc dù gia gia của mình trở về, nhưng nàng lại không cao hứng nổi. Bởi vì nàng cảm nhận được sinh mệnh của tộc trưởng gia gia đã không còn nhiều. Vốn dĩ tộc trưởng gia gia có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, đều vì nàng. Tốt tốt tốt. Thiên Nhi không cần khổ sở, hiện tại tộc trưởng gia gia rất cao hứng. Ha ha, dù bắt ta lập tức nhắm mắt thì ta vẫn sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Long Lịch Hải cười ha ha. Thân phận của Long Thiên Nhi hắn đã từng hỏi qua. Dù sao thì không sinh linh nào có thể đột nhiên xuất hiện, chắc chắn phải có phụ mẫu gia đình. Hắn đã sớm hoài nghi không chỉ mình Long Thiên Nhi có huyết mạch Long Hoàng. Nhưng mỗi khi hắn hỏi, Long Thiên Nhi lại không chịu nói. Long Lịch Hải cũng không ép buộc, nên cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng hắn thật sự không ngờ, Long Thiên Nhi không chỉ có gia đình, mà lại nhiều như thế. Hơn 10 vị hoàng tộc, cơ bản liền có thể khiến Long Nhân hoàng tộc triệt để phồn vinh phát triển. Hoàng tộc Long Nhân tộc trở về, lo gì Long Nhân tộc không hưng thịnh. Sở dĩ thần mạch nhân tộc vẫn luôn đứng đầu lục đại thần tộc, cũng là vì thần mạch nhân tộc thường xuyên xuất hiện người có huyết mạch cường thịnh, mượn lực lượng huyết mạch để xông vào đại thánh hoàng cảnh. Trong lịch sử, gần như các đời thần mạch nhân tộc đều xuất hiện cao thủ đại thánh hoàng cảnh, cho nên vị trí thành chủ Hắc Bạch thần thành vẫn luôn do cường giả thần mạch nhân tộc đảm nhiệm. Còn các đại thần tộc khác, xác suất xuất hiện đại thánh hoàng cảnh tương đối thấp, có khi mấy đời mới có một cường giả đại thánh hoàng cảnh. Tại Hắc Bạch thần thành hiện nay, chỉ có Long Lịch Hải tuổi cao sức yếu và thống soái Tam quân Trúc Hồng Tiêu là đại thánh hoàng cảnh, không phải tộc nhân thần mạch nhân tộc. Hai người còn lại đều là tộc nhân thần mạch nhân tộc. Sau khi lão thôn trưởng xuất hiện, mấy trăm đốm sáng phía sau cũng theo nhau mà tới, bọn hắn trôi nổi trên bầu trời như những vì sao, sáng chói mà lóa mắt. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn, thấy toàn bộ các thôn dân đều có mặt, trẻ con trong thôn đều đã tìm được, chúng theo người lớn đến đây, yên lặng ở trong đám người, phi thường ngoan ngoãn. Tiểu Nha cùng Tiểu Hổ cũng ở đây, ngốc nghếch nhìn Hắc Bạch thần thành, hiển nhiên bọn hắn chưa từng thấy tòa thành trì nào hùng vĩ như vậy. Đương nhiên, đừng nhìn những hài đồng kia tuổi còn nhỏ mà coi thường, khí tức phát ra từ trên người chúng lại tương đối dọa người, rất nhiều cường giả trẻ tuổi của Hắc Bạch thần thành đều không bằng bọn nó. Có không ít hài đồng sinh ra đã là thánh cảnh viên mãn, tại Hắc Bạch thần thành, đây là việc nghĩ cũng không dám nghĩ. Linh Thiên Dụ lúc trước được xưng là đệ nhất thiên tài Hắc Bạch thần thành, tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Lúc sinh ra cũng chỉ là thượng vị thánh cảnh mà thôi. Mấy trăm người của thần truyền cổ thôn xuất hiện, triệt để chấn động toàn bộ Hắc Bạch thần thành. Đây là tràng cảnh trước nay chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Ma Thản Tộc, những người kia đều có huyết mạch hoàng tộc của Man Ma Thản Tộc chúng ta. Tộc nhân Man Ma Thản Tộc rất nhanh liền phát hiện đồng tộc của mình, cả đám đều trừng to mắt, tựa như đang nằm mơ vậy. Trên bầu trời, những Man Ma Thản Tộc đó, trên đầu có 4 cái sừng thú. Sau lưng có 2 đôi cánh, trên da có hoa văn màu tím đen, chỉ có huyết mạch hoàng tộc của Man Ma Thản Tộc mới có bề ngoài đặc thù như thế. Rất nhiều tộc lão cùng tộc nhân Man Ma Thản Tộc đều bất động tại chỗ. Hoàng giả Man Ma Thản Tộc trong truyền thuyết sớm đã biến mất mấy chục vạn năm, thế mà lần nữa xuất thế, hơn nữa vừa xuất hiện liền nhiều như vậy, sợ là có hơn 100 người. Trừ cái đó ra, sinh linh Hắc Bạch Thần Thành cũng đồng thời phát hiện Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử cũng xuất thế. Những thần tộc thượng cổ trong truyền thuyết, thế mà chưa bị diệt sạch. Điều khiến cho người ta kinh sợ là, huyết mạch của những người kia đều vô cùng tinh khiết cao quý, toàn bộ đều là huyết mạch hoàng tộc, không khác gì thần tộc thời đại thượng cổ. Trong lòng rất nhiều người đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, có lẽ bọn họ mới là người thừa kế của thần tộc thượng cổ. Mà lục đại thần tộc tại Hắc Bạch thần thành, chỉ là hậu duệ của thần tộc thượng cổ mà thôi. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ đã có chút khó coi cùng nghiêm túc, hắn không ngờ tình huống so với trong tưởng tượng của hắn lại càng hỏng bét. Mấy trăm người đột nhiên xuất hiện kia, sợ là có ảnh hưởng rất lớn đến cách cục hiện tại. Ngay cả Hắc Đồng Thánh Quân cũng không còn tiếp tục phách lối, khuôn mặt vốn tái nhợt nay càng thêm nhợt nhạt. Hàn Ảnh Nhi hóa thành một đạo u ảnh xuất hiện bên người Tịch Thiên Dạ, hơi khom người hành lễ, bái kiến chủ nhân. Nhờ thiên phú mà nàng am hiểu truy tung cùng điều tra, lục thức nhạy cảm cho nên nàng phụ trách đi tìm kiếm các thôn dân thất lạc. Không ngờ nàng mới rời đi nửa tháng, Hắc Bạch Thần Thành liền phát sinh biến cố như thế. Cũng may thời khắc mấu chốt nàng đã kịp thời dẫn mọi người trở về. Lão thôn trưởng cũng thi lễ với Tịch Thiên Dạ từ xa, sau đó dậm chân mà ra, vô cùng bá khí hướng về phía Hắc Đồng Thánh Quân. Vừa rồi là ngươi phạm thượng, bất kính với thần tử. Lão thôn trưởng vô cùng bá đạo nhìn thẳng vào mặt Hắc Đồng Thánh Quân. Lão già, ngươi muốn làm gì? Hắc Bạch Thần Thành không phải địa phương ngươi có thể dương oai. Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân căng cứng, hắn lạnh lùng nhìn lão thôn trưởng nói. Từ trên người lão thôn trưởng, Hắc Đồng Thánh Quân cảm nhận được cảm giác áp bách cùng uy hiếp. Hắn chính là cực hạn trong di tích Thiên Lan, sao lại có thể tồn tại người còn mạnh hơn cả hắn, thật không dám tin tưởng. Vừa rồi là ngươi đã khi dễ Thiên Nhi tiểu tôn nữ cùng Thận Nhi, tiểu tôn nữ của ta. Lão thôn trưởng khí thế thao thiên, từng bước ép sát, dường như Hắc Đồng Thánh Quân chỉ là một tên phạm nhân, đang bị lão thôn trưởng chất vấn. Lão thất phu, đều là bản tọa làm, vậy thì đã sao, ngươi có thể làm gì được ta? Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng khó coi, hắn đột ngột tản mắt ra một cỗ khí tức mạnh mẽ phản kích trở về, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng hung quang. Linh Hắc Đồng hắn cả đời tung hoành, chỉ thua Hắc Bạch thành chủ Linh Xích Thiên một bậc, chưa từng bị người khác khiêu khích cùng nhục nhã như thế. Vừa rồi tại trước mặt lão thất phu kia, trong lòng hắn lại có một tia do dự muốn lùi bước, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Ta có thể làm gì? Lão thôn trưởng cười ha ha, bước ra một bước, trên trời bỗng vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo long ảnh xuất hiện trước mặt Hắc Đồng Thánh Quân. Một quyền hình rồng lóng lánh màu vàng đã vọt tới trước mặt Hắc Đồng Thánh Quân mặt, long uy thuần khiết trùng trùng điệp điệp. Hắc Đồng Thánh Quân không cam lòng yếu thế, cũng lập tức đánh trả một kích. Hắn không tin, lão thất phu kia lại mạnh hơn hắn, trong di tích Thiên Lan, hắn không có địch thủ. Ngay cả Hắc Bạch thành chủ nếu không dựa vào lực lượng của Hắc Bạch thần thành, hắn cũng có đảm lượng khiêu chiến một trận. Nhưng mà ý niệm trong lòng hắn vừa mới bốc lên, cả người liền bị một cỗ lực lượng vĩ ngạn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, một loạt kiến trúc của đấu chiến cung sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, bốn phía bừa bộn, Hắc Đồng Thánh Quân bị oanh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Trên bầu trời chỉ có một đạo kim quang sáng chói, rực rỡ lóa mắt như mặt trời. Con người Hắc Bạch thành chủ hơi co lại, nhìn lão thôn trưởng đang ở trên trời kia, biểu lộ ngưng trọng thêm mấy phần. Từ sau khi đám người lão thôn trưởng xuất hiện, Hắc Bạch thành chủ liền bảo trì im lặng, làm thượng vị giả, hắn am hiểu dùng bất biến ứng vạn biến, tại Hắc Bạch thần thành hắn chưa từng phải e ngại ai. Chỉ là hắn cũng không ngờ, Hắc Đồng Thánh Quân lại không chịu nổi một kích của lão nhân kia. Không hổ là huyết mạch Long Hoàng. Khí huyết kéo dài như biển, long khí cuồn cuộn như sấm, càng già càng dẻo dai. Long Lịch Hải co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng cảm khái, cùng là long nhân tộc về già, lão và gia gia của Thiên Nhi thật sự quá chênh lệch. Cả hai cùng là đại thánh hoàng cảnh, tại thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể so sánh với gia gia của Long Thiên Nhi, đây là khác biệt. Huyết mạch, Long Hoàng khí huyết vĩnh viễn không khô kiệt, trước khi hắn chết già sẽ đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắc Đồng Thánh Quân đứng lên từ trong phế tích. Sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuốm máu, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Vẻn vẹn một quyền, liền khiến hắn thất bại thảm hại như thế, hắn không cam tâm, cũng không muốn tin tưởng. Các sinh linh Hắc Bạch thần thành nhìn Hắc Đồng, thánh quân chật vật và thê thảm như vậy thì cả đám đều không dám tin. Trong mắt hết thảy sinh linh Hắc Bạch thần thành, Hắc Đồng thánh quân đại biểu cho hai từ vô địch, là tồn tại cực hạn tại di tích Thiên Lan, ngoài Hắc Bạch thành chủ thì không còn ai mạnh hơn hắn. Bản tọa không tin, lại đến lần nữa. Hắc Đồng Thánh Quân thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, như một đầu hắc long nghịch thiên mà lên, chấn động thiên địa. Hắn phất tay áo một cái, triệu hồi ra 5-6 kiện thượng cổ hoang khí từ không gian giới chỉ, khí tức thao thiên, tản ra lực lượng kinh người. Hắn đồng thời điều khiển 5-6 kiện thượng cổ hoang khí, điên cuồng công tới chỗ lão thôn trưởng, lực lượng của đại thánh hoàng cảnh được hắn thôi phát đến cực hạn. Đại thánh khí thời thượng cổ. Tu sĩ Nam Man Đại Lục nhìn thấy 5-6 kiện thượng cổ hoang khí kia, thì dồn dập lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng rung động. Đại thánh khí trong truyền thuyết, không ngờ hắn có thể tùy tiện xuất ra 5-6 kiện. Những thế lực trên Nam Man Đại Lục nhìn 5-6 kiện đại thánh khí kia chảy nước miếng. Tại Nam Man Đại Lục, đại thánh khí gần như không thể thấy. Phượng Mao Lân Giác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù tồn tại, cũng sẽ bị một vài cổ tông cùng cổ giáo che giấu làm bảo vật trấn giáo, gần như sẽ không bao giờ lấy ra. Không hổ là tồn tại chí cao tại di tích Thiên Lan. Luận nội tình sợ là còn thâm hậu hơn cả đế tộc chúng ta. Lão giả áo bào đen khẽ thở dài. 5-6 kiện thượng cổ đại thánh khí bay lượn trên trời, tựa như 5-6 mặt trời sặc sỡ lóa mắt, khiến cho toàn bộ thành trì đều không thể mở mắt. Bản thân đại thánh khí liền vô cùng uy lực, lại được cường giả đại thánh hoàng cảnh thi triển, sức mạnh kia có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ cũng vô cùng ngưng trọng, phất ống tay áo một cái tản mát ra một cỗ năng lượng đặc thù. Trong nháy mắt, hắn cùng với Hắc Bạch thần thành sinh ra liên hệ nào đó, sau đó dẫn động lực lượng phòng ngự của Hắc Bạch Thần Thành hóa thành kết giới bao phủ chiến trường. Nếu không, để hai vị cường giả đại thánh hoàng cảnh tự do chiến đấu, lại thêm 5-6 kiện đại thánh khí, lực phá hoại kia sợ là sẽ hủy diệt một nửa nội thành, ngàn vạn thành dân bên trong đều sẽ tai bay vạ gió. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng, nhìn Hắc Đồng Thánh Quân mang theo 5-6 kiện đại thánh khí giết tới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chỉ đứng tại chỗ, căn bản không động chút nào, tâm theo quyền đi, quyền tùy thân đi, tựa như một lão nhân luyện quyền trong công viên, đánh ra từng quyền. Một cỗ quyền ý cùng quyền kình không ngừng bắn ra, hóa thành từng đầu thần long màu vàng trên bầu trời, uy phong lẫm lẫm gào thét giữa thiên địa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, giữa thiên địa liền xuất hiện 7749 đầu thần long màu vàng. Thái Hoàng Thần Long Quyền. Long Lịch Hải lên tiếng kinh hô, lão nhìn tình cảnh trên bầu trời mà lại lần nữa run sợ thất sắc. Bí thuật bất truyền của thượng cổ long nhân tộc lại có một môn xuất thế. Tại thời đại thượng cổ, Thái Hoàng Thiên Long Âm cùng Thái Hoàng Thần Long Quyền đều là bí thuật chí cao không truyền ra ngoài, chỉ có long nhân hoàng tộc cao quý nhất thuộc dòng chính mới có thể tu luyện. Tại thời đại thượng cổ thì hai môn tuyệt học kia cũng vô cùng hiếm thấy, chớ nói là hiện nay. Long Lịch Hải rung động nhìn Long Thiên Nhi, trong lòng đã có chút hoảng sợ, bọn hắn đến cùng có lai lịch khủng bố gì, mà ngay cả bí thuật bất truyền của thượng cổ long nhân tộc cũng được truyền thừa. Hẳn là bọn hắn không chỉ là thành viên hoàng tộc mà còn là dòng chính hoàng tộc. Trên bầu trời, 49 đầu thần long uy nghi như trời, tựa như thần long phiên vân phúc vũ. Hết thảy đại thánh khí công kích đến, một khi đụng vào thần long thì đều bị đụng bay ra ngoài, hào quang ảm đạm, ong ong gò thét. Thượng cổ đại thánh khí tại trước mặt những thần long kia thế mà không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Trong mắt Hắc Đồng Thánh Quân rốt cục cũng xuất hiện thần sắc kinh khủng, hẳn đứng thẳng trên bầu trời mà như đưa thân vào thế giới thần long. Lão thôn trưởng như một vị thần đứng trên đầu một con thượng cổ thần long, cưỡi rồng ngự phong xuất trần như tiên. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, liền có mười mấy đầu thần long màu vàng xẹt qua chân trời, gào thét vọt tới chỗ Hắc Đồng Thánh Quân. Oanh! Uy lực của Thái Hoang Thần Long Quyền vô cùng đáng sợ. Con thần long thứ nhất đâm vào người Hắc Đồng Thánh Quân, liền trực tiếp đánh vỡ cương khí hộ thể, quần áo của hắn cũng lập tức bị xé rách. Thời điểm con thần long thứ hai đâm vào người Hắc Đồng Thánh Quân, liền trực tiếp khiến thánh thể của hắn nổ nát một nửa, một dòng máu vàng óng vung vãi khắp không trung. Đầu thần long thứ ba, rồi thứ tư, một đầu tiếp lấy một đầu không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng như muốn đánh nổ cả bầu trời. Thánh thể của Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp vỡ vụn thành cục máu, sinh mệnh lực liên tục xói mòn trong hư không. Một lần, hai lần, ba lần, thánh thể của Hắc Đồng Thánh Quân bị hủy rồi lại hợp, hợp rồi lại hủy. Là thánh nhân đại thánh hoàng cảnh, lại là người của thần mạch nhân tộc nên sinh mệnh lực của hắn cũng cường thịnh tới cực điểm, so với đại thánh phổ thông trên Nam Man đại lục thì sinh mệnh lực của hắn càng thêm tràn đầy. Tại di tích Thiên Lan, muốn giết một tồn tại cực hạn đang ở thời kỳ cường thịnh là vô cùng khó khăn. Nhưng mà, khó khăn thế nào thì cũng có lúc bị mài chết. Thái Hoàng Thần Long Quyền không ngừng oanh tạc, sau khi đánh nổ thánh thể của Hắc Đồng Thánh Quân vài chục lần, sinh cơ trong cơ thể hắn cũng đã tổn thất hơn phân nửa, nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chết chắc. Đủ rồi. Rốt cục thì Hắc Bạch Thành Chủ cũng không nhịn được nữa, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không ngờ Thái Hoàng Thần Long Quyền trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Hắn thật sự không ngờ lai lịch của những người trước mắt lại bất phàm đến vậy. Tại thời đại thượng cổ, long nhân tộc có tư cách đồng thời tu luyện Thái Hoàng Thần Long Quyền, cùng Thái Hoàng Thiên Long Âm, sợ là có cả tư cách cạnh tranh vị trí tộc hoàng. Đặt ở hiện tại, những truyền thừa cùng tuyệt học kia căn bản là không nên xuất hiện. Hắc Bạch Thành Chủ bước ra một bước, ngăn cản trước mặt lão thôn trưởng, hắn phất ống tay áo một cái, ngăn trở toàn bộ đám thần long màu vàng kia. Hắc Bạch Thành Chủ hoàn toàn khác Hắc Đồng Thánh Quân, hắn cũng chính diện đối cứng với thần long màu vàng, nhưng lại có thể chặn lại toàn bộ. Các hạ, giữa chúng ta cũng không có cừu hận không chết không ngừng, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Thiên Lan Thần Tông, không có mâu thuẫn gì là không thể hóa giải. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện một chút được chứ? Hiện tại chính là thời kỳ phi thường, ta tin rằng ngươi cũng không muốn chúng ta nội đấu để Thâm Uyên Ma tộc dễ dàng chiếm tiện nghi. Hắc Bạch Thành Chủ vừa ngăn cản thần long màu vàng, vừa nghiêm túc nói. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tận lực dàn xếp ổn thỏa. Sự mạnh mẽ của đám người kia đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng trong lòng hắn. Nếu tiếp tục tử đấu, e rằng Hắc Bạch Thần Thành sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nếu ở thời bình, đây sẽ là một trận chiến lớn, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nhưng hiện tại không giống trước, tai họa ngầm bên ngoài đã càng ngày càng nghiêm trọng, nếu còn nội đấu thì Hắc Bạch Thần Thành sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Dù thế nào thì hắn cũng không thể để Hắc Bạch Thần Thành xảy ra chuyện. Ngồi xuống nói chuyện, lão thôn trưởng nghe vậy thì cười lạnh nói, trước đó khi thần tử điện hạ cho thấy thân phận, sao ngươi không ngồi xuống nói chuyện? Hắc Bạch thành chủ nghe vậy thì khẽ cau mày nói, việc này đúng là ta đã sai, nhưng ta làm tất cả cũng là suy nghĩ cho toàn cục, quay đầu lại bổn nhân nhất định sẽ cho thần tử của các hạ một cái công đạo. Chuyện đó để nói sau, hiện tại lão phu vẫn đang tức giận, ngươi cút sang một bên. Mặc dù lão thôn trưởng đã già, nhưng làm việc lại tương đối bá đạo, một quyền đẩy lui Hắc Bạch thành chủ, tiếp tục đánh tới chỗ Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân thấy vậy thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn đã không còn chút chiến ý nào, căn bản là không có dũng khí giao thủ với lão thôn trưởng, hắn theo bản năng liền chạy trốn. Nhưng há có thể thoát khỏi truy kích của lão thôn trưởng, chỉ trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, Hắc Đồng Thánh Quân lại lần nữa bị oanh thành xương máu. Toàn bộ sinh linh Hắc Bạch thần thành nhìn thấy hình ảnh trên trời thì đều vô cùng rung động, từng kẻ đều trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thánh Quân, tồn tại cực hạn danh chấn di tích Thiên Lan, thế mà lại bị một lão nhân từ đâu xuất hiện đánh như đánh cháu trai, hắn thậm chí còn sợ mất mật, chiến ý cũng mất sạch, chỉ một mực quay đầu bỏ chạy. Đường đường là Thánh Quân A, sao lại không chịu nổi một kích như thế? Hơn nữa, lão nhân kia chỉ là tay không tấc sắt mà đã khủng bố như vậy, thế gian sao lại có tồn tại mạnh mẽ như thế? Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng hoảng sợ, cả người đều đang run rẩy. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Danh con, tôn nữ bảo bối của ta há lại có thể để ngươi khi dễ. Lão thôn trưởng vô cùng bá đạo, xảy ra chuyện chí mạng như vậy, hiển nhiên là lửa giận trong lòng lão cũng rất lớn. Trước kia, lúc ở trong thôn, từ nhỏ đến lớn tôn nữ bảo bối đều không hề rời hắn nửa bước, kết quả là lần đầu hắn để tôn nữ ra ngoài, thật vất vả mới có thể trùng phùng, không ngờ vừa gặp đã thấy. Tôn nữ của mình bị người ta đánh oi máu ngã xuống đất, không tức điên mới là lạ. Cứu mạng. A, Hắc Đồng Thánh Quân đã bắt đầu cầu cứu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, đến cùng là lão đầu trước mắt là cái dạng gì, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Các hạ, phát tiết như vậy hẳn là đủ rồi chứ, tiếp tục nữa thì có chút quá mức. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ băng lãnh, lần nữa ngăn trước mặt lão thôn trưởng, hắn không thể để lão thôn trưởng giết Hắc Đồng Thánh Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ Hắc Bạch thần thành chỉ có vài vị thánh quân mà thôi, tổn thất bất kỳ một vị nào cũng là vô cùng thảm trọng. Huống hồ ma tộc đã sắp xâm lấn, lúc này càng không thể có tổn thất. Chưa đủ. Lão thôn trưởng thản nhiên nói, tiếp tục hướng đến Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy thì ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh thiên động địa. Đã như vậy thì bổn thành chủ chỉ có thể cùng ngươi so chiêu một chút. Khí tức của Hắc Bạch thành chủ cũng vô cùng uyên thâm, như đại dương vô cùng vô tận không nhìn thấy phần cuối. Nhất là tại Hắc Bạch thần, lực lượng của hắn càng thêm mạnh mẽ, triệt để ngăn cản lão thôn trưởng. Người trẻ tuổi, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả thần tử điện hạ cũng không nhận, lão đầu tử cũng muốn xem một chút, ngươi đến cùng là có bản lãnh gì. Lão thôn trưởng dừng bước, nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ, biểu lộ cũng trở lên nghiêm túc. Tại Hắc Bạch thần thành, Hắc Bạch thành chủ chiếm lấy ưu thế rất lớn về địa lý. Oanh! Hắc Đồng Thánh Quân lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật, trên vạt áo tràn đầy nước bùn. Đường đường là thánh quân của Hắc Bạch thần thành, một trong mấy vị tồn tại cực hạn, thế mà lại có ngày như thế. Nhưng hiện tại Hắc Đồng Thánh Quân đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, trong lòng chỉ có hoảng sợ, thấy lão thôn trưởng bị Hắc Bạch thành chủ ngăn lại thì mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn đã triệt để quên đi hùng tâm tráng chí của bản thân. Quên đi cố gắng tranh phong cùng Hắc Bạch thành chủ. Hiện tại hắn chỉ muốn là một kẻ lẳng lặng trốn sau lưng Hắc Bạch thành chủ để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cố Khinh Yên và Cố Vân xem thường nhìn Hắc Đồng Thánh Quân, một kẻ lúc trước từng kiêu ngạo coi trời bằng vung, nay lại chật vật như chó nhà có tang, không hề có chút cốt khí nào, loại người này thì làm gì có tiền đồ. Cố Vân càng cảm thấy buồn cười, kẻ như hắn mà cũng muốn thành thần. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhân tộc thiên vực vô cùng rộng lớn, vô số hùng kiệt chân chính đều ngã trên con đường thành thần, bọn hắn đều không làm được. Một kẻ hèn nhát như thế mà lại muốn thành thần, không biết là nên khóc hay nên cười đây. Tịch Thiên Dạ, bọn họ đều là thân nhân của Thải Thận Nhi sao? Cố Vân rung động nói. Liên quan tới lai lịch của Thải Thận Nhi, Tịch Thiên Dạ đã từng đề cập qua với các nàng cũng biết một chút về cổ thôn. Chỉ là các nàng cũng không ngờ cổ thôn lại bất phàm như thế. Nhãn lực của Cố Vân sắc bén nhường nào? Nàng đến từ Cửu Tiêu Cung nên độ hiểu hơn hẳn cư dân của Nam Man Đại Lục. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đám hài đồng của cổ thôn đều có thiên phú bất phàm, chính là mầm mống tốt nhất, dù ở nhân tộc thiên vực cũng tương đối hiếm thấy. Nếu không phải do pháp tắc hạn chế, thành tựu của bọn hắn sẽ tương đối kinh người, căn bản là ngoài sức tưởng tượng của tu sĩ Nam Man Đại Lục. Trên bầu trời, trận chiến giữa lão thôn trưởng và Hắc Bạch thành chủ cũng triệt để bùng nổ. Hai người không muốn ảnh hưởng đến sinh linh của Hắc Bạch thần thành nên đã rời chiến trường đến Cửu Thiên. Sinh linh phổ thông chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không ngừng chấn động, từng chùm sáng giống như pháo bông bao trùm toàn bộ bầu trời, chúng không ngừng va chạm kịch liệt. Hắc Đồng Thánh Quân vụng trộm bò lên, liếc mắt nhìn đám Tịch Thiên Dạ, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Tất nhiên là hắn có thể nhìn ra mấy trăm người kia đều vô cùng cường đại, thậm chí có mấy người còn khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Hắn hóa thành một đạo u ảnh, ý đồ trốn trước. Nhưng mà hắn vừa đi được một bước, một giọng nữ mềm nhũn liền vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Thanh âm kia tương đối dễ nghe, tựa như tiếng trời khiến tâm thần thanh thản, nội tâm an tĩnh. Nhưng thanh âm kia rơi vào trong tai Hắc Đồng Thánh Quân, lại như ma âm, khiến cho sắc mặt hắn đại biến, cả người đều run lên, đứng yên tại chỗ không dám động, hai mắt ngốc trệ, linh hồn như bị rút mất. Chẳng biết từ lúc nào, Hắc Đồng Thánh Quân đã xuất hiện trước mặt một mỹ thiếu phụ, nàng mặc y phục rực rỡ, nhẹ nhàng như tiên, trong tay ôm một cây bạch ngọc tỳ bà, điềm tĩnh mỉm cười. Nụ cười kia trong mắt người bình thường thì đẹp tới cực điểm, không có chút tì vết nào. Nhưng ở trong mắt Hắc Đồng Thánh Quân, lại như ma tướng đáng. Sợ nhất thế gian, nhìn một cái liền trời đất quay cuồng, trong đầu xuất hiện tầng tầng ảo ảnh, lắc lư không ngừng, linh hồn vô cùng đau nhức, như bị xé nứt. Hắn muốn đuổi thân ảnh tuyệt mỹ kia ra khỏi tâm trí, nhưng dù hắn đã nhắm mắt lại, phong bế lục thức, thậm chí còn chặt đứt liên hệ giữa linh hồn và thức hải, nhưng vẫn không thể đuổi đạo ma tướng kia ra ngoài. Có phải ngươi chính là kẻ đã khi dễ tiểu bảo bối của ta? Trong mắt thiếu phụ lập lòe thất thải quang mang, thanh âm của nàng ẩn chứa ma tính đáng sợ nhất thế gian, truyền vào tai Hắc Đồng Thánh Quân, liền như một thanh đao sắc bén, không ngừng cắt chém linh hồn của hắn. Hắc Đồng Thánh Quân ôm đầu, thống khổ lăn lộn không ngừng trên mặt đất, liên tục phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thê lương, tựa như đang ở trong địa ngục, đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Dù vừa bị lão thôn trưởng đuổi giết, hắn cũng không thống khổ cùng tuyệt vọng như lúc này. Hắn phát hiện linh hồn của mình đã triệt để mất đi khống chế, tựa như con rối bị người ta nắm trong tay, mặc cho người ta bài bố. Có gì đáng sợ hơn so với nỗi sợ đến từ linh hồn? Hắn tình nguyện tiếp tục bị lão thôn trưởng truy sát, cũng không muốn đối đầu với nữ nhân này. Mẹ! Thải Thận Nhi đứng cạnh Tịch Thiên Dạ vô cùng cao hứng, không ngừng vỗ tay, chu mỏ, nàng vung nắm tay nhỏ, giống như đang bắt chước mẫu thân hung hăng đánh Hắc Đồng Thánh Quân. Không ngờ nữ tử tuyệt mỹ kia lại chính là mẹ của Thải Thận Nhi. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân có chút ghen tị trợn mắt nhìn Thải Thận Nhi, khó trách Thải Thận Nhi lại mỹ lệ như vậy, chỉ cần nhìn mẹ nàng liền biết lý do. Hơn nữa mẹ của Thải Thận Nhi cũng không đơn giản, không ngờ nàng cũng có thể ngược đãi Hắc Đồng Thánh Quân như thế. Nhìn bộ dáng thê thảm thống khổ kia của Hắc Đồng Thánh Quân, sợ là so với lúc trước còn thê thảm hơn nhiều. Mặc dù Hắc Bạch Thành Chủ đã kiềm chế lão thôn trưởng, nhưng những người khác trong thôn cổ cũng không phải dạng vừa. Hắc Đồng Thánh Quân sống không bằng chết lăn lộn trên mặt đất, gào thét vô cùng thê lương, xuyên thấu vạn dặm, ai nghe thấy thanh âm kia đều có thể cảm nhận được lúc này, Hắc Đồng Thánh Quân đang thống khổ cùng tuyệt vọng thế nào. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều vô cùng yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập toàn bộ tòa thành, sinh linh Hắc Bạch Thần Thành nhìn mẹ của Thải Thận Nhi đều không rét mà run. Mặc dù nữ nhân kia đẹp không gì sánh được, nhưng lúc này ở trong lòng tất cả mọi người, thì nàng so với Xà Hạt còn đáng sợ khủng bố hơn nhiều. Khó trách cổ nhân nói, mỹ nhân như Xà Hạt, nữ nhân càng mỹ lệ thì càng nguy hiểm. Khí tức của Hắc Đồng Thánh Quân càng ngày càng yếu, sinh cơ trong cơ thể không ngừng suy giảm. Cứ tiếp tục như thế, thì một đời Thánh Quân rất có thể sẽ bị mẹ của Thải Thận Nhi đùa chơi chết. Các hạ bớt giận, đào hạ lưu người. Một thanh âm giống như lôi đình vang lên từ sâu trong thiên không thành. Sau một khắc, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Người kia vừa xuất hiện, khí tức phô thiên cái địa liền tràn ngập toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Một đám mây lửa ngưng tụ trên hư không, đốt cháy thiên địa trong phạm vi vạn dặm. Thống soái đại nhân, Trúc Hoành Tiêu đại nhân, nguyên soái của chúng ta rốt cục cũng xuất hiện. Đại hán cường tráng mặc chiến bào kia chính là người nắm giữ quân quyền tại Hắc Bạch Thần Thành, uy thế thao thiên thống soái tam quân Trúc Hoành Tiêu. Trúc Hoành Tiêu có bộ dáng trung niên, khí tức cũng nguyên thâm như biển, cả người tản ra một cỗ khí tức thiết huyết cùng nghiêm nghị, chỉ có những người thường xuyên lăn lộn trên chiến trường mới có thể bồi dưỡng ra được sát khí thuần túy như vậy. Nhìn thấy Trúc Hoành Tiêu xuất hiện, các sinh linh Hắc Bạch Thần Thành liền vang lên một trận tiếng hoan hô. Nhất là Kim Diễm Linh Tộc, bởi vì Trúc Hoành Tiêu chính là người của Kim Diễm Linh Tộc bọn hắn. Hắn là đại thánh hoàng cảnh duy nhất của Kim Diễm Linh Tộc trong mấy ngàn năm nay. Nhờ có hắn mà địa vị của Kim Diễm Linh Tộc tại Hắc Bạch Thần Thành mới nước lên thì thuyền lên, ép các thần tộc khác một đầu. Là thống lĩnh tam quân, danh vọng của Trúc Hoành Tiêu tự nhiên là rất cao, toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều vô cùng sùng kính hắn. Có vài người thậm chí còn trực tiếp cung kính quỳ xuống. Một đám cường giả bí ẩn xâm lấn Hắc Bạch Thần Thành, ngay cả cường giả cực hạn của Hắc Bạch Thần Thành cũng bị ngược đãi, lực lượng khủng bố như vậy thật sự là làm người hoảng sợ. Ở thời điểm này, một nhân vật mạnh mẽ hùng hồn đứng ra, lập tức có thể ổn định lòng người. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trúc Hoành Tiêu vừa xuất hiện liền đi thẳng đến chỗ mẫu thân Thải Thận Nhi, hiển nhiên hắn xuất hiện là để cứu viện Hắc Đồng Thánh Quân. Nếu hắn không phải thống soái tam quân của Hắc Bạch Thần Thành thì hắn không thể tùy tiện ra khỏi Thiên Không Thành. Mẫu thân Thải Thận Nhi liếc mắt lườm Trúc Hoành Tiêu, căn bản là không thèm để ý tới hắn, tiếp tục giày vò. Hắc Đồng Thánh Quân. Sắc mặt Trúc Hoành Tiêu ngưng trọng, mang theo mây lửa thao thiên cuốn tới, hoàng khí trong cơ thể đã thôi động đến cực hạn, triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Nữ nhân kia rất mạnh mẽ, hắn không thể không cẩn thận. Nhưng mà, trong lúc hắn đặt toàn bộ tinh thần trên người mẫu thân Thải Thận Nhi, thì tại một phương hướng khác, một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Cút về. Cùng với sự xuất hiện của thanh âm kia, một bàn tay khổng lồ vô biên vô tận ngang trời mà qua, hung hăng chụp về phía Trúc Hoành Tiêu. Trúc Hoành Tiêu giật mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập nội tâm, kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến giúp hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất trong nhát mắt, hắn trực tiếp dừng lại, dồn khí xuống đan điền, ánh lửa sáng chói bao phủ thiên địa, lập tức thi triển quyền pháp mạnh nhất của mình, hung hăng đánh về phía bàn tay kia. Mặc dù năng lực ứng biến của Trúc Hoành Tiêu đã hết sức chuẩn xác, nhưng hắn vẫn bị đập bay ra ngoài, tựa như một ngôi sao băng ngược dòng, từ dưới đất bay lên trời, đụng trở lại Thiên Không Thành. Vẻn vẹn chỉ một bàn tay, thế mà lại khiến thống lĩnh tam quân của Hắc Bạch Thần Thành trực tiếp trở lại Thiên Không Thành, đơn giản như ném bóng vậy. Tại một góc khác có một tên tiểu phu, mặt đầy râu quai nón ôm ngực mà đứng, dựa vào một cây trụ đá trong một tòa cung điện đổ nát. Nhìn bề ngoài thì hắn chỉ như một tên tiểu phu bình thường, nhưng có ai ngờ một người có bề ngoài xấu xí như vậy, lại có thể một tay đập bay thống soái tam quân của Hắc Bạch Thần Thành. Tứ thúc. Man Cổ Sơn khẽ thở ra, vị tiểu phu trung niên kia chính là tứ thúc của hắn. Trước khi hắn ra đời, tứ thúc chính là Man Ma, thản tộc có thiên phú mạnh nhất trong ngàn năm qua của cổ thôn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều yên tĩnh, thống soái tam quân của bọn hắn lại bị người ta đập bay như thế, sau nửa ngày vẫn chưa thấy quay lại. Đám người kia, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Quá mạnh. Cố Khinh Yên rung động nói. Đại thánh trên Nam Man Đại Lục cũng chỉ như vậy mà thôi. Cố Vân cũng rất kinh hãi, dù ở nhân tộc thiên vực, thánh nhân cảnh đã có lực lượng như thế cũng tương đối hiếm thấy. Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng và toàn bộ đám thiên tài thần mạch nhân tộc đều trợn tròn mắt. Cái mà bọn hắn vẫn gọi là thiên phú, trước mặt đám người kia đúng là không đáng liếc mắt. Tại sao trong di tích Thiên Lan lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người biến thái như thế? Dám khi dễ tiểu bảo bối nhà ta, chắc ngươi đã điên rồi. Khóe môi mẫu thân Thải Thận Nhi vẫn ngậm lấy nụ cười, nàng duỗi ra một ngón tay thon dài như ngọc, ấn vào thiên linh huyệt của Hắc Đồng Thánh Quân, bắt linh hồn của hắn trong lòng bàn tay, tựa như nắm lấy một con quỷ hồn. Tha mạng, thần nữ đại nhân tha mạng. Hắc Đồng Thánh Quân suýt chút nữa đã bị dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng cầu xin tha thứ, linh hồn đều bị bắt lấy, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là hắn sẽ triệt để tử vong. Hắc Đồng Thánh Quân đã triệt để lâm vào hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, hận không thể quỳ xuống để xin tha. Đủ rồi. Tại Cửu Thiên, Hắc Bạch Thành Chủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thét dài một tiếng, khuôn mặt giận dữ, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Chỉ thấy trên đỉnh Hắc Bạch Thần Thành, bên trong Hắc Bạch Thần Cung, bỗng nhiên sáng lên hai đạo quang mang một đen một trắng. Trắng thì thuần trắng, còn đen thì cực đen. Lưỡng sắc quang mang bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành trong nháy mắt, hóa thành âm dương lưỡng nghi trận trên bầu trời, nhẹ nhàng xoay tròn. Hắc Bạch Thành Chủ đắm chìm trong Hắc Bạch Thần Quang. Tu vi và khí tức lập tức tăng vọt, cả người như triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn phất tay áo một cái liền đánh lão thôn trưởng vốn đang đánh ngang cơ, với hắn ra ngoài, sau đó hắn lóe lên liền biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới trước mặt mẫu thân Thải Thận Nhi, hào quang trắng đen lập tức bao phủ, lại đánh bay mẫu thân Thải Thận Nhi ra ngoài. Linh hồn của Hắc Đồng Thánh Quân cũng được Hắc Bạch Thần Quang bao lấy, mang đi trong nháy mắt. Hắc Bạch Lưỡng Nghi Thần Quang. Ánh mắt của mẫu thân Thải Thận Nhi ngưng trọng, nàng băng lãnh nhìn Hắc Bạch Thành Chủ. Tại thời đại thượng cổ, Thiên Lan Thần Tông từng có một vị Hắc Bạch Thần Quân, công pháp hắn tu luyện chính là Hắc Bạch Lưỡng Nghi Thần Quang. Thời điểm nàng vừa tới Hắc Bạch Thần Thành, liền chú ý tới bên trong Hắc Bạch Thần Cung trên trời có lưu lại khí tức thần linh. Quả nhiên, nàng đoán không sai, tòa thần cung kia hẳn là có liên quan tới Hắc Bạch Thần Quân trong truyền thuyết. Lão thôn trưởng chậm rãi quay về, hai mắt cũng híp lại. Hắc Bạch Thần Quang kia cường đại đến mức gần như không thể chống lại, tại Hắc Bạch Thần Thành, địa vị của Hắc Bạch Thành Chủ là không thể dung chuyển. Đương nhiên, Hắc Bạch Thần Quang thuộc về Hắc Bạch Thần Cung, không thuộc về Hắc Bạch Thành Chủ. Linh hồn trở lại, Hắc Đồng Thánh Quân đã sợ đến mức mặt không còn chút máu, trải qua loại cảm giác tuyệt vọng cùng thống khổ kia, hiện tại tinh thần hắn đã có chút sụp đổ. Các vị xin nghe ta một lời, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Thiên Lan Thần Tông, có quan hệ nhân quả không thể dứt bỏ. giữa chúng ta không cần có tranh đấu sinh tử. Huống hồ hiện tại ma tộc xuất thế, vô cùng hung hăng ngang ngược, nếu chúng ta nội đấu thì chẳng phải là để ma tộc chế giễu sao? Việc này là lỗi của Hắc Đồng Thánh Quân, bổn thành chủ cũng mắc sai lầm, tại hạ xin nhận lỗi với các vị, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắc Bạch thành chủ hướng về phía tất cả mọi người mà hành lễ, không còn thái độ cao cao tại thượng lúc trước, có thể nói là tương đối thành khẩn cùng khiêm nhường. Một câu nhận lỗi liền muốn chúng ta bỏ qua việc này. Lão thôn trưởng dậm chân một cái rồi đến bên người Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói. Có điều kiện gì các vị cứ việc nói, nếu như có thể làm được, bổn thành chủ sẽ không cự tuyệt. Hắc Bạch thành chủ nghiêm nghị nói. Làm thành chủ Hắc Bạch thần thành, hắn thật sự không muốn tiếp tục chiến tiếp, đám người kia quá mức mạnh mẽ, mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng lực uy hiếp lại có thể ngang ngửa với ma tộc. Hiện tại Hắc Bạch thần thành không chịu nổi tình cảnh loạn trong giặc ngoài như vậy. Lão thôn trưởng nghe vậy cười lạnh, thôn chúng ta không có bất kỳ điều kiện gì, chỉ biết một đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta hoàn lại gấp trăm lần. Cái tên Linh Hắc Đồng kia, lấn thần tử điện hạ lại khi dễ tiểu tôn nữ còn nhỏ tuổi của ta, áp bách đủ kiểu, tội đáng chết vạn lần. Các hạ, ta không thể để ngươi giết hắn. Hắc Bạch thành chủ cao mày nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bạch thần thành chỉ có mấy vị đại thánh hoàng cảnh, há có thể để người ta tùy tiện chém giết. Giá trị của Linh Hắc Đồng còn hơn cả một quân đoàn, một chiến dịch thắng hay bại cũng thường được quyết định ở lực lượng cao nhất. Hắc Bạch thành chủ, ngươi mượn lực lượng của Hắc Bạch thần cung. Quả thực tại Hắc Bạch thần thành thì ngươi rất mạnh mẽ, không ai có thể chống lại ngươi, nhưng nếu ở bên ngoài Hắc Bạch thần thành thì chưa chắc. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Lão thôn trưởng vừa dứt lời chỉ thấy một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà lên, chấn thiên động địa khiến những đám mây trên 9 tầng trời đều bị đánh tan. Chỉ thấy mấy trăm người đến từ thôn nhỏ kia, tất cả đều đồng loạt phóng ra khí tức của mình. Lực lượng vô tận khiến cho cả thiên địa tối tăm. Cái gì? Đám người kia lại có nhiều đại thánh hoàng cảnh như vậy? Không có khả năng, làm sao có thể? Đại thánh hoàng cảnh chính là cực hạn tại di tích Thiên Lan, chỉ có đại thiên tài tuyệt thế vô song chân chính mới có thể tu thành. Tại sao một lúc lại xuất hiện nhiều người như vậy? E rằng từ trước đến nay không có thời đại nào mà di tích Thiên Lan lại có nhiều đại thánh hoàng cảnh như vậy. Khí tức phô thiên cái địa kia triệt để rung động toàn bộ Hắc Bạch thần thành. Tất cả thành dân đều bất khả tư nghị cùng rung động nhìn lên bầu trời. Bọn hắn vốn đã hết sức rung động, sức thừa nhận cũng đã rất mạnh, cho rằng dù lại phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không thể khiến bọn hắn khiếp sợ được nữa. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại lần nữa khiếp sợ, thậm chí thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chỉ vẻn vẹn mấy trăm người thế mà lại có hơn 20 đạo khí, tức đại thánh hoàng cảnh. Đây chính là đại thánh hoàng cảnh, có thể xưng là thánh quân. Trong lục đại thần tộc, có khi mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm cũng chưa chắc đã có một vị cường giả đại thánh hoàng cảnh. Một cái thôn trang nhỏ thế mà lại có 20 mấy vị đại thánh hoàng cảnh, chỉ nghe thôi đã thấy rợn cả người. Hơn nữa, họ còn có hơn 100 người có tu vi hoàng cảnh. Số còn lại cũng đều là thánh nhân, ngay cả mấy hài đồng có tu vi thấp nhất cũng là thánh hầu cảnh. Có thể nói, số lượng tu sĩ đại thánh hoàng cảnh cùng hoàng cảnh của thôn nhỏ này đã ăn đứt toàn bộ Hắc Bạch thần thành. Nhiều chí cường giả đồng thời phóng ra khí tức như vậy, trong nhất thời khiến cho đất rung núi chuyển. Uy hiếp, trần trụi, trắng trợn uy hiếp. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ đã ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng càng trở nên âm trầm. Sắc mặt toàn bộ sinh linh của Hắc Bạch thần thành, bao gồm cả thần tộc hoặc là các thượng tộc cùng cường tộc khác đều trắng bệch, run nhè nhẹ. Lực lượng như thế thật sự đã đủ để uy hiếp Hắc Bạch thần thành. Đúng như vị lão giả dẫn đầu kia nói, tại Hắc Bạch thần thành thì Hắc Bạch thành chủ mượn lực lượng của Hắc Bạch thần cung nên không ai địch nổi. Nhưng ở bên ngoài Hắc Bạch thần thành thì sao? Tại những nơi khác trong di tích Thiên Lan thì sao? Ai có thể chống lại lực lượng đáng sợ như thế? Chẳng lẽ cả đời bọn hắn đều phải núp trong Hắc Bạch thần thành sao? Cả người Hắc Đồng Thánh Quân như muốn sụp đổ, hắn nhìn từng đạo khí tức mạnh mẽ bá đạo kia, niềm tin trong lòng càng thêm yếu ớt. Hắn biết rõ cùng là đại thánh hoàng cảnh, những thôn dân kia, so với bọn hắn thì cường đại hơn rất nhiều. Huyết mạch, truyền thừa cùng thiên phú của bất kỳ người nào trong số họ đều không đơn giản. 20 mấy vị tu sĩ đại thánh hoàng cảnh kia, ai cũng có thể chà đạp hắn. Hoảng hốt. Sự hoảng hốt không ngừng xâm chiếm tâm lý Hắc Đồng Thánh Quân. Trước mặt lực lượng như vậy, tương lai của hắn chỉ là một vùng tăm tối. Hắn hối hận tại sao lại đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, vì sao hắn không đợi Hắc Bạch thành chủ đưa ra quyết định cuối cùng, chính mình không nên can thiệp vào chuyện này. Giờ khắc này, dù đứng sau lưng Hắc Bạch thành chủ thì hắn vẫn không có chút cảm giác an toàn nào cả. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù Hắc Bạch thành chủ rất mạnh mẽ, nhưng cũng không làm gì được những người kia. Cái gọi là Hắc Bạch Lưỡng Nghi Thánh Quang, nó thuộc về Hắc Bạch Thần Cung chứ không thuộc về Hắc Bạch Thành Chủ. Hắc Bạch Thành Chủ chỉ có thể hơi mượn lực một ít mà thôi. lực lượng như thế dùng để áp chế đám người kia thì không khó, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn lại là điều không thể. Nếu không đường đường là Hắc Bạch Thành chủ sao hắn lại phải khiêm tốn lễ nhượng như vậy? Hắc Bạch Thành chủ trầm mặc, biểu lộ ngưng trọng, đối mặt với uy hiếp trần trụi trắng trợn của lão thôn trưởng, hắn thực sự không có biện pháp. Hắc Bạch Thành chủ thở dài, hạ thấp tư thái khuyên giải nói, các hạ, mặc dù Hắc Đồng Thánh Quân từng mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng tội không đáng chết, cho hắn một cơ hội thì thế nào? Oan gia nên giải không nên kết, cần gì phải sinh tử tương hướng? Hơn nữa, trong tay thần tử có 5 tấm Thiên Lan Thần Đồ, nhưng tấm cuối cùng lại nằm trong tay ta, chỉ khi chúng ta hợp tác mới có thể tới Thiên Lan Thần Cung thăm dò. Hẳn là các ngươi cũng rất hứng thú đối với bí mật của Thiên Lan Thần Cung đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đối tác, cả hai bên cùng nhường một bước, ta chỉ thỉnh cầu cho Hắc Đồng Thánh Quân một con đường sống, những điều kiện khác các ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, như thế nào? Nhận thua. Qua những lời vừa rồi thì hiển nhiên là Hắc Bạch Thành chủ đã bắt đầu thỏa hiệp. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều trở nên yên tĩnh, bầu không khí nặng trĩu hơn bao giờ hết, trong lòng toàn bộ sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành đều cảm thấy hết sức khó chịu. Hắc Bạch Thành chủ cúi đầu, cũng đại biểu cho Hắc Bạch Thần Thành cúi đầu trước đám người kia. Rất nhiều người trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Thành đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Tại Hắc Bạch Thần Thành, không ngờ bọn hắn cũng sẽ có ngày phải cúi đầu. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Những tu sĩ Nam Man Đại Lục kia, mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng tâm tình của họ cũng vô cùng phức tạp. Nam Man Đại Lục bọn hắn từ đời này, qua đời khác vẫn luôn cử người đến di tích Thiên Lan. Hắc Bạch Thần Thành vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải điệu thấp như vậy. Nhưng bây giờ lại, bởi vì trêu chọc một thiếu niên Nam Man Đại Lục khiến cho ngay cả Hắc Bạch Thành chủ cũng chỉ có thể cúi đầu cầu hòa. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn lão thôn trưởng, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Hắc Bạch Thành chủ đã hạ thấp tư thái đến mức thấp nhất, nếu lão vẫn như cũ không đồng ý, như vậy kết cục chỉ có thể là bùng nổ chiến tranh toàn diện. Lão thôn trưởng lại đưa mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Liếc mắt nhìn Hắc Bạch Thành chủ, thản nhiên nói, hợp tác thì có thể, nhưng tấm Thiên Lan Thần Đồ cuối cùng kia phải giao cho ta bảo quản, hơn nữa Hắc Bạch Thần Thành các ngươi chỉ có tối đa 100 người có thể đi tới. Giết Hắc Đồng Thánh Quân hay không, đối với Tịch Thiên Dạ cũng không quan trọng, mục đích hắn đến Hắc Bạch Thần Thành chỉ là vì tấm Thiên Lan Thần Đồ cuối cùng kia mà thôi. Đạt được mục đích là được, những chuyện khác hắn lười để ý. Hắc Bạch Thành chủ nghe vậy, hơi có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng lại nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là muốn Tịch Thiên Dạ giao 5 tấm Thiên Lan Thần Đồ cho hắn, đó là chuyện không thể nên hiện tại hắn chỉ có thể lui bước. Cái tên gọi là Hắc Đồng Thánh Quân kia, nhất định phải dập đầu nhận lỗi với thần tử điện hạ. Mẫu thân Thải Thận Nhi đột nhiên nói một câu. Sinh linh Hắc Bạch Thần Thành nghe vậy giật mình, dồn dập thầm giận, dập đầu nhận lỗi, sao có thể khuất nhục người khác như thế. Hắc Bạch Thành chủ cũng cau mày thật chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng Hắc Bạch Thành chủ lại không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân. Trong mắt không có quá nhiều cảm xúc. Hắc Đồng Thánh Quân thấy vậy thì thầm giật mình, hắn như ý thức được cái gì, thân thể căng cứng siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vậy mà lại bắt hắn dập đầu nhận lỗi. Hắn đường đường là thánh quân, là chí cường giả trong di tích Thiên Lan, thế mà đám người kia lại bắt hắn dập đầu nhận lỗi với một người trẻ tuổi. Trong nháy mắt, hắn đã lóe lên ý nghĩ liều mạng phản kháng, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng mà, vào thời điểm Hắc Đồng Thánh Quân còn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng, thì mẫu thân Thải Thận Nhi lại cười tươi như hoa mà nói, quỳ xuống cầu xin tha thứ quá đơn giản, nếu như ngươi không quỳ, vậy thì ta vẫn còn những biện pháp khác để trừng phạt. Dù sao thì thành chủ của các ngươi cũng đã nói, chỉ cần không giết chết, chúng ta muốn làm gì khác cũng được. Thanh âm của mẫu thân Thải Thận Nhi dễ nghe êm tai, tựa như tiếng trời, khiến người nghe tâm thần thanh thản, nhưng rơi vào trong tai Hắc Đồng Thánh Quân lại như thanh âm của ác ma đến từ 18 tầng địa ngục, thân thể hắn nhịn không được run lẩy bẩy, trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ cùng e ngại. Hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên một trận, nhìn Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp quỳ xuống, dứt khoát quả quyết, chẳng có một chút gan dạ thì đều hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân đẹp không tưởng nổi kia đáng sợ như vậy sao? Nàng lại có thể dọa ngươi thành cái bộ dáng này. Mí mắt Hắc Bạch Thành chủ cũng nhảy lên một trận, mặt mũi cũng có chút đỏ lên, đứng bên cạnh Hắc Đồng Thánh Quân quả thật là mất mặt. Dập đầu nhận lỗi. Mẫu thân Thải Thận Nhi thản nhiên nói, ta sai rồi. Ta sai rồi. Hắc Đồng Thánh Quân nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, run rẩy dập đầu nhận lỗi. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, chỉ có tiếng Hắc Đồng Thánh Quân dập đầu phanh phanh đang vang vọng. Mấy cái đại thánh khí kia có vẻ chơi rất vui nha. Thải Thận Nhi chớp mắt to, đột nhiên chỉ vào mấy kiện đại thánh khí của Hắc Đồng Thánh Quân mà nói. Toàn bộ bảo bối đều thuộc về ta. Mẫu thân Thải Thận Nhi tương đối bá đạo, vung tay áo một cái, trực tiếp cuốn đi mấy kiện đại thánh khí. Chiếc nhẫn kia nhìn cũng rất đẹp. Thải Thận Nhi tiếp tục nói, cũng là của ta. Cái nhẫn ngọc kia, cũng của ta. Hình như trên đầu hắn có một cây bảo châu không sai. Tất cả đều là của ta. Cuối cùng, gần như toàn thân cao thấp Hắc Đồng Thánh Quân đã bị Thải Thận Nhi cướp sạch sẽ, thậm chí quần áo trên người cũng bị Thải Thận Nhi lục qua. Nếu không phải quần áo của Hắc Đồng Thánh Quân đều đã bị hắn mặc qua khiến Thải Thận Nhi hết sức ghét bỏ, sợ là ngay cả quần áo cũng sẽ bị nàng cướp mất. Sau khi cướp sạch Hắc Đồng Thánh Quân, Thải Thận Nhi chớp mắt, hơi chuyển một cái, tầm mắt đã rơi vào người Hắc Bạch Thành Chủ. Hắc Bạch Thành Chủ theo bản năng lui lại một bước, sợ Thải Thận Nhi chú ý tới hắn. Sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức được rằng bản thân có chút thất thố, nhịn không được đứng thẳng người lên, ho khan hai tiếng để che giấu. Thải Thận Nhi thu hồi tầm mắt, hiển nhiên nàng cũng biết bảo vật của Hắc Bạch Thành Chủ không dễ cướp, cho nên thấy tốt thì lấy, vô cùng cao hứng nhét hết thảy đồ vật cướp được vào trong tay Tịch Thiên Dạ, tựa như hiến vật quý vui vẻ nói, chủ nhân, chúng ta có tiền. Tịch Thiên Dạ nhìn một đống lớn bảo vật trong tay tràn đầy ngạc nhiên. Mẫu thân Thải Thận Nhi thấy vậy thì liếc mắt, trước đó nàng còn thắc mắc tại sao bảo bối nhà mình lại ưa thích những đồ vật của nam nhân kia, thì ra cũng vì thần tử điện hạ, thật sự là con gái lớn không dùng được, nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn rồi sớm muộn cũng sẽ bay đi. Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng thê thảm, nghèo túng như một tên ăn mày. Long Lịch Hải than nhẹ một tiếng, Hắc Đồng Thánh Quân uy danh hiển hách, đã triệt để bị phế. Đám người nhìn một đời Thánh Quân quỳ gối trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong lòng phức tạp khó tả không nói thành lời. Nhất là tu sĩ Nam Man Đại Lục, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã như thấy thần. Biểu lộ Hằng Dương đế tử cứng ngắc, hai mắt ngốc trệ. Trong khoảnh khắc đó hắn phát hiện mình dường như không phải đế tử tôn quý của đế tộc, mà không hề có sự khác biệt gì so với những chúng sinh kia. Hắn chỉ như một hạt cát trên mặt đất, một giọt nước trong biển lớn. Tất cả kiêu ngạo của hắn đặt trước mặt Tịch Thiên Dạ đều không còn sót lại chút gì. Vân Tưởng Quân, Vân Phong Giật, Hướng Thiên Huân, Lục Tâm Nhan, Trúc Hiểu Trang, Dư Nam, Công Tôn Uyển Nhi, Công Tôn Vô Dịch. Hết thảy bạn bè hay là kẻ địch của Tịch Thiên Dạ, nhìn hắn như ảo mộng, giống như không quen biết, lần đầu thấy Tịch Thiên Dạ. Lúc đó Tịch Thiên Dạ như là mặt trời lóa mắt, mà bây giờ cũng vậy, chưa từng có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là địa điểm, hiện tại là ở Hắc Bạch Thần Thành trong truyền thuyết. Cố nhân vẫn như trước, phong thái cũng vẫn như vậy. Tại thời khắc Hắc Bạch Thành chủ cúi đầu thỏa hiệp, một trận phân tranh tuyệt thế cũng hạ màn kết thúc, Hắc Bạch Thần Thành lại lần nữa khôi phục như thường ngày. Chỉ là từ đó về sau, tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Tịch Thiên Dạ, hay còn gọi là Thiên Lan Thần Tử Tịch Thiên Dạ. Long nhân tộc tổ chức yến hội, mở cửa đón khách, toàn bộ người trong thôn cổ đều ở tạm trong lãnh địa Long nhân tộc. Tất nhiên là Tịch Thiên Dạ cũng không trở lại trang viên của Nam Man Liên Minh, hắn cũng ở trong cung điện của Long nhân tộc. Liên quan tới thân phận Thiên Lan Thần Tử của Tịch Thiên Dạ, vẫn chỉ có Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc thừa nhận cùng hiệu chung. Những chủng tộc cùng thế lực khác tại di tích Thiên Lan mặc dù không phủ nhận Tịch Thiên Dạ là Thiên Lan Thần Tử, nhưng cũng không hiệu chung hay quy phục. Lòng người là như thế, thượng cổ Thiên Lan Thần Tông đã mất đi mấy chục vạn năm, toàn bộ chủng tộc đều đã triệt để độc lập hóa, ai còn nguyện ý tiếp tục bị người khác sai sử. Bây giờ di tích Thiên Lan đã chia làm hai phái, một phái lấy Hắc Bạch Thành chủ cầm đầu, phần lớn đều là thế lực của Hắc Bạch Thần Thành, một phái thì lấy Tịch Thiên Dạ cầm đầu, chủ yếu đều là người của thần truyền cổ thôn cùng Long nhân tộc, Man Ma Thản tộc, cùng với những người thừa nhận thân phận Thiên Lan Thần Tử của Tịch Thiên Dạ. Tại một sân nhỏ vắng vẻ u tĩnh của Long nhân tộc, Man Cổ Sơn khoanh chân ngồi tại cửa chính, như một vị thần giữ cửa. Trên cây ngô đồng trên sân, Hàn Ảnh Nhi nghiêng người dựa vào nhánh cây, vuốt vuốt một thanh đoản kiếm xinh đẹp, thanh kiếm kia vô cùng sắc bén không gì không phá. Mặc dù nàng đang nắm chắc vũ khí, nhưng tâm thần lại đang bao phủ toàn bộ khu nhà, chú ý từng ngọn gió thổi cỏ lay chung quanh. Thải Thận Nhi thì thiếp thân hầu bên người Tịch Thiên Dạ, giúp Tịch Thiên Dạ bưng trà rót nước, như một thị nữ. Tịch Thiên Dạ là nhàn nhã nhất, nằm ở trong ghế mây, thoải mái nhàn nhã uống trà, ăn hoa quả đặc sản của di tích Thiên Lan. Mặc dù tại địa bàn của Long nhân tộc rất khó có kẻ địch xuất hiện, nhưng bốn tên hộ đạo thần tử của hắn vẫn vô cùng cảnh giác, luôn luôn duy trì quan sát nhất cử nhất động chung quanh. Theo Man Cổ Sơn giải thích, thì đây là chuẩn tắc nghề nghiệp. Chủ nhân, ta đã trở về, tất cả tiền đánh cược đều đã được kết toán. Thanh âm của Long Thiên Nhi vang lên bên ngoài viện, một bóng người thon dài cao gầy xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi tới. Sau khi Tịch Thiên Dạ giành được giải quán quân Thôi Sán Chi Tinh, thì tiền đánh cược đã lên tới một con số khổng lồ, nếu không Hắc Đồng Thánh Quân, cũng sẽ không ngấp nghé và có ý đồ cướp chúng từ tay Tịch Thiên Dạ. Một lượng tài phú khổng lồ như vậy muốn kết toán cũng tương đối phức tạp. Tịch Thiên Dạ phái Long Thiên Nhi đi lo liệu, cũng phải mất mấy ngày mới có thể hoàn tất. Có thể nói, lần đánh cược này đã có rất nhiều người không may, Tịch Thiên Dạ gần như đã vơ vét toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên, chỉ có mấy tên điên cuồng đánh bạc mới là những kẻ thê thảm chân chính. Những người khác chỉ tổn thất một chút của cải mà thôi. Chủ nhân, sòng bạc không đáp ứng trực tiếp hối đoái Bạch Ly Châu cho chúng ta. Họ muốn chúng ta tự mua trên thị trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Thiên Nhi nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì khẽ gật đầu, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Tại Hắc Bạch Thần Thành chỉ có mấy trăm vạn viên Bạch Ly Châu vô cùng hiếm có. Sao có thể đại quy mô kết toán cho hắn được chứ? Trừ đi 200 vạn viên Bạch Ly Châu vay lúc đánh cược, số tiền còn thừa vẫn vô cùng lớn. Tương đương với 2.000 vạn viên Bạch Ly Châu, toàn bộ Bạch Ly Châu tại di tích Thiên Lan, cộng lại cũng không đủ để thanh toán cho Tịch Thiên Dạ. Có thể cho Tịch Thiên Dạ thượng cổ hoang thạch đã rất không tệ. Để chúng ta tự mua, khẳng định là giá của Bạch Ly Châu sẽ điên cuồng tăng. Long Thiên Nhi nhíu mày nói, chủ nhân cần số lượng lớn Bạch Ly Châu, nếu bọn hắn thu mua một nửa số Bạch Ly Châu tại di tích Thiên Lan sợ là giá của Bạch Ly Châu sẽ dâng lên mấy lần. Như thế nếu vẫn tiếp tục mua Bạch Ly Châu sẽ có chút thua thiệt. Tịch Thiên Dạ nằm trên ghế mây, hưởng thụ Thải Thận Nhi bóp vai, mỉm cười nói, không cần tự mình đi mua. Ngươi truyền tin ra ngoài, bổn nhân bán danh ngạch thăm dò Thiên Lan thần cung. 10.000 Bạch Ly Châu một người, chỉ lấy Bạch Ly Châu, không thu đồ vật khác. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi nghe vậy thì lập tức sững sờ, im lặng nhìn Tịch Thiên Dạ nửa ngày. Còn có thể làm như thế sao? Chủ nhân, người quá thông minh. Thải Thận Nhi sùng bái nói. Làm như thế đơn giản chính là mua bán không vốn, tay không bắt sói. Danh ngạch đi Thiên Lan thần cung, Tịch Thiên Dạ chỉ cho Hắc Bạch thành chủ 100 cái. Những danh ngạch kia bọn họ chắc chắn sẽ không đủ để phân phối, càng không thể lấy ra bán. Toàn bộ Hắc Bạch thần thành sợ là chỉ mình Tịch Thiên Dạ mới có thể bán danh ngạch thăm dò Thiên Lan thần cung. Long Thiên Nhi lấy lại tinh thần, rốt cuộc minh bạch vì sao chủ nhân chỉ cho Hắc Bạch thành chủ mang 100 người. Trước đó nàng vẫn luôn thắc mắc, hiện tại rốt cuộc đã hiểu lý do. Chỉ có những gì hiếm hoi thì mới có giá trị. Bạch Ly Châu ẩn chứa bản nguyên lực lượng của Thiên Lan thần nữ, những người khác không thể lấy ra, nhưng Tịch Thiên Dạ lại có thể. Nếu cho hắn đủ nhiều Bạch Ly Châu, thì hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nguyên lực thần châu. Cho nên Tịch Thiên Dạ chuẩn bị trắng trợn thu thập Bạch Ly Châu tại di tích Thiên Lan. Rất nhanh tin tức này đã được truyền bá ra toàn bộ Hắc Bạch thần thành, tất cả chủng tộc cùng thế lực đều nhận được tin tức. Những chủng tộc cùng thế lực nhỏ không được Hắc Bạch thành chủ phân phối danh ngạch, liền dồn dập có cử động. Thiên Lan thần cung chính là địa phương thần thánh và thần bí nhất trong di tích Thiên Lan, có cơ duyên cùng tạo hóa lớn nhất. Kỳ ngộ lớn như thế, có ai không muốn đi thử một lần? Thậm chí còn có truyền thuyết, trong Thiên Lan thần cung có con đường có thể chân chính rời khỏi di tích Thiên Lan. Chỉ điều này thôi cũng đủ để hấp dẫn tất cả sinh linh tại di tích Thiên Lan. Phàm là sinh linh trong di tích Thiên Lan, không ai là không muốn thoát khỏi cái lồng giam này. Thế nhưng 10.000 viên Bạch Ly Châu thực sự là quá nhiều, đừng nói những tiểu tộc cùng thế lực nhỏ kia, mà ngay cả một vài đại tộc thế lực lớn cũng không thể lập tức lấy ra. Không có nhiều Bạch Ly Châu như vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách mua trên thị trường mà thôi, cứ nện tiền nện tài nguyên vào, chẳng lẽ còn lo lắng không mua được hay sao? Trong lúc nhất thời, tại Hắc Bạch Thần Thành xuất hiện cơn sốt hối đoái Bạch Ly Châu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, giá của Bạch Ly Châu liền tăng gấp mấy lần. Nhưng việc này chẳng ảnh hưởng gì đến Tịch Thiên Dạ. Bởi vì hắn không cần ra một phân tiền. Long Thiên Nhi sùng bái nhìn chủ nhân của mình, kiểu gì thì Bạch Ly Châu cũng tăng giá, nhưng mình xuất tiền cùng người khác xuất tiền, tự nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắc Bạch Thần Cung, Hắc Bạch Thành chủ đứng trên thần cung, tháp nhìn toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều đang thu thập Bạch Ly Châu, khóe miệng nhịn không được hơi hơi rút ra mấy lần. Tịch Thiên Dạ này thực sự quá gian xảo. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều chuẩn bị để đi tới Thiên Lan Thần Cung, Tịch Thiên Dạ cũng không nhàn rỗi. Hắn để Long nhân tộc mua sắm tài liệu luyện chế đệ nhị nguyên anh, sau đó liền bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hắn quyết tâm tu thành đệ nhị nguyên anh, trên đường đi tới Thiên Lan thần cung chắc chắn sẽ không đơn giản, tu vi tăng một chút chắc chắn sẽ có lợi. Về phần mấy người Cố Khinh Yên và Cố Vân, thì lại thường xuyên ra đường đi dạo. Ba nữ nhân tụ cùng một chỗ, sợ là cả Hắc Bạch thần thành cũng không đủ cho các nàng dạo chơi. Hơn nữa các nàng cũng đánh cược thắng không ít tiền, mua sắm du ngoạn thoải mái mà không lo thiếu kinh phí. Về phần Hoa Nhất Nhiên cùng Vũ Ứng Hải, Tịch Thiên Dạ để bọn hắn bế quan tại Long Nhân Tộc, tu vi hai người đều quá thấp, hắn chuẩn bị lợi dụng tài nguyên kiếm được bồi dưỡng bọn hắn thật tốt một phen. Tại Kiếm Đế Cung, Thiên Huân A, người giúp sư thúc công một chút đi. Người bây giờ chính là đệ tử Kiếm Đế Cung, sao có thể không suy nghĩ cho Kiếm Đế Cung chứ? Thiên Huân, với quan hệ của ngươi và Tịch Thiên Dạ, nêu một điểm yêu cầu nho nhỏ chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt. Một đám lão đầu tử vây quanh hướng Thiên Huân. Không ngừng khẩn cầu cùng nịnh nọt. Hiện tại ở Kiếm Đế Cung, Hướng Thiên Huân nghiễm nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, Không vì cái gì khác, vẻn vẹn bởi vì quan hệ của nàng và Tịch Thiên Dạ, liền khiến chư vị nguyên lão của Kiếm Đế Cung coi nàng như bảo bối. Hiện tại đừng nói sư huynh sư tỷ tại Kiếm Đế Cung không dám khi dễ nàng, ngay cả những sư thúc sư bá kia cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, vẻ mặt tất cả bọn họ đều ôn hòa. Hướng Thiên Huân hết sức phiền não, một bên là tông môn của mình, một bên là Tịch Thiên Dạ. Nàng không muốn chạy đi tìm Tịch Thiên Dạ, sợ mang đến phiền não cho hắn. Nhưng một đám sư thúc công cứ lải nhải bên tai nàng mỗi ngày, nàng cũng có chút không chịu được. Tình huống như vậy cũng xuất hiện trên thân Lục Tâm Nhan cùng Vân Tưởng Quân. Toàn bộ Nam Man Đại Lục, chỉ có mấy người bọn hắn có giao tình với Tịch Thiên Dạ, thế nên họ cũng trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả mọi người. Với địa vị hiện tại của Tịch Thiên Dạ trong Hắc Bạch Thần Thành, tùy tiện một câu là có thể cho những thế lực Nam Man Đại Lục đó lợi ích cực kỳ lớn. Huống hồ trong tay Tịch Thiên Dạ còn nắm giữ danh ngạch đi Thiên Lan Thần Cung. Có ai lại không muốn đi Thiên Lan Thần Cung chứ? Cường giả tại Hắc Bạch Thần Thành đều chạy theo như vịt, tu sĩ Nam Man Đại Lục bọn hắn lại càng muốn đi, nhưng lại không có chút cơ hội nào. Rất nhiều thế lực Nam Man Đại Lục đều thỉnh cầu gặp mặt Tịch Thiên Dạ, nhưng toàn bộ tin tức phát ra đều như đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại ai cũng biết, người đến bái phỏng Tịch Thiên Dạ nhiều như mây, nhưng không một ai có thể gặp hắn. Gặp Tịch Thiên Dạ còn khó hơn cả thường dân gặp hoàng đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.